Luyện khí trong dãy núi, lấy Hoàng Sam nữ tử cầm đầu một đám tông môn đệ tử đang ở vây giết một đầu địa giai đỉnh ma thú. Những đệ tử này khuôn mặt nhìn qua đều quá tuổi còn trẻ, ngoại trừ Hoàng Sam nữ tử tuổi tác lớn một ít khả năng có 21-22 ở ngoài, còn lại đều là 18-19 tuổi. Tuổi như vậy, cho dù là Thánh Tông vực thiên tài đứng đầu, cũng không khả năng có mấy tu vi cường đại. Hoàng Sam nữ tử ước chừng là địa giai đỉnh tu vi, sau lưng đệ tử theo địa giai sơ kỳ đến hậu kỳ tu vi đều có. Hoàng Sam nữ tử bảo kiếm trong tay dường như ánh trăng rơi thông thường một kiếm chém ra, hóa thành vô số hình bán nguyệt kiếm khí. Phốc phốc phốc. Kiếm khí đều bắn vào đến địa giai đỉnh ma thú trong cơ thể, địa giai đỉnh ma thú bị thương nặng. Giống giống. Mãnh liệt đau đớn nhượng địa giai đỉnh ma thú giống giận liên tục, mạnh mẽ uy thế nhượng Hoàng Sam nữ tử sắc mặt đều là khẽ biến, bất quá địa giai đỉnh ma thú dù sao bị thương nặng, nguyên nhân Hoàng Sam nữ tử cũng chưa mấy lưu ý. Hoàng Sam nữ tử quay đầu đúng sau lưng sư đệ các sư muội đạo: "Đầu ma thú này đã bị ta bị thương nặng, một thân thực lực không phát huy ra được năm thành, kế tiếp do các ngươi xuất thủ." "Có thể." "Có thể." Một sư muội nhìn đáng sợ ma thú như cũ không dám trên kỳ. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt nhất lệ: "Chúng ta bốn kiếm tông tu luyện chính là kiếm pháp, là sát phạt kiếm, nếu như ngay cả ma thú cũng không dám giết, học kiếm pháp này có gì dùng? Không nên luôn ở tông môn nội diêu võ dương oai, đến bên ngoài là được mềm chân hà. Nếu như không ra tay, lúc này đây lịch lãm ta cho các ngươi điểm hết thể bầu thành không hợp cách, muốn học tập mạnh hơn kiếm pháp, để cho một năm khảo hạch đi." Này uy hiếp vừa ra, các đệ tử sắc mặt đại biến. Nếu không phải hợp cách, không học được càng mạnh kiếm pháp vẫn còn thứ nhì, là tối trọng yếu hiện tại tông môn thể diện đều mất hết. Nghĩ tới đây, một đám bốn kiếm tông đệ tử rốt cục đều xuất thủ, tuy rằng không được kết cấu, có thể dù sao cũng là địa giai cường giả, tu luyện còn có không kém kiếm pháp, các loại thích ứng sau đó, rốt cục đi vào quỹ đạo. Không bao lâu, đầu này địa giai đỉnh ma thú đã bị bốn kiếm tông đệ tử liên thủ đánh chết. Có lẽ là thực sự lây dính máu, bốn kiếm tông đệ tử nhìn qua liền có bất đồng, có vài phần tâm huyết. Nhưng ở lúc này, một tiếng vang tận mây xanh giống giận quay mọi người đánh thẳng tới, một đầu cùng trước địa giai ma thú có chút giống nhau, hình thể cũng lớn gấp mấy lần thật lớn ma thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không xong, đầu ma thú này vẫn còn có thân nhân. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt cũng cả một chút thay đổi trắng. Đầu này mới ra phát hiện ma thú, thế nhưng thiên giai tồn tại à, trong bọn họ không một người có thể chống lại. Vừa có vài phần tâm huyết bốn kiếm tông đệ tử lần thứ hai bị dọa đến thiếu chút nữa tiểu. Ta đến chống lại chỉ chốc lát, các ngươi chạy mau, tận lực chạy ra luyện khí núi non phản hồi tông môn. Hoàng Sam nữ tử quát chói tai lên tiếng. Kia sư tỷ, đám đệ tử này tốt xấu cũng có lương tâm, biết nhượng Hoàng Sam nữ tử một người đối kháng thiên giai ma thú cũng rất không thỏa. Hoàng Sam nữ tử cũng không quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thiên giai ma thú, chỉ cần các ngươi chạy, ta thì có vài phần nắm chặt chạy ra đầu ma thú này truy sát, có thể có các ngươi ở lại bất động, nghe rõ sao? Đi mau. Hoàng Sam nữ tử đều nói như thế, một đám bốn kiếm tông đệ tử hai mặt nhìn nhau sau, chỉ có thể rút lui trước. Ngay tại lúc này, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, ở Hoàng Sam nữ tử ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chỉ điểm một chút hướng thiên giai ma thú. Cũng không biết người đến làm sao làm. Thiên giai ma thú cái chán liền bị xuyên phá một cái lỗ thủng, thân thể cường tráng ầm ầm ngã xuống đất. Đạp không phi hành, không phải là thiên giai chính là thánh vực, dễ dàng như vậy đánh chết thiên giai, thánh vực có khả năng lớn nhất. Hoàng Sam nữ tử lập tức trên trước chắp tay, vạn bối bốn kiếm tông đệ tử Hoàng Oanh đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Nguyên bản chuẩn bị thoát đi bốn kiếm tông đệ tử thấy vậy, không hề chạy trốn. Hàn Phong khoát tay áo, cứu ngươi cũng có chuyện tình muốn tìm ngươi hỏi. Hoàng Oanh thần tình cung kính, cũng không nghĩ là đại nhân muốn hỏi cái gì sự tình. Ngươi có từng nghe qua Phần Thiên Tông? Hàn Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Oanh. Hoàng Oanh vẻ mặt mờ mịt, Phần Thiên Tông? Vãn bối vẫn chưa nghe qua a. Hoàng Oanh tự cho là mình đúng Thánh Tông vực tông môn giải coi như là thật nhiều, thật là chưa từng nghe nói qua Phần Thiên Tông. Hàn Phong thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, không có đế tôn thánh giả, Phần Thiên Tông không phải là xa suốt cải danh, chính là che diện. Cũng không biết là không còn có thể tìm được đế tôn thánh giả hậu nhân. Nếu như thật sự là tìm không được, đã đem diệt tộc Phần Thiên Tông tông môn cấp đánh chết, coi như là cấp đế tôn thánh giả một cái đáp lại. Không có đánh nghe ra Phần Thiên Tông Hàn Phong có chút thất vọng, sẽ đến đây rời đi, Hoàng Oanh cũng đột nhiên nói, đại nhân ngài chắc là đến từ Thánh Tông vực ở ngoài đi. Hàn Phong gật đầu, không sai, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Hoàng Oanh cười, đương nhiên, ở Thánh Tông vực ai cũng biết có một bách hiểu xanh tồn tại, này bách hiểu xanh cái gì đều rõ ràng, Thánh Tông vực bất cứ chuyện gì đều mơ tưởng giấu giếm được hắn. Nếu là đại nhân tìm được cái này Bách Hiểu Xanh, có thể liền có thể biết Phần Thiên Tông. Kia Bách Hiểu Xanh ở nơi nào? Hàn Phong nhãn tình sáng lên. Hoàng Oanh cười khổ một tiếng, Bách Hiểu Xanh cái gì đều biết, muốn tìm Bách Hiểu Xanh cường giả tự nhiên là rất nhiều, sở dĩ Bách Hiểu Xanh bình thường ở Thánh Tông vực nội đổi địa phương, rất khó tìm đến Bách Hiểu Xanh, hơn nữa Bách Hiểu Xanh cũng tinh thông đổi mặt thuật, ngay cả Thánh vực tột cùng nguyên thần cũng không thể nhìn thấu, sở dĩ. Hàn Phong nhíu mày, như vậy đã có thể không dễ làm a. Hoàng Oanh thấy vậy, do dự hồi lâu nói, kỳ thực vãn bối ngược lại có một chút đầu mối, chỉ là. Hàn Phong hiểu rõ, đạo, có gì điều kiện, nói đi. Hoàng Oanh thở ra một hơi thở, trịnh trọng nói, trước đó, vãn bối muốn biết đại nhân đến tột cùng là tu vi gì. Nếu như chỉ là phổ thông thánh vực sơ trung kỳ lời nói. Hàn Phong thản nhiên nói, yên tâm, tu vi của ta đang bình thường thánh vực trên. Hoàng Oanh nhất thời cảm giác mình bị hãm bính cấp đập trúng, lộ ra mừng rỡ vẻ kích động. Chương 1274 Tứ Kiếm Tông Hạ. 1274 Tứ Kiếm Tông Hạ. Tứ Kiếm Tông tọa lạc tại Tứ Kiếm Sơn mạch trên, người sáng lập chính là một vị đại thánh vực cựu trọng thiên siêu cấp cao thủ, cự ly thánh vực đỉnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là hiện nay Tứ Kiếm Tông cũng sa sút, bên trong tông người mạnh nhất cũng mới thánh vực bát trọng thiên, chính là hiện giữ Tứ Kiếm Tông tông chủ, cũng phụ thân của Hoàng Oanh. Bởi vì Tứ Kiếm Tông sa sút, trước đây che chở ở Tứ Kiếm Tông dưới loại nhỏ đoàn thể đều có khởi, sau cùng trở thành Tứ Kiếm Sơn mạch nội các loại tông môn. Hôm nay Tứ Kiếm Tông nội cùng sở hữu 5 cái tông môn, ngoại trừ Tứ Kiếm Tông còn có Thiên Duyên Tông, Tuyên Lăng Tông, Tháp Địch Tông cùng Mục Nguyên Tông. 4 tông đã sớm đúng Tứ Kiếm Tông nhìn chằm chằm, muốn thủ nhi đại chi. Hiện nay Tứ Kiếm Tông tình cảnh thật không tốt, Thiên Duyên Tông 4 tông người mạnh nhất đều đã bước chân vào thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, liên hợp lại đủ để uy hiếp Tứ Kiếm Tông. Biết được Hàn Phong chính là bao trùm đang bình thường thánh vực trên tồn tại, Hoàng Oanh làm sao không mừng rỡ như điên. Hàn Phong lý giải đến Tứ Kiếm Tông tình cảnh, thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi Tứ Kiếm Tông giải quyết cái này nguy cơ, nhưng ngươi cũng muốn nói rõ ràng, tới cùng có Bách Hiểu Xanh đầu mối gì. Hoàng Oanh hít thở sâu một hơi, đạo, là như vậy, mấy ngàn năm trước, lúc đó ta Tứ Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão ngẫu nhiên cứu trọng thương Bách Hiểu Xanh, bởi vậy Bách Hiểu Xanh thương hảo rời đi thời điểm để lại một quả thư từ qua lại Ngọc Phủ. Thông qua này thư từ qua lại Ngọc Phủ có thể liên lạc với Bách Hiểu Xanh, chỉ cần đại nhân cứu lại ta Tứ Kiếm Tông nguy cơ, ta có thể khuyên phụ thân đem này thư từ qua lại Ngọc Phủ giao cho đại nhân. Nghe ý tứ của ngươi, Bách Hiểu Xanh thực lực cũng là không kém, vô cùng có khả năng bước chân vào thánh vực đỉnh, có như vậy thư từ qua lại Ngọc Phủ các ngươi vì sao không cho Bách Hiểu Xanh tới giúp ngươi nhóm giải quyết vấn đề? Hàn Phong nhíu mày hỏi. Hoàng Oanh cười khổ một tiếng, phụ thân kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy, có thể lo lắng đến hậu quả vẫn còn bỏ qua. Trước đây vị kia thái thượng trưởng lão đích thật là cứu Bách Hiểu Xanh, có thể Bách Hiểu Xanh cảm kích cũng chỉ là vị kia thái thượng trưởng lão mà không phải là Tứ Kiếm Tông, Tứ Kiếm Tông chỉ là hơi mang. Lúc này đây nếu là Bách Hiểu Xanh xuất thủ, cố nhiên Tứ Kiếm Tông hội thoát ly nguy nan, có thể này vẫn muốn tìm kiếm Bách Hiểu Xanh cường giả đã có thể sẽ không bỏ qua chúng ta Tứ Kiếm Tông, vô cùng có khả năng thông qua chúng ta Tứ Kiếm Tông áp chế Bách Hiểu Xanh. Hàn Phong tỉnh ngộ. Nếu như Bách Hiểu Xanh thật là thánh vực đỉnh, như vậy bạo dạn không kiêng nể gì cả muốn tìm kiếm thậm chí là chóc nã Bách Hiểu Xanh đến bức bách Bách Hiểu Xanh nói ra cái gì tiện bí thế lực, hắn bản thân cũng vô cùng có khả năng cầm giữ thánh vực đỉnh. Đối mặt như vậy thế lực, Tứ Kiếm Tông là trăm triệu không có sức phản kháng. Mà Bách Hiểu Xanh bang trợ Tứ Kiếm Tông giải quyết nguy nan coi như là còn tỉnh, ai biết ở Tứ Kiếm Tông rơi vào tiếp theo nguy nan thời điểm còn có thể sẽ không xuất thủ. Nếu xuất thủ, Bách Hiểu Xanh bản thân khả năng đều có thể xuất hiện nguy cơ, nếu không xuất thủ, Tứ Kiếm Tông vô cùng có khả năng bị kia thế lực cường đại cho hạ giận diệt môn. Hiểu tất cả, Hàn Phong có chút bước thiết đạo, đi thôi. Tứ Kiếm Sơn Mạch. Vừa bước vào ở đây, Hàn Phong liền phát hiện một ít sai, núi non đỉnh tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều khí. Thì là Tứ Kiếm Tông là luyện kiếm, nhưng này dạng sơ xác tiêu điều khí cũng quá nồng nặc, trừ phi là không lâu trải qua một hồi đại chiến. Hàn Phong nhìn Hoàng Oanh liếc mắt, trong lòng có chút suy đoán. Nhưng cũng không nói ra. Tứ Kiếm Tông đại môn. Hoàng Oanh thấy không người thủ vệ thời điểm sắc mặt có chút không vui, sau khi Hoàng Oanh thấy ven đường có chút vết máu thời điểm, Hoàng Oanh sắc mặt đại biến. Không xong, phụ thân. Hoàng Oanh có chút cuống quýt chạy vào tông môn. Trên đường đi vết máu càng ngày càng nhiều, Hoàng Oanh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, sau lưng Tứ Kiếm Tông đệ tử đại khí không dám thở một chút. Ha ha ha, này không phải chúng ta Tứ Kiếm Tông tiểu công chúa Hoàng Oanh sao, rốt cục đã trở về. Cười to một tiếng truyền đến, một người mặc lam sắc áo bào thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lô Chấn, là ngươi. Bên trong tông tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Oanh sắc mặt lãnh đạm nói. Hàn Phong bên cạnh thân, một vị nữ đệ tử nhỏ giọng nói. Đại nhân, này Lô Chấn dĩ vãng luôn luôn đúng Hoàng Sư tỷ dây dưa không nớt, bị Hoàng Sư tỷ dạy dỗ vài đốn, nếu không phải này Lô Chấn phía sau Lô Thắng chính là tông môn một vị quyền lợi không nhỏ trưởng lão, này Lô Chấn sớm đã bị Hoàng sư tỷ phế đi. Lô Chấn hắc hắc cười nhạt, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Ngươi nếu là cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Hoàng Anh cũng không nghĩ thái độ của mình có chút sai, thường lui tới nàng đúng Lô Chấn cũng là thái độ như vậy. Lô Chấn khuôn mặt dữ tợn, thối ký nữ, ngươi cho là ngươi thật đúng là chính là Tứ Kiếm Tông công chủ ác không? Xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, hôm nay đã không có Tứ Kiếm Tông, Tứ Kiếm Tông lập tức sẽ trở thành đã qua thức, không lâu Thiên Duyên Tông các loại bốn tông đã đạp bằng Tứ Kiếm Tông. Cái gì? Hoàng Anh như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt thảm đạm, cha ta đâu? Lô Chấn vẫn như cũ là cười nhạt, vẫn chưa trả lời. Hàn Phong đi lên trước đúng Hoàng Anh đạo, chấn định một chút, xem ra các ngươi tông môn xuất hiện kẻ phản bội. Hoàng Anh thần tình chấn động, ánh mắt đông lạnh nhìn phía Lô Chấn, Tứ Kiếm Tông nguy rồi nguy nan, ngươi vì sao hoàn hảo tốt? Lô Chấn cười hắc hắc, tự nhiên là đã sớm quy thuận bốn tông, không phải ngươi cho là Tứ Kiếm Tông lại như thế nào nhanh như vậy bị công phá. Ta quá may mắn ta và cha ta làm lựa chọn chính xác nhất, không phải hiện tại chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt tại Tứ Kiếm Tông dưới đất đại lao trong. Muốn trách thì trách ngươi cái này kỵ nữ cùng phụ thân của ngươi, nếu không phải ngươi các nàng này luôn luôn cự tuyệt ta, phụ thân của ngươi lại luôn luôn xa lánh cha ta, chúng ta phụ tử cũng sẽ không phản bội Tứ Kiếm Tông. Thôi lắm, ta xem phụ tử các ngươi là đã sớm có phản bội ý, phụ thân tất nhiên là phát hiện dấu vết rồi lại không có chứng cứ mới không ngừng chèn ép Lô trưởng lão. Hoàng Anh như vậy nữ tử nghe được Lô Chấn vô liêm sỉ mắt cũng không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Bất quá trong lòng Hoàng Anh cũng thở dài một hơi, bị giam ở đại lao bên trong tổng so với không có tính mệnh tốt. Lô Chấn nghe vậy nhưng chỉ là cười nhạt, vô hình chung cũng chứng thực Hoàng Anh suy đoán bên trong. Ánh mắt lườm hướng Hàn Phong, Lô Chấn trong mắt lóe lên một đạo rét lạnh, thối đàn bà, bất quá là đi ra một chuyến liền mang về một cái tiểu bạch kiểm, ta còn thật nghĩ đến ngươi là mấy băng thanh ngọc khiết đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, Hoàng Anh cũng vẻ mặt tâm trầm. Lô Chấn ở trong lòng đã đem Hàn Phong cho rằng người chết, bất luận cái gì thần cận Hoàng Anh nam tính hắn đều sẽ không bỏ qua. Sau đó Lô Chấn lườm hướng Hoàng Anh sau lưng các đệ tử, rồi đột nhiên liệt khai nụ cười thật to, chư vị sư đệ, các sư muội sẽ không cảm thấy được muốn hòa Tứ Kiếm Tông đồng sinh cộng tử đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng nhập cha ta môn hạ, ta có thể bảo các ngươi không chết, đợi hội bốn tông trưởng lão đem Tứ Kiếm Tông triệt để chiếm lấy. Theo cha ta các ngươi ngày sau cũng là có tiền đồ lớn. Lô Chấn vốn cho là mình vừa nói như vậy sẽ có không ít sư đệ sư muội đầu hàng, nào nghĩ tới dĩ nhiên là không một người hé răng. Lô Chấn sắc mặt khó coi nhìn lại, phát hiện những thứ này sư đệ sư muội ánh mắt đều ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Lô Chấn nào biết đâu rằng, hắn những thứ này sư đệ các sư muội thế nhưng biết Hàn Phong chính là bao trùm đang bình thường thánh vực trên siêu cấp tồn tại, có vị này tồn tại, bọn họ là đầu óc xảy ra vấn đề mới có thể đầu nhập vào Lô Chấn Lô Thắng hai người. Chết tiệt, tới cùng chuyện gì xảy ra? Lô Chấn trong lòng kinh sợ phi thường, phát hiện nữa ánh mắt của những người này hết thảy đều ở đây Hàn Phong trên người sau đó, Lô Chấn rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Hàn Phong, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Muốn mạng ngươi người. Nói xong, Hàn Phong nhẹ nhàng vung tay áo bào, Lô Chấn cả người bỗng nhiên ở giữa bị lực lượng cường đại đánh trúng, trong khoảnh khắc bạo tạc. Chương 1275 Hoàng Thiên Hổ. 1275 Hoàng Thiên Hổ. Hàn Phong thế nhưng thánh vực đỉnh cấp đường. Một cái nho nhỏ địa giai ở thánh vực đỉnh trong ngay cả con kiến hôi cũng không tính, nhiều lắm là con kiến hôi chân. Một cái con kiến hôi chân đúng thánh vực đỉnh là to, còn tản mát ra sát ý, đơn giản là đang tìm chết. Hoàng Anh trên mặt lộ ra một tia vui sướng, còn lại tông môn đệ tử nhưng trong lòng cảm thán thánh vực tôn nghiêm quả nhiên không phải là tùy ý có thể khiêu khích, Lô Chấn chính là vết xe đổ. Tứ Kiếm Tông đại thính nghị sự bên trong, Lô Thắng đang cùng còn lại bốn tông trưởng lao thương lượng làm sao phân phối Tứ Kiếm Tông tài phú. Đông nhiên ở giữa Lô Thắng chấn động, một cổ quá cảm giác bất an mọc lên, giống hệt người thân cận nhất của mình chuyện gì xảy ra vấn đề. Thánh vực tầng thứ nguyên thần tuôn ra, Lô Thắng thấy được nhượng hắn nha thử con mắt nứt ra một màn. Tiểu tử muốn chết. Con trai của mình bị một quyền oanh bạo, Lô Thắng trong lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân đầu nhập vào Thiên Duyên Tông các loại bốn tông đem Tứ Kiếm Tông đều làm cho sụp đổ. Tốt ngày sẽ đến, nhi tử cũng chết ở một cái người xa lạ trong tay. Thánh vực cường giả tốc độ sao mà nhanh, thanh âm hạ xuống không bao lâu, Lô Thắng liền hóa thành một đạo hồng quang chạy ra khỏi đại thính nghị sự, đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong vẫn như cũ là hời hợt vung tay áo bào, Lô Thắng phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn cái chắn thông thường, cái này cái chắn còn có giãn, trực tiếp đem Lô Thắng cấp bắn đi ra ngoài. Phúc! Lô Thắng sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ truyền ra trận trận đau đớn, giống như là muốn bị xé rách thông thường. Thật mạnh! Tiểu tử này là lai lịch gì? Lô Thắng thế nhưng biết mình chính là phổ thông thánh vực trung kỳ cao thủ, chẳng lẽ tiểu tử này là phổ thông thánh vực hậu kỳ không được. Tứ Kiếm Tông đệ tử sùng bái nhìn Hàn Phong, Lô Thắng khi hắn nhóm Tứ Kiếm Tông thế nhưng ngoại trừ tông chủ và đại trưởng lão bên ngoài cực mạnh cao thủ, thường ngày không người dám chọc, ở Tứ Kiếm Sơn Mạch cũng là rất có danh tiếng. Nhưng này dạng Lô Thắng trưởng lão, ở Hàn Phong trước mặt cũng không chịu được như thế một kích. Hoàng Oanh trong lòng may mắn bản thân ngay từ đầu quyết định, bằng không nàng hiện tại 89 phần 10 sẽ bị Lô chấn cấp mạnh mẽ làm bẩn. Bốn vị, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem không được? Tiểu tử này có thể là phổ thông thánh vực hậu kỳ, chúng ta 5 người phải liên hợp cùng một chỗ khả năng chống lại, nếu để cho tiểu tử này nhảy vào địa lao cứu ra Hoàng Thiên Hổ đám người, chúng ta công phu liền uổng phí. Lần đầu giao thủ, Lô Thắng liền minh bạch bản thân không thể nào là Hàn Phong đối thủ, lúc này giống to, bước bách còn lại 4 tông trưởng lao xuất thủ. Bốn đạo như tận trời trụ vậy khí tức phủ xuống ở Lô Thắng bên cạnh thân, đều dùng ánh mắt ngưng trọng đánh giá Hàn Phong. Không nghĩ tới Hoàng Thiên Hổ đều cấp thu thập, sau cùng lại nô ra một người đã quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Nghe chưa từng nghe qua tông môn có gì có thể e ngại. Hàn Phong sái nhiên cười. Muốn chết. Bốn trưởng lão đều nổi giận, này ngôn ngữ đơn giản là đối với bọn họ tông môn vũ nhục, bọn họ tự cho rằng bọn họ tông môn ở Thánh Tông vực vẫn còn có chút danh tiếng, cho nên theo bọn họ. Đây là Hàn Phong cố ý nói ra khiêu khích bọn họ bốn tông. Bốn trưởng lão nào biết đâu rằng, Hàn Phong đến từ Bắc Châu đại lục địa phương khác, cũng không phải là đến từ Thánh Tông vực nội bộ, đúng Thiên Duyên Tông bốn tông thật đúng là chính là một điểm cũng không biết. Xuất thủ một lượt đi, vừa lúc cùng nhau giải quyết rồi. Hàn Phong cười nhạt, trong lời nói chút nào không đem năm người để ở trong lòng. Năm người giận tí mặt, đều xuất thủ. Các loại năng lượng công kích dường như nước lũ thông thường bạo đánh phía Hàn Phong, che khuất bầu trời. Hán khí tức cường đại nhượng Hoàng Oanh các loại thánh vực dưới đệ tử lã chã run lên, một trận hít thở không thông. Nhưng mà đúng Hàn Phong mà nói, công kích như vậy thật sự là quá tham yếu đi. Ngay cả vũ kỹ cũng không có thi triển, Hàn Phong cứ như vậy bình thường đem bàn tay mình mở ra, trong sát na hấp lực phún ra ngoài. Nhượng Lô Thắng 5 người kinh hãi một màn xảy ra, bọn họ 5 người phát động công kích phảng phất bị cái gì hấp dẫn thông thường xoay tròn tập trung ở Hàn Phong trong bàn tay trung tâm, sau cùng hóa thành một viên nho nhỏ năng lượng cầu. Này năng lượng cầu ở giữa áp xúc Lô Thắng 5 người công kích, đem thanh thế khổng lồ như vậy công kích ngưng tụ thành nho nhỏ một viên năng lượng cầu, bởi vậy có thể thấy được này bị áp xúc không gì sánh được ngưng thật năng lượng một ngày bạo phát là đáng sợ cỡ nào. 5 người hoảng sợ nhìn Hàn Phong bàn tay, như là đang nhìn chuyện bất khả tư nghị gì thông thường. Thủ đoạn như vậy, cũng không phổ thông thánh vực có thể làm được, chẳng lẽ là... 5 người sắc mặt hoảng hốt, trả lại cho ngươi nhóm. Hàn Phong đột nhiên tà ác cười, đem năng lượng cầu ném 5 người. Bất hảo, cháy mau. Lô Thắng trước hết phản ứng lại, hay nói giỡn, trước công kích thế nhưng toàn lực xuất thủ, cho dù là chính bọn nó toàn lực cũng đừng nghĩ không thương tiếp được, huống chi là hiện tại năm đại vũ kỹ dung hợp sau lại bị áp xúc đến mức tận cùng nữa buộc phát ra uy lực này đủ để đưa bọn họ nháy mắt giết. Chỉ là đáng tiếc, tốc độ bọn họ mau nữa cũng không mau hơn năng lượng cầu bạo phát. Ầm ầm. Ánh sáng ngọc tia sáng giống như nóng cháy mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trong đêm tối, quang mang không gì sánh được. Cùng lúc đó, Đinh Hai nhức góc quanh tạc thanh cùng dư ba như nước thủy triều lãng vậy hướng bốn phía cuồng dũng tới. Ầm. Dầm dầm. Dầm dầm ầm. Lấy năng lượng cầu bạo phát làm trung tâm, đúng là tạo thành phương viên mấy chục thước hắc động vòng xoáy, đem Lô Thắng 5 người cấp trực tiếp nuốt vào. Không. Lô Thắng đám người không cam lòng giống giận, bọn họ biết rõ bị thôn vệ đi vào sẽ phát sinh hạng chuyện đáng sợ. Chỉ là 5 người dãy rủa đều là vô dụng, cuối cùng vẫn chống lại không được hắc động vòng xoáy lực thôn vệ. Sóng xung kích quyết tán. Tứ Kiếm Tông vốn là tàn phá hình dạng lần thứ hai bị mãnh liệt ánh sáng ngọc, không biết nhiều ít vật kiến trúc ở trùng kích dư ba dưới sập. Hoàng Oanh nhìn bị tàn phá tông môn khóc không ra nước mắt, nếu như nói trước còn có thể chữa trị nói, hiện tại nhất định phải đẩy ngã xây lại. Hoàng Oanh, dưới đất tù ở đâu? Hàn Phong như là làm cái gì chuyện rất nhỏ thông thường, giọng nói đạm mạc. Lấy Hàn Phong cảnh giới bây giờ, giết chết mấy người phổ thông thánh vực căn bản vô pháp khiến cho nội tâm đinh điểm gợn sóng. Hoàng Oanh lúc này mới khắc sâu nhận thức đến thánh vực cường giả, vẫn còn bao trùm đang bình thường thánh vực trên đáng sợ, thần tình càng thêm câu nệ. Ở Hoàng Oanh dưới sự hướng dẫn, mọi người chạy tới dưới đất tù. Dưới đất tù nội, một gian có chút mở tối nhà tù, vẻ mặt chán trường trung niên nam tử ngồi xếp bằng. Nghe được lục tục tiếng bước chân, trung niên nam tử dùng suy yếu rồi lại mang theo kiên định giọng nói, "Vung tha đi, ta sẽ không đem bảo khố cái chìa khóa giao cho các ngươi." Tứ Kiếm Tông người sáng lập chính là đại thánh vực Cửu Trọng Thiên. Bảo khố bốn phía cũng bố trí có cường đại kết giới, hôm nay đã nhiều năm như vậy tuy rằng yếu đi không ít, nhưng cũng đủ để chống đối đại thánh vực trung kỳ công kích. Không có cái chìa khóa, Thiên Duyên Tông muốn mạnh mẽ xông vào trong bảo khố là làm ngộng. Phụ thân, là nữ nhi a, nữ nhi tới cứu ngươi. Hoàng Oanh thấy phụ thân một thân thương, thiếu chút nữa khóc lên. Oanh nhi. Hoàng Thiên Hổ chật vật giơ lên mí mắt, khàn khàn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Chương 1276 thất tinh lão nhân. 1276 thất tinh lão nhân. Thấy thật là con gái của mình, Hoàng Thiên Hổ giống to hơn, trở về làm gì, mau nhanh chạy đi. Hoàng Tông chủ yên tâm, Lô Thắng đám người đã ngã xuống, tạm thời Tứ Kiếm Tông đã là an toàn nơi. Hàn Phong đi phía trước từng bước đạo. Hoàng Thiên Hổ lúc này mới chú ý tới Hàn Phong, sắc mặt lập tức cảnh giác, các hạ là. Hoàng Oanh lau sắp tích lạc nước mắt, đem bản thân gặp phải Hàn Phong chuyện tình cùng với trước chuyện bên ngoài nói ra. Hoàng Thiên Hổ mục trường khẩu nốc, Lô Thắng thật đã chết rồi. Hoàng Thiên Hổ không nhận thức làm con gái của mình hội lừa gạt hắn, nói cách khác, trước mắt này một vị thật là đại thánh vực cao thủ. Lúc này, Hoàng Thiên Hổ sắc mặt liền trở nên cung kính, đại nhân, trước có nhiều mạo phạm. Không nên như vậy, ta cũng vậy có mục đích. Hàn Phong khoát tay áo. Trước Hoàng Oanh tự thuật, Hoàng Thiên Hổ đã biết Hàn Phong mục đích là cái gì. Hoàng Thiên Hổ đạo, thư tử qua lại Ngọc Phù đang ở tông môn một chỗ cấm địa nội, Hoàng Mỗ có thể đem tiến nhập cấm địa khẩu lệnh cùng thủ quyết truyền thụ cho đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân mau chóng mang tiểu nữ ly khai, về phần tại hạ, đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Phụ thân, nữ nhi đều đã tới, có thể nào không đồng nhất khởi ly khai? Hoàng Oanh vẻ mặt lo lắng. Hoàng Thiên Hổ cười khổ, này lao lung kiến tạo tài liệu cực kỳ cứng rắn, đại thánh vực dưới khó có thể đánh vỡ. Ầm ầm. Hoàng Thiên Hổ lời còn chưa nói hết, nổ vang một tiếng truyền ra, Hàn Phong một quyền đem lao lung đánh vỡ. Hoàng Thiên Hổ. Thiếu chút nữa đã quên rồi, này một vị thật là đại thánh vực, nhưng... Hoàng Thiên Hổ giơ cổ tay lên, chỉ thấy hai cổ tay bị xiềng tay buộc chặt ở vươn hai chân, đồng dạng bị xiềng chân buộc. Này xiềng chân cũng không phải là tầm thường vật, chính là dùng một loại cấm linh huyền thạch vật liệu đá đúc mà thành, có thể phong bế thánh vực cường giả trong cơ thể thánh nguyên, tầm thường đại thánh vực đều không thể đánh vỡ. Ta hiện tại trong cơ thể thánh nguyên bị phong, chạy đi cũng cùng người thường không lưỡng dạng, chỉ biết cản trở. Hàn Phong một chỉ điểm ra, thánh nguyên hóa thành một đạo đạo kình khí đánh vào xiềng tay xiềng chân trên, chỉ nghe vài tiếng rứt khoát hưởng, xiềng tay xiềng chân bị đánh thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. TERUISNCUATUINET Hoàng Thiên Hổ lần thứ hai đờ đẫn. Hít thở sâu một hơi, Hoàng Thiên Hổ sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, đạo, đã như vậy, chúng ta đây liền chạy nhanh đi, bằng không thất tinh lão nhân tới chúng ta thì xong rồi. Thất tinh lão nhân. Hoàng Oanh cùng với sau lưng tông môn đệ tử biến sắc. Thất tinh lão nhân là người phương nào? Thấy mấy người sắc mặt, Hàn Phong đoán ra thất tinh lão nhân khả năng không đơn giản, có thể Hàn Phong nhưng cũng không lắm lưu ý. Theo bốn tông muốn dằn vặt Hoàng Thiên Hổ bức bách ra bảo khố cái chìa khóa hành vi xem ra, thất tinh lão nhân chiến lực mạnh nhất tuyệt đối không có vượt lên trước đại thánh vực thất trọng thiên, bằng không chỉ cần cường lực bài trừ kết giới là được, căn bản không cần gì cái chìa khóa. Quả nhiên, Hoàng Oanh đạo, thất tinh lão nhân chính là đại thánh vực tứ trọng thiên cao thủ, ở phụ cận cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người, thật không nghĩ tới Thiên Duyên Tông vì diệt tộc ta Tứ Kiếm Tông cùng đạt được ta Tứ Kiếm Tông tài phú trải qua mọi bực này cực giả, thật không biết phó xảy ra điều gì đại giới. Đại thánh vực tứ trọng thiên. Sau lưng tông môn đệ tử ngược lại chịu một hơi thở, đây chính là đại thánh vực trung kỳ trình tự a. Trước mắt vị đại nhân này ứng phó đến sao? Hàn Phong biểu hiện ra giỏi hơn phổ thông thánh vực thực lực là không sai. Có thể Hàn Phong hình dạng lại luôn luôn làm cho hiểu lầm, không chỉ là những tông môn này đệ tử, chính là Hoàng Oanh cũng chỉ cho rằng Hàn Phong là đại thánh vực sơ kỳ. Đại thánh vực sơ kỳ, làm sao sẽ là đại thánh vực trung kỳ đối thủ? Chỉ có Hoàng Thiên Hổ, mơ hồ nghĩ Hàn Phong có chút không quá đơn giản. Đúng mọi người hoài nghi, Hàn Phong cũng không có nói gì nhiều, trái lại đạo, cứu một người cũng là cứu, cứu 100 nhân cũng là cứu, Hoàng Tông Chủ, xin hãy dẫn đường đem Tứ Kiếm Tông còn lại trưởng lão cùng đệ tử cứu ra. Có lẽ là ý thức được Hàn Phong không đơn giản, Hoàng Thiên Hổ hiện tại đến không nói cái gì nữa lập tức thoát đi sự tình. Không bao lâu, Tứ Kiếm Tông sống được loại bị giam trưởng lão cùng đệ tử đều được cứu ra, toàn thể hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ. Trong đó một vị trưởng lão có chút lo lắng nói, Hàn Đại Nhân, Tông Chủ, kia bốn tông tông chủ và thất tinh lão nhân lưu lại Lô Thắng đám người sau liền phản hồi bốn tông cấp thất tinh lão nhân cử hành yến hội, lúc này yến hội chỉ sợ sắp kết thúc, một ngày kết thúc. Bốn tông tông chủ và thất tinh lão nhân tất nhiên sẽ lần thứ hai đến đây, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Đúng nha, thất tinh lão nhân nếu là tới, chúng ta liền chạy không được. Tông chủ, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không tủi đốt, chúng ta không thể lại tiếp tục đầu ở tại chỗ này. Một đám trưởng lão cùng đệ tử đều mở miệng. Hàn Phong đột nhiên quay đầu, ý vị thâm trường nói, chúng ta không cần chạy, bọn họ đã tới. Cái gì? Đông đảo trưởng lão cùng tông môn đệ tử sắc mặt trắng bệch. Tứ Kiếm Tông ngoài cửa lớn bầu trời, lục bào lao giả hai tay phía sau, nhất phái cao nhân hình tượng rất nhanh bay tới. Lao giả bên người hai bên các hữu lương đạo thân ảnh, đúng là Thiên Duyên Tông, Tuyên Lăng Tông, Tháp Địch Tông cùng Mục Nguyên Tông bốn tông tông chủ, đều là thánh vực đỉnh thất trọng thiên tu vi. Thiên Duyên Tông tông chủ nịnh nọt nói, lúc này đây nhờ có thất tinh tiền bối xuất thủ, ai cũng không ngờ tới Tứ Kiếm Tông nội còn có tiền bối bày trận pháp, nếu là không có tiền bối xuất thủ, lần này chúng ta bốn tông đánh 8-9 phần 10 hội vô công nhi phản. Thất tinh lão nhân hất cằm lên, hiện ra hết vẻ ngạo nghễ, phảng phất không có đem bốn tông tông chủ để vào mắt. Bất quá lấy thất tinh lão nhân đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi, chính là thánh vực thất trọng thiên còn thật không có bị thất tinh trưởng lão nhìn ở trong mắt tư cách. Lúc này đây lão phu xuất thủ thủ lao hy vọng các ngươi không nên vi ước, bằng không. Thất tinh lão nhân trong mắt lóe lên lành lạnh hàn quang, không trung nhiệt độ vào giờ khắc này lạnh leo đứng lên. Bốn tông tông chủ nhất tề thân thể run lên, Thiên Duyên Tông tông chủ càng vội vàng nói, thất tinh tiền bối yên tâm, các loại bức bách ra Tứ Kiếm Tông bảo khố cái chìa khóa, tất nhiên đem bên trong sáu thành hiến cho thất tinh tiền bối. Không chỉ có như vậy, chúng ta bốn tông mỗi một tông còn có thể xuất ra hai tầng đưa cho thất tinh lão nhân. Thất tinh lão nhân lúc này mới lộ ra sung sướng vẻ. Thất tinh lão nhân cũng biết Tứ Kiếm Tông người sáng lập chính là đại thánh vực cửu trọng thiên cao thủ, mặt sau vài đảm nhiệm tông chủ cũng đều là đại thánh vực tu vi, dù cho hiện tại xa suốt, trong bảo khố tài phú không có thể như vậy ngang nhau cấp thế lực có thể sánh ngang. Sáu thành tài phú. Thất tinh trưởng lão đã ở ảo tưởng bản thân đột phá đại thánh vực thất trọng thiên này. Năm người đi tới Tứ Kiếm Tông, Thiên Duyên Tông tông chủ không có phát hiện có người nên tiếp, không khỏi không vui đứng lên. Ở thất tinh lão nhân trên người bị khí tùy thời có phát tiết ở thuộc hạ trên người khuynh hướng. Sai, ở đây đã không có bọn họ khí tức. Tuyên Lãng Tông tông chủ nguyên thần đã sớm mở, không có phát hiện chút nào dấu hiệu, rất nhanh, Tuyên Lãng Tông tông chủ nguyên thần đảo qua Hàn Phong. Chuyện gì xảy ra? Tuyên Lãng Tông tông chủ trợn tròn mắt, đã bị giam nhập tù bên trong Hoàng Thiên Hổ đám người, thế nào lại một lần nữa đi ra? Chuyện gì xảy ra? Thiên Duyên Tông tông chủ hỏi. Này, các ngươi nhìn đó là? Tuyên Lãng Tông tông chủ không biết nên nói cái gì cho tốt. Chương 1277 Bách Hiểu Xanh. 1277 Bách Hiểu Xanh. Nhận thấy được vài cổ nguyên thần thăm dò, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia nụ cười giả tạo. Chợt hư nhẹ một tiếng, Hàn Phong nguyên thần đột đao kiếm vậy đâm tới, chém tới. Bốn vị tông chủ kêu rên lên tiếng, sắc mặt ở trong một sát na thảm đạm không gì sánh được, thân thể càng không tự chủ được sau này mặt lui vài bước, tiên huyết theo khóe miệng tràn ra. Bốn vị tông chủ thần sắc kinh nghi bất định. Lúc nào Tứ Kiếm Tông tìm tới cường giả như vậy trợ trận, lẽ nào bọn họ bốn tông trưởng lão cùng Lô Thắng sở dĩ hội tiêu thất là vì vậy nhân? Lúc này bốn vị tông chủ không sai biệt lắm ngờ tới, bọn họ bốn tông trưởng lão cùng Lô Thắng rất có thể bỏ mình, hung thủ chính là dùng nguyên thần bị thương nặng người của bọn họ. Có ý tứ, Tứ Kiếm Tông còn có bực này cao thủ. Thất tinh lão nhân cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Thân hình mở ra, thất tinh lão nhân đạp không bay về phía Hàn Phong chỗ chỗ. Bốn người tông chủ nhất tề đuổi kịp. Bọn họ cũng muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là lai lịch thế nào. Địa lao lối vào, một đám Tứ Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử khẩn trương nhìn bầu trời. Đại Thánh Vực, đối với bọn họ mà nói là một tòa vô pháp siêu việt ngọn núi, đối mặt thất tinh lão nhân, đã ăn quá một lần thua thiệt mọi người đã mất đi chiến ý, xuất liên tục tay chống lại đều làm không được. Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh dừng ở thất tinh lão nhân, tùy ý Đại Thánh Vực khí thế cọ rửa thân thể của chính mình. Thất tinh lão nhân cười ha ha một tiếng, tiểu tử có đảm. Dám như thế nhìn thẳng lão phu có thể không có bao nhiêu, vừa lúc lão phu thiếu một cái bưng trà rót nước gã sai vặt, nếu là ngươi nguyện ý, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Hãy bất sàm luôn đi, ra chiêu đi. Vung tay háo bảo, một cổ chút nào không thể so thất tinh lão nhân yếu khí thế phóng lên cao, đối mặt thất tinh lão nhân, Hàn Phong ngay cả một phần mười lực lượng đều không hữu dụng ra. Thất tinh lão nhân cười ha ha thần sắc nhất thời nhất ngưng, âm trầm xuống, thảo nào biết lão phu danh hảo còn dám chống lại, quả nhiên có chút thực lực. Nếu tiểu tử ngươi không cảm thấy được, vậy thì đi tìm chết đi. Thất tinh chỉ. Tinh quang hội tụ, dĩ nhiên là tạo thành một cây tinh quang ánh sáng ngọc ngón tay của, tản mát ra sắc bén uy nghiêm. Hừ, như vậy khiêu khích thất tinh lão nhân, tiểu tử này chết chắc rồi. Tứ Kiếm Tông cũng chỉ hội mời chào như vậy ngu ngốc. Đáng tiếc, trước nguyên thần bị đánh lén bị thương đại thù không thể tự mình báo. Bốn người tông chủ một trận cười nhạt. Phá. Hàn Phong quát chói tai một tiếng, thánh nguyên quần quần tuôn ra. Như ngập trời biển rộng thông thường, thanh thế thật lớn đeo sao quăng cử ngón tay cuốn vào. Ngay cả vũ khí cũng không thi triển, chỉ dựa vào thánh nguyên có thập. Thất tinh lão nhân còn chưa nói ra bị hế trụ, chỉ thấy tinh quang cử ngón tay bị thôn vệ sau không kiên trì bao lâu liền triệt để tan vỡ, hóa thành khắp bầu trời tinh quang biến mất ở trong thiên địa. Không có khả năng. Làm sao sẽ? Thất tinh lão nhân như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Tiểu tử, ngươi tất nhiên là dùng nào đó âm mưu thủ đoạn, có thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt âm mưu gì đúng vô dụng, ăn lão phu một kích mạnh nhất. Thất tinh toái không trưởng. Tinh quang lần thứ hai hội tụ, thất tinh lão nhân từng quyền đánh ra, phảng phất vô số ngôi sao hóa thành nắm tay kéo tới, ngay cả không gian đều bị cường liệt ảnh hưởng mà vặn vẹo. Phá. Đối mặt thất tinh lão nhân cường đại như vậy nhất chiêu, Hàn Phong vẫn như cũ là hời hợt một chữ quát ra. Mặc kệ tinh quang hội tụ quả đấm mấy nhiều, Thánh Nguyên cũng không có cấp những thứ này nắm tay bất luận cái gì đi xuyên qua cơ hội. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi tuyệt đối không phải là đại thánh vực trung kỳ. Thất tinh lão nhân rốt cục kinh hoàng, hắn một chiêu mạnh nhất đều bị dễ dàng như vậy tiếp được, cái này tứ kiếm tông giúp đỡ thấy thế nào cũng không thể là đại thánh vực tứ trọng thiên. Ầm ầm. Hàn Phong rồi đột nhiên cười ha ha một tiếng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt tới thánh vực đỉnh. Thất tinh lão nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, sau một khắc thân thể nhất chuyển sẽ chạy trốn. Chết tiệt, dĩ nhiên là thánh vực đỉnh, này ở thánh tông vực cũng là đứng đầu cường giả đứng đầu, cường giả như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ghê tởm mấy người tên, cái hố lao phu cái hố thật thê thảm, muốn tiêu diệt rơi tứ kiếm tông dĩ nhiên cũng không có tỉ mỉ điều tra tứ kiếm tông nền tảng. Thất tinh lão nhân ngay cả bốn tông tông chủ đều cấp oán hận thượng. Nếu tới, liền ở lại đây đi. Hàn Phong gào to một tiếng, rốt cục ra quyền. Thánh nguyên hội tụ ở Hàn Phong hữu quyền, kèm theo Hàn Phong chém ra, dường như laser như nhau bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, thất tinh lão nhân còn không có phản ứng, đã bị một quyền bắn trúng lồng ngực, bị bắn thủng một cái lỗ thủng. Chết. Đã chết. Thất tinh lão nhân đã chết. Vừa thất tinh lão nhân nói cái gì? Người này là thánh vực đỉnh. Bất kể là thất tinh lão nhân chết vẫn còn thất tinh lão nhân trước khi chết chạy trốn nói, cũng làm cho bốn tông tông chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ tới cùng treo chọc dạng gì tồn tại a? Hàn Phong ánh mắt quét tới, bốn tông tông chủ hai chân đều ở đây run lên. Cùng bốn tông tông chủ ngược lại, tứ kiếm tông nhân cũng buộc phát ra một trận vui thích thanh. Hoàng Oanh cùng Hoàng Thiên Hổ đều kinh ngạc nhìn Hàn Phong, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Phong nói bao trùm đang bình thường thánh vực trên, dĩ nhiên không phải là đại thánh vực mà là thánh vực đỉnh. Thuận lợi giết chết bốn người tông chủ, Hàn Phong xoay người lại bay xuống, Hoàng Thiên Hổ bọn người thật sâu không người xuống. Thánh vực đỉnh a, đây chính là thánh tông vực đỉnh chiến lực, trước đây tứ kiếm tông người sáng lập cũng không có bước vào đến bước này. Sự tình đã giải quyết, là Hoàng cô nương cùng Hoàng tông chủ hoàn thành ước định lúc. Hàn Phong thản nhiên nói. Vẫn còn Hoàng Thiên Hổ trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đại nhân chờ, vạn bối cái này đàn thủ thư từ qua lại ngọc phủ. Trước Hoàng Thiên Hổ tuy rằng xưng hô Hàn Phong làm đại nhân, có thể đối với mình tự xưng cũng hoàng mỗ, hôm nay cũng vạn bối, các loại biến hóa, đều là bởi vì Hàn Phong thực lực bày ra. Đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh, như vậy là một cái không đồng dạng như vậy chính tự. Không bao lâu, Hoàng Thiên Hổ tự kiềm chế địa bên trong lấy ra một quả cả vật thể màu xanh biếc ngọc phủ. Đại nhân, ngài chỉ cần xé mở cái này thư từ qua lại ngọc phù là được. Hoàng Thiên Hổ thận trọng nói. Hàn Phong gật đầu, vạch tìm tòi ngọc phù, sau đó liền trực tiếp ở tại chỗ ngồi xếp bằng, chậm đợi Bách Hiểu Xanh đến. Hoàng Thiên Hổ cũng xuất lĩnh còn thừa lại đông đảo cường giả bắt đầu tập kích Thiên Duyên Tông các loại bốn tông, cướp giật bốn tông tài phú lấy bù đắp tổn thất. Thời gian mỗi ngày càng quá khứ của, Hoàng Thiên Hổ ở ngày đầu tiên đem bốn tông còn thừa cường giả giết chết sau đó, liền bắt đầu chữa trị bốn kiếm môn kiến trúc. Tự Hàn Phong vỡ ra thư từ qua lại ngọc phù 4 ngày sau, đột nhiên ở giữa tứ kiếm tông bầu trời cuồng phong gào thét, ô vân cuồn cuộn, đem tứ kiếm tông đều hiểm ở tại một mảnh trong bóng tối. Làm hắc ám tiêu thất sau đó, Hàn Phong bên người bất chi bất giác đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhìn qua có chút nhu nhược không chịu nổi, nhất phó thư sinh ăn mặc hình dạng, lại tản mát ra một cổ đẹp đẽ quý giá khí tức, tu vi đã nội liễm làm cho nhìn không ra cảnh giới. Có thể ở tiểu béo hỏa nhãn kim tinh hạ, người này tu vi đã hoàn toàn bại lộ ở Hàn Phong trước mặt, rõ ràng là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cực hạn, chỉ nửa bước vào đến rồi thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Cái này thư sinh bộ dáng nhu nhược nam tử, đúng là Bách Hiểu Xanh. Chương 1278 cảm ứng. 1278 cảm ứng. Hắc, này Bách Hiểu Xanh không chỉ có am hiểu dịch dung cải biến khí tức, ngay cả tự thân tu vi cũng có bí pháp che lấp à, đáng tiếc ở bản tọa hỏa nhãn kim tinh dưới là vô dụng. Tiểu béo đắc ý nói. Hàn Phong nghe vậy có chút hiểu. Xem ra này Bách Hiểu Xanh bộ mặt thật sự cũng không phải là như vậy nhu nhược thư sinh. Bách Hiểu Xanh vẫn chưa đưa mắt đặt ở Hàn Phong trên người, có cửu diễm thiên hỏa tháp che lấp, có nữa Hàn Phong tu vi bây giờ đẳng cấp cùng cửu diễm dị hỏa quyết đẳng cấp, ngay cả thánh vực đại viên mãn ở Hàn Phong không bày ra khí thế thời điểm cũng khó mà cảm ứng được Hàn Phong tu vi. Này đây, Bách Hiểu Xanh theo bản năng liền bỏ quên Hàn Phong. Ngươi chính là hiện giữ tứ kiếm tông tông chủ. Có chuyện gì? Bách Hiểu Xanh nhìn Hoàng Thiên Hổ nhàn nhạt hỏi. Hoàng Thiên Hổ nuốt nước miếng một cái, Này Bách Hiểu Xanh mặc dù không có bày ra cái gì khí thế, có thể Hoàng Thiên Hổ như cũ cảm giác được một cổ vô hình áp bách trước mặt nào tới. Nghĩ đến Bách Hiểu Xanh có thể là một vị thánh vực đỉnh, Hoàng Thiên Hổ trái tim bang bang nhảy dựng lên, chỉ sợ nhất thời vô ý đắc tội cường giả như vậy. Bất quá khi Hoàng Thiên Hổ thấy Hàn Phong thời điểm liền khôi phục bình thường, sợ cái gì? Hắn ở đây lúc đó chẳng phải có một vị thánh vực đỉnh cường giả sao? Tiền bối, là như vậy. Hoàng Thiên Hổ đem sự tình chân tướng nhất nhất nói ra, Bách Hiểu Xanh rốt cục đem ánh mắt quét về phía Hàn Phong. Thấy Hàn Phong trong sát na, Bách Hiểu Xanh đồng tử co rụt lại, da đầu tê dại, cả người tóc gáy đều lập tức đứng lên. Không ai biết, Bách Hiểu Xanh có một loại thiên phú, làm tỉ mỉ quan sát một người thời điểm có thể cảm giác được người này gây cho bản thân uy hiếp cảm. Thông qua những thứ này uy hiếp cảm mặc dù có thời điểm không thể phán đoán chuẩn xác ra đúng phản tu vi, lại có thể đại thể đánh giá ra đối phương chiến lược. Hàn Phong cấp Bách Hiểu Xanh cảm giác, giống như là một đầu viễn cổ manh thú, tùy thời có thể đưa hắn thôn phệ. Người kia là ai? Không cảm ứng lỗi chắc là thánh vực đỉnh, tu vi không biết là cao là thấp, không biết cụ thể là mấy trọng thiên. Nhưng này cảm giác nguy cơ, chút nào không thua thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả mang cho ta tới cảm giác, người này không thể đắc tội. Bách Hiểu Xanh trong lòng nghiêm nghị, đúng Hàn Phong thoáng cái thận trọng, lại nghĩ tới trước tới thời điểm bỏ quên Hàn Phong, Bách Hiểu Xanh chỉ biết đối phương cũng giống như mình có che lấp tu vi bí pháp. Hướng Hàn Phong chắp tay một cái, vị tiên sinh này, không biết người muốn hỏi cái gì. Hoàng Thiên Hổ kinh ngạc nhìn Bách Hiểu Xanh, hắn thế nhưng nghe nói Bách Hiểu Xanh tính tình đĩnh nạo, ngay cả thông thường thánh vực đỉnh Bách Hiểu Xanh đều là ngễn cằm nhìn, nhưng bây giờ. Hoàng Thiên Hổ sắc mặt nhất ngưng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng thâm thúy hơn một ít, Hoàng Thiên Hổ rõ ràng, có thể bọn họ vẫn như cũ là coi thường vị đại nhân này. Hàn Phong cũng là có việc cầu người, cũng là hướng Bách Hiểu Xanh đáp lễ lại đạo, Bách Hiểu Xanh các hạ cũng biết phần thiên tông. Bách Hiểu Xanh sắc mặt vi ngưng, chú ý tới Bách Hiểu Xanh cái mặt này biến sắc hóa Hàn Phong vui vẻ, chẳng lẽ này Bách Hiểu Xanh thực sự biết chút ít cái gì? Bằng không sẽ không là như vậy biến hóa mà chắc là vẻ mặt nghi hoặc. Bách Hiểu Xanh ngưng trọng nói, không biết Hàn tiên sinh vì sao phải hỏi phần thiên tông. Phần thiên tông thế nhưng tiêu thất mấy nghìn năm. Ta cùng phần thiên tông một vị người cũ có chút ân tình còn không có còn. Hàn Phong thản nhiên nói, đế tôn thánh giả tồn tại niên đại có chút xa, không sai biệt lắm đều có lượng 3.000 năm, đại thánh vực thọ mệnh cũng chính là 2.000 năm mà thôi. Bách Hiểu Xanh nếu đem Hàn Phong trở thành thánh vực, tự nhiên cũng cho rằng Hàn Phong sống thật lâu, nếu như phần thiên tông vẫn tồn tại thánh tông vực thời điểm Hàn Phong còn rất trẻ, sống đến bây giờ cũng là bình thường. Bách Hiểu Xanh tự nhiên biết, hiện tại thánh tông vực 1999.9 nhân cũng không biết thánh tông vực mấy ngàn năm trước có cá bá chủ cấp thế lực phần thiên tông, có thể hiện nay thánh tông vực cực nhỏ một bộ phận thánh vực đỉnh lại như cũ nhớ kỹ phần thiên tông. Đáp bởi vì ở phần thiên tông thống trị thánh tông vực thời điểm, những thứ này thánh vực đỉnh vẫn còn vị thành niên, bọn họ còn nhớ trước đây phần thiên tông khí phách cùng vì thế. Mà những năm gần đây đột phá đến thánh vực tột cùng cường giả nhưng cũng không lý giải đã từng thống trị thánh tông vực phần thiên tông, không làm được ngay cả biết cũng không biết như thế một hồi sự. Thì ra là thế, thiên sinh là muốn còn rơi phần ân tình này sao? Bách Hiểu Xanh hiểu rõ đạo. Không sai. Có thể phần thiên tông đã diệt tộc, thiên sinh phần ân tình này chỉ sợ còn không thượng. Bách Hiểu Xanh cảm thán nói. Hàn Phong ánh mắt khẽ biến, phần thiên tông đích thật là diệt tộc, có thể cũng không có lưu tiếp theo chút huyết mạch cùng truyền nhân sao. Bách Hiểu Xanh nghe vậy, do dự một chút. Hàn Phong vội vàng nói, các hạ có cái gì khó mà nói sao? Bách Hiểu Xanh phe phẩy trong tay bạch phiến, thở dài nói, mà thôi, nói cho tiên sinh cũng không sao. Lúc đó phần thiên tông diệt tộc, đích xác có một chút đế tôn thánh giả huyết mạch hậu nhân cùng đệ tử chạy ra ngoài, tối hậu khiêm tốn một lần nữa thành lập một cái sơn môn, Hỏa Thiên Tông. Chẳng qua là lúc đó phần thiên tông thật sự là quá bá đạo, đắc tội quá nhiều thế lực, Hỏa Thiên Tông trốn nhiều năm như vậy vẫn bị phát hiện, mấy năm nay Hỏa Thiên Tông ngày cũng không tốt quá. Nếu là tiên sinh muốn còn ân tình lời nói, chỉ sợ sẽ rơi vào đến rất nhiều phiền phức ở giữa. Ta biết tiên sinh thực lực cường đại, có thể mấy ngàn năm qua này thánh tông vực phát triển rất là rất mạnh, không giống trước đây như vậy thánh vực đỉnh ít như vậy, bây giờ thánh tông vực, một ít thánh vực đỉnh hậu kỳ lao ra hỏa cũng là có, nếu là những người này liên hợp lại, mặc dù là tiên sinh thực lực cao cường. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, khuyên nhủ. Hàn Phong cũng cười nhạt, nếu thiếu ân tình phải còn, về phần phiền phức, ha ha, vậy thì tới đi, ta cũng muốn biết thánh tông vực cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thấy Hàn Phong dầu muối không tiến hình dạng, Bách Hiểu Xanh lại là lắc đầu, nếu như vậy, kia. Đem tin tức liên quan tới Hỏa Thiên Tông nói cho Hàn Phong, Bách Hiểu Xanh đúng Hoàng Thiên Hổ thản nhiên nói, ngày sau ta và Tứ Kiếm Tông nữa không bất kỳ quan hệ gì. Chợt không để ý tới nữa Hoàng Thiên Hổ, Bách Hiểu Xanh thân hình mở ra, tiêu thất ở Tứ Kiếm Tông nội. Hàn Phong cũng đứng dậy cáo từ, Hoàng Thiên Hổ biết Hàn Phong có chuyện quan trọng muốn làm, không dám ngăn cản. Hàn Phong cùng Bách Hiểu Xanh song song sau khi rời khỏi, Hoàng Thiên Hổ mới tự lẩm bẩm, mấy ngàn năm trước vẫn còn có này cấp bậc cường đại tông môn, đáng tiếc theo Bách Hiểu Xanh tiền bối nói hôm nay lại. Hoàng Thiên Hổ vẻ mặt thổn thức. Tứ Kiếm Sơn mạch ở ngoài, Hàn Phong quay đầu hướng hư không một cái địa phương nhìn thoáng qua, khỏe miệng vi câu, hóa thành lưu tinh tiêu thất ở chân trời. Trong hư không không gian hơi vặn mèo, xuất hiện một đạo thân ảnh, cái thân ảnh này trong tay như cũ cầm một bả bạch phiến, nhưng cũng không là thư sinh trang phục, đúng là Bách Hiểu Xanh chân chính răng rớp. Xem ra, Thánh Tông vực rất nhanh thì phải loạn A. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, thân hình từ từ tiêu thất. Hàn Phong căn cứ Bách Hiểu Xanh nói cho tin tức bay đi Lôi Huyền Sơn Mạch. Lôi Huyền Sơn Mạch cường đại nhất tông môn chính là Lôi Huyền Tông, kỳ tông môn cùng sở hữu 5 vị đại thánh vực cấp bậc cường giả. Lôi Huyền Sơn Mạch ngoại trừ Lôi Huyền Tông còn có những tông môn khác, trên cơ bản đều là vừa đến hai cái đại thánh vực, Hỏa Thiên Tông chính là Lôi Huyền Sơn Mạch một người trong đó tông môn, chỉ có một vị đại thánh vực tòa chấn. Còn chưa tới Lôi Huyền Sơn Mạch, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay mở ra, một giọt đỏ tươi tinh huyết như trái tim thông thường núp đích. Giọt máu tươi này chính là trước đây đế tôn thánh giả lưu cho Hàn Phong, cùng lúc có thể cho hậu nhân xác nhận Hàn Phong, về phương diện khác cũng có thể nhượng Hàn Phong cảm ứng được đế tôn thánh giả hậu nhân chỗ, đương nhiên, phải là gần gũi. Hôm nay tinh huyết nhảy lên, Hàn Phong trong chỗ U Minh có loại cảm ứng, đế tôn thánh giả nhất định có hậu nhân tại phụ cận. Chương 1279 cứu người. 1279 cứu người. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Đem hoàng thánh quả giao ra đây. Một đám hắc y liễu nhân đuổi giết một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn, thanh niên hai mắt lấp lánh hữu thần, vẻ mặt bất khuất. Thanh niên quát lạnh, hoàng thánh quả vốn là ta phải đến, các ngươi lại nghĩ vô sỉ cấp đi, một đám cường đạo. Ha ha ha, chúng ta truy ảnh đường nghĩ có được đồ vật còn chưa từng có thất bại qua. Hắc y liễu nhân cười ha ha, toàn bộ đều là bán thánh trình tự cao thủ. Bị đuổi giết thanh niên cũng là bán thánh, vẫn còn bán thánh ở giữa tương đối cao trình tự, nhưng mà đối phương nhân số nhiều lắm. Thanh niên quả bất địch chúng chỉ có thể chạy trốn. Ghê tởm, truy ảnh đường bất quá là hạ tam lưu thế lực, hôm nay lại cũng bạo dạn đuổi giết ta, thực sự đã cho ta Hỏa Thiên Tông xong đời không được. Lúc này đây nếu có thể đem về đi, ta nhất định tiêu diệt truy ảnh đường. Thanh niên trong lòng oán hận nói. Nhưng ở lúc này, thanh niên cảm thấy một cổ làm cho lòng người quý khí tức xông ở đây bay tới. Bác ảnh đường chủ. Hắc ý ghi hệ nhân đều là đại hỷ. Thanh niên trong lòng trầm xuống. Thanh niên là phần quân tưởng. Những năm gần đây vì đột phá thánh vực mà ở bên ngoài lịch lãm, theo lúc rời đi hậu mới vào bán thánh đến bây giờ hầu như đạt tới bản thân có khả năng đủ đạt tới cực hạn, chỉ kém một cước liền có thể tấn chức thánh vực. Bất quá cho dù đạt tới thân thể có khả năng đạt tới cực hạn, muốn bởi vậy đã đột phá đến thánh vực cũng là quá khó khăn, hơn nữa độ thiên kiếp chuẩn bị phần quân tường cũng còn chưa chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng một lần kỳ ngộ, nhượng phần quân tường chiếm được hoàng thánh quả. Có hoàng thánh quả, không những được ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thánh vực, thậm chí còn có thể sản sinh ở độ thiên kiếp thời điểm hình thành một cổ hoàng thánh lực chống lại thiên kiếp, tăng vượt qua xác suất thành công. Chỉ là phần quân tường không nghĩ tới mình làm thì một cái giao hảo người đúng là truy ảnh đường nhân, dẫn đến hiện tại mình bị truy ảnh đường cường giả truy sát. Truy ảnh đường ở thánh tông vực xú danh chiêu chứ, bình thường làm chút đoạt sát kiếp lược chuyện tình, chỉ là truy ảnh đường cũng coi như có chút nhãn lực, đại hình thế lực đệ tử cũng không trêu chọc. Bởi vậy, truy ảnh đường như vậy hạ tam lưu thế lực khả năng đủ liên tục sinh tồn đến bây giờ. Phần quân tường âm thầm kêu khổ, dĩ nhiên là Bắc ảnh đường chủ, truy ảnh đường mặc dù là hạ tam lưu thế lực, có thể kỳ thế lực bên trong cũng là có một ít thánh vực sơ kỳ cao thủ, nhất là Bắc ảnh, Đông ảnh, Tây ảnh, Nam ảnh bốn vị cái bóng đường chủ cũng đều là thánh vực trung kỳ, truy ảnh đường đường chủ càng thánh vực hậu kỳ cao thủ. Có Bắc ảnh đường chủ cái này thánh vực trung kỳ tồn tại, ta còn thoát được sao? Phần quân tường sinh lòng tuyệt vọng, mà trong tuyệt vọng càng làm cho thanh niên sinh ra phấn đấu tâm, cho dù chết, hắn cũng muốn chết trận. Thuận tiện còn muốn đem hoàng thánh quả báo hỏng rơi. Hắn không chiếm được hoàng thánh quả, cũng quyết không sẽ làm truy ảnh đường những tiểu nhân này đạt được hoàng thánh quả. Phần nguyên trưởng. Chân nguyên cùng thánh nguyên ngưng tụ, lửa nóng một trưởng hung hăng đánh ra. Hừ, chính là bán thánh cũng dám đúng bản đường chủ xuất thủ. Bác ảnh đường chủ tức giận hừ một tiếng, đồng dạng là một trưởng vô ra. Phúc. Bán thánh sao lại là thánh vực cường giả đối thủ, nhất là cái này thánh vực còn đạt tới thánh vực trung kỳ. Phần quân tường như là như diều đứt dây thông thường từ trên cao rụng, miệng phun tiên huyết. Phía sau Hắc Y Liễu nhân lập tức đem phần quân tường bao vây lại, một người trong đó tướng mạo thật thà hướng phần quân tường cười nhạt không ngừng. Rõ ràng là thật thà khuôn mặt, lúc này hai mắt cũng lóe ra thâm độc ánh sáng, cực kỳ quái dị. Thường Xuân Hạc. Phần quân tường chịu đựng thân thể đau đớn, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm cái này khuôn mặt hàm hậu lại hai mắt thâm độc truy ảnh đường Hắc Y Liễu nhân, quá hiển nhiên, Thường Xuân Hạc chính là cái kia phản bội phần quân tướng nhân. Không, cũng không có thể nói phản bội, nhiều lắm là lừa dối, dù sao Thường Xuân Hạc từ vừa mới bắt đầu chính là truy ảnh đường nhân. Tiểu tử, giao ra hoàng thánh quả, bản đường chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bác ảnh đường chủ châm lại. Hoàng thánh quả bị phần quân tường gắt gao đội lên trong tay, tùy thời sẽ bị tạo thành nát bấy, bác ảnh đường chủ cũng là cố kỵ mới không có hạ sát thủ. Vạn nhất phần quân tường sắp chết một khắc kia bóp vỡ hoàng thánh quả, kia tất cả liền không tốt. Bác ảnh đường chủ lúc còn trẻ đã bị quá nghiêm khắc trọng thương thế đến bây giờ cũng không có khôi phục lại, cho nên cắm ở thánh vực lục trọng thiên thật lâu không chiếm được đột phá, nếu như thương thế không chừng trị hảo, cả đời này bác ảnh đường chủ khả năng cũng sẽ bị vây ở thánh vực lục trọng thiên cảnh giới này. Mà hoàng thánh quả, vừa vặn là có thể chữa cho tốt bác ảnh đường chủ thương thế linh quả thứ nhất, bác ảnh đường chủ tình thế bắt buộc, dù cho truy sát nhân phía sau là cầm giữ đại thánh vực chấn giữ thế lực. Hơn nữa bác ảnh đường chủ còn điều tra đến, hiện nay Hỏa Thiên Tông tình cảnh cũng không tốt, đây càng ra giảm đi bác ảnh đường chủ đúng phần quân tường cùng Hỏa Thiên Tông kiên kỵ. Nam mơ. Phần quân tường lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đang suy tư làm sao chạy đi. Lúc này, kia khuôn mặt hàm hậu lại hai mắt thâm độc Thường Xuân Hạc lên tiếng, quân tường huynh, hà tất như vậy không biết thú đâu. Lẽ nào không nên bác ảnh đường chủ xuất thủ đem người đánh chết sao? Phần quân tường vẻ mặt trào phúng, giao ra hoàng thánh quả là có thể bảo vệ một cái mạng. Bác ảnh đường chủ coi như thấy được hy vọng, nhãn tình sáng lên, đương nhiên. Bản đường chủ lấy truy ảnh đường nhân phẩm của tăng vọt. Thôi lắm, các ngươi truy ảnh đường có người phẩm sao? Phần quân tường chửi ầm lên. Bác ảnh đường chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, rét lạnh sát ý thấu xương tịch quyển ra, quyển thành từng cổ một cuốn phong. Cấp mặt không biết xấu hổ tên, bản đường chủ ngược lại muốn nhìn, là động tác của ngươi nhanh vẫn còn bản đường chủ động tác nhanh. Nói còn chưa rơi, bác ảnh đường chủ rộng mở xuất thủ, rất mạnh không gì sánh được. Phần quân tường sắc mặt cuồng biến, tay phải thánh nguyên bắt đầu khởi động, sẽ phá hủy hoàng thánh quả. Nhưng ở lúc này, một đạo quang mang hóa thành mãnh liệt kình khí tự xa xa nổ bắn ra mà đến, như là quán xuyên ngân hà. Phúc! Bác ảnh đường chủ hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ coi nhân nhúng tay, thực lực còn mạnh như thế. Bác ảnh đường chủ lấy ra đi tay lập tức cải biến thế tiến công, đúng trên kia nổ bắn ra mà đến kình khí. Kinh khí thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đánh tan bác ảnh đường chủ công kích, tối hậu càng tự bác ảnh đường chủ bàn tay bắn vào, nữa xuyên thủng đi ra ngoài. A a, bác ảnh đường chủ kêu lên thảm thiết, thân thể ngược lại bắn ra. Kinh khí ẩm trên mặt đất, hình thành nhất sóng sóng rung động hướng bốn phía khuyết tán đi, không biết nhiều ít cây cối núi đá vào giờ khắc này hóa thành cho tàn. Những thứ này dư ba như có linh tính thông thường toàn bộ vòng qua phần quân tường, đem dư hắc y liễu nhân toàn bộ bắn trúng, hắc y liễu nhân như tao đòn nghiêm trọng. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thực lực hơi mạnh còn có chút khí tức, thực lực hơi yếu đã trực tiếp ngã xuống. Phần quân tường nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, như cơn sóng gió động trời vậy chấn động. Đến. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Phần quân tường chậm rãi xoay đã qua đầu, phát hiện bầu trời một đạo thân ảnh giẫm trận tại chỗ chậm rãi đến, rõ ràng không phải là mấy tuấn mỹ chỉ là thanh tú khuôn mặt, vào thời khắc này phần quân tường xem ra cũng như vậy cao nhất, tràn ngập uy nghiêm, làm cho sinh không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Ngươi, ngươi là ai? Dám cùng ta truy ảnh đường đối nghịch? Bác ảnh đường chủ cả giận nói. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, thế nào đều là những lời này, đều đã xuất thủ, tự nhiên là không có khả năng e ngại. Rồi hay nói, truy ảnh đường tính vật gì vậy? Muốn chết? Bác ảnh đường chủ rộng mở xuất thủ, đúng là thừa dịp Hàn Phong nói thời gian đánh lén, bác ảnh đường chủ nét mặt hiện lên nhất đạo dữ tợn. Chương 1280 phần quân tường. 1280 phần quân tường. Quá yếu. Hàn Phong vung tay háo bảo, theo phần quân tường chỉ là nhẹ nhàng huy lung lay, thế nhưng ở bác ảnh đường chủ cảm quan bên trong, cũng thiên địa vậy lực lượng kéo tới, vô pháp chống lại. Người kia là ai? Bác ảnh đường chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, lúc này bác ảnh đường chủ nếu không biết Hàn Phong thực lực vượt qua xa hắn chính là ngu dại. Phước qua. Bác ảnh đường chủ cả người xương cốt đều phải bể nát, ngụm lớn hộp tiên huyết bay rớt ra ngoài, không biết đụng phải nhiều ít cây cối, mặt đất một mảnh hỗn độn. Khu. Tiên huyết như cũ không ngừng phun ra, như là dũng tuyển thông thường, trong đó có đôi khi còn kèm theo một ít khí quan khối vụn, nhìn qua được không thê thảm. Ngay cả phần quân tường đều có chút nhịn không được nghiêng đầu qua, quá thảm. Bác ảnh đường chủ chật vật ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, ta. Hảo. Sao? Hối hận. Sớm biết truy sát một cái nho nhỏ bán thánh sẽ gặp phải kinh khủng như vậy tồn tại, hắn tuyệt không sẽ đi truy sát phần quân tường. Một câu nói sau, bác ảnh đường chủ triệt để không có khí tức. Đầu cũng một lần nữa đập xuống đất. Phần quân tường lần thứ hai nuốt nước miếng một cái, thận trọng nhìn Hàn Phong liếc mắt mò nhanh cúi đầu, ta cả đi, làm sao sẽ toát ra một người kinh khủng như vậy. Lúc này, phần quân tường phía sau truyền đến một đạo nhẹ vang lên, phần quân tường nghiêng đầu qua chỗ khác, đúng dịp thấy Gian Nan đứng dậy chuẩn bị trốn chạy Thường Xuân Hiểu. Phần quân tường trong ánh mắt lóe lên sắc khí, giơ chân lên liền hướng Thường Xuân Hiểu đi đến. Thường Xuân Hiểu lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, đem thật thà sắc mặt chen lấn đều không thấy được. Quân tường huynh, đây hết thảy đều là Bắc Ảnh Đường chủ ta, ngươi. Ngươi xem chúng ta tốt xấu cũng có quá giao tình, không. Không bằng tha ta một mạng. Thả ngươi muội phu. Phần quân tường mắng to một tiếng, một trưởng đem Thường Xuân Hiểu đánh gục. Hàn Phong cái lỗ thai khẽ động, nghe được thả ngươi muội phu bốn chữ khỏe miệng có chút có rúm. Đông nhiên ở giữa Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, nhìn chằm chằm Bắc Ảnh Đường chủ thi thể. Chỉ thấy trên thi thể hiện ra trận trận kim quang ngưng tụ ở trên trời, hình thành một đạo màn sáng. Màn sáng trên, vẻ mặt uy nghiêm trung niên nam tử hai mắt nổ bắn ra ra lanh mang, các hạ dám can đảm giết ta Truy Ảnh Đường người, bản đường chủ nhớ kỹ. Một đạo kim quang bắn ra, Hàn Phong không sao cả nhìn đạo kim quang này ở bản thân trên cánh tay hình thành một cái kim sắc phù ấn. Trung niên nam tử cười lạnh nói, bản đường chủ đã ở trên người ngươi để lại ấn ký, ngươi không trốn khỏi, chờ ta Truy Ảnh Đường tàn khốc truy sát đi. Hàn Phong nhún nhún vai, cười nói, xem ra ngươi là kỳ ngộ chiếm được một ít đặc thù bí pháp a, dĩ nhiên cách xa như vậy đều có thể đủ thông qua nguyên thần cho ta trên người lưu lại ấn ký. Trung niên nam tử ngạo nghễ nói, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, hối hận. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không hối hận, ngươi đã là thông qua bí pháp đem một ít nguyên thần bày ra ở trước mặt ta đồng thời lưu lại ấn ký, vậy coi như phải làm cho tốt bị phản vệ chuẩn bị. Cái gì? Trung niên nam tử trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, sau một khắc như hướng hải thông thường thâm bất khả trắc nguyên thần đúng là xuyên thấu qua ấn ký cùng màn sáng trùng kích trung niên nam tử nguyên thần. Ầm ầm. Màn sáng nổ tung, Hàn Phong vừa vặn thấy trung niên nam tử thổ huyết một màn. Nhíu mày, thực sự là tiếc nuối, không nhìn thấy tên kia bây giờ là biểu tình gì. Nhíu đánh giá trên cánh tay ấn ký, Hàn Phong nguyên thần khẽ động, trong chớp mắt đem thanh trừ. Hàn Phong nguyên thần thế nhưng thánh vực đỉnh cấp đường. Không phải là chính là phổ thông thánh vực nguyên thần có thể so sánh. Nếu là thánh vực đỉnh cường giả thi triển một chiêu này, Hàn Phong có thể mới không có cách nào đơn giản khứ trừ. Trên thực tế nếu không phải Hàn Phong muốn nhìn một chút kim quang kia có ích lợi gì, trên cánh tay căn bản sẽ không bị lưu lại nguyên thần ấn ký, còn không có ấn xuống cũng sẽ bị Hàn Phong đánh tan. Hoang tàn vắng vẻ ao đầm bên trong, bị sương mù màu đen bao phủ bên trong hắc sắc trong đại điện, trung niên nam tử ngồi ở long ngồi trên, mạnh kêu lên thảm thiết ngã nhào trên đất lăn qua lăn lại. Sau một lúc lâu, trung niên nam tử nôn khan vài cái, phun ra mấy ngụm máu tươi mới rốt cục khá hơn nhiều. Dù là như vậy, trung niên nam tử vẫn như cũ là vẻ mặt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, thật là khủng khiếp, ta nguyên thần thiếu chút nữa hỏng mất, nếu không phải cự ly xa, đồng thời ta lưu lại nguyên thần ấn ký cùng ta nguyên thần liên hệ quá thiếu, ta hiện tại chẳng phải là muốn đã chết. Bác ảnh tên kia tới cùng đã làm gì, trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại. Đại thánh vực sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, vẫn còn. Trung niên nam tử không lưu loát giật giật hầu, trước chuẩn bị muốn tuyên bố mệnh lệnh truy sát ngạnh sinh sinh cấp nuốt xuống bụng bên trong, kinh khủng như vậy tồn tại, không phải là hắn nho nhỏ Truy Ảnh Đường có thể trêu chọc. Ngươi có khỏe không? Hàn Phong đánh giá phần quân tường, trong cơ thể kia một giọt đế tôn thánh giả lưu lại tinh huyết chấn động mãnh liệt chứ. Xem ra chắc là dòng chính huyết mạch, bằng không đế tôn thánh giả tiền bối lưu lại tinh huyết sẽ không chấn động kịch liệt như vậy. Hàn Phong âm thầm suy tính. Phần quân tường hướng Hàn Phong làm một đại lễ đạo. Vạn bối thương thế còn không tính nghiêm trọng, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Ngươi thế nhưng Hỏa Thiên Tông người. Hàn Phong lại nói. Phần quân tường cảm kích khuôn mặt trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế. Vạn bối đúng là Hỏa Thiên Tông đệ tử, không biết tiền bối vì sao như vậy hỏi. Phần quân tường rõ ràng, hiện tại Hỏa Quang Tổng đúng là mưa gió mờ ảo thời gian, không biết là nguyên nhân gì. Một ít cường đại tông môn dĩ nhiên cho rằng bọn họ Hỏa Thiên Tông có dấu kinh người bảo tàng cùng tài phú, muốn cướp đoạt. Hay nói giỡn. Nếu như thật sự có, bọn họ Hỏa Thiên Tông đã sớm phát triển lớn mạnh, còn có thể luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Phần quân tường là biết Hỏa Thiên Tông tình cảnh hiện tại sau mới quyết định quay về Tông, dựa theo phần quân tường ngay từ đầu dự định, không tấn chức thánh vực phải không trở về. Theo phần quân tường, vị này cứu ân nhân của mình tuy rằng không giống như là người xấu, có thể nói không cho phép cũng là muốn có được này căn bản không tồn tại bảo tàng. Hiện tại không có định ý, tương lai nếu là cái gì cũng phải không được, kia tất cả đã có thể nói không chính xác. Hàn Phong buồn bực nhìn phần quân tường sắc mặt cải biến, nhưng cũng biết phần quân tường nhất định hiểu lầm cái gì. Hàn Phong bất đắc dĩ cười cười, yên tâm, ta chỉ là cùng các ngươi Hỏa Thiên Tông tình bạn cố chi, cho nên mới xuất thủ, cũng không cái khác ý tứ. Cùng ta Hỏa Thiên Tông tình bạn cố chi. Phần quân tường trong lòng khẽ động, Hàn Phong cường đại phần quân tường là nhìn ở trong mắt, nếu như có thể đạt được cao như vậy tay tương trợ, vậy bây giờ Hỏa Thiên Tông tình cảnh không hề nghi ngờ hội cải thiện không ít. Phần Quân Tường có chút tâm động, nhưng vẫn là cẩn thận nói, không biết tiền bối cùng ta Hỏa Thiên Tông vị tiền bối nào tình bạn cố chi. Hàn Phong có chút đau đầu, tiểu tử này thực sự là quá cẩn thận, không nói gì đạo, chờ đến Hỏa Thiên Tông ngươi sẽ biết. Phần Quân Tường lại bắt đầu hoài nghi, đây cũng không phải là bí mật gì, có cái gì không thể nói. Hàn Phong không thể làm gì khác hơn nói, ngươi trước trị liệu thương thế của ngươi đi. Hàn Phong cũng không có lấy ra tinh huyết, dù sao Phần Quân Tường niên kỷ linh không lớn, không nhất định biết gia tộc bí mật, không biết nói lấy ra nữa cũng không tốt. Hàn Phong dự định tiến nhập Hỏa Thiên Tông sau lấy thêm ra tinh huyết. Phần Quân Tường tuy nói hoài nghi, nhưng cũng biết mình thương thế làm lỡ không được, lập tức khoanh chân ngồi xuống khôi phục. Thấy Hàn Phong không có bất kỳ động tác gì, Phần Quân Tường lại nhịn không được dao động đứng lên, thấy thế nào vị này ân nhân cũng không như là đúng Hỏa Thiên Tông có ý đồ hình dạng a. Nửa ngày sau, Phần Quân Tường thương thế khôi phục thất thất bát bát, sắc mặt một trận âm tình bất định, một lúc lâu mới quyết định, tông môn hiện tại bị vây nguy cơ trong, ta chút thực lực ấy trở lại có thể làm gì? Ở nơi này Lý Trực tiếp độ thiên kiếp đi, vừa lúc có thể mượn lúc này nhìn vị tiền bối kia có hay không thực sự đối với ta Hỏa Thiên Tông vô ác ý. Chương 1281 Lôi Liên Sơn. 1281 Lôi Liên Sơn. Phần Quân Tường trực tiếp lấy ra Hoàng Thánh Quả, dĩ nhiên là muốn mượn lúc này nhất cử đột phá đến thánh vực chính tự. Hoàng Thánh Quả mang tới năng lượng là rất khả quan, rất nhanh bầu trời tụ tập được trận trận ô vân, lôi đỉnh chấn động. Chỉ là Phần Quân Tường cũng mạnh sắc mặt khó xem, Phần Quân Tường thương thế bên trong cơ thể dù sao chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này lại có chút vô pháp hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Hoàng Thánh Quả biến thành vì năng lượng. Tàn dư năng lượng ở Phần Quân Tường trong cơ thể xông ngang loạn đụng đứng lên, Phần Quân Tường thiếu chút nữa phun ra máu. Không xong, quá chỉ vì cái trước mắt. Như vậy trạng thái đi độ thiên lôi, tuyệt đối mười chết vô sinh a. Phần Quân Tường trong lòng hoảng hốt, tràn đầy hối hận, không nên bị thấp thỏm cùng bất an che mắt tâm, làm ra không lý trí hành vi. Hàn Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy Phần Quân Tường không thích hợp, lúc này tay áo bào vung lên, một đạo kình khí dũng mãnh vào Phần Quân Tường trong cơ thể. Tại đây cổ kình khí dưới sự dẫn đường, Phần Quân Tường trong cơ thể này còn không cách nào khống chế năng lượng chậm rãi bị dưới áp chế đến. Phần Quân Tường mở hai tròng mắt, cảm kích nhìn Hàn Phong liếc mắt, lúc này mới thật tin tưởng Hàn Phong đối với hắn vô ác ý kể từ đó. Phần Quân Tường thì càng ra hiếu kỳ Hàn Phong cùng bên trong tông vị ấy trưởng lão tình bạn cố chi, rốt cuộc là duyên cớ gì thần bí như vậy không muốn nói. Đem lực chú ý tự Hàn Phong trên người một lần nữa na đến bầu trời lôi vân trên, Phần Quân Tường sắc mặt ngưng trọng. Tuy rằng trong cơ thể năng lượng bị áp chế xuống tới, nhưng cũng tạo thành độ kiếp thành công có khả năng giảm xuống, hiện tại Phần Quân Tường cũng không biết bản thân có thể không vượt qua thiên kiếp thành tiểu thánh vực. Hàn Phong cười thần bí, cũng không có thu hồi kinh khí. Kình khí lần thứ hai ở Phần Quân Tường trong cơ thể lưu chuyển. Gì? Phần Quân Tường phát sinh kinh dị một tiếng, ngạc nhiên phát hiện mình trong cơ thể còn chưa hoàn toàn hấp thu Hoàng Thánh Quả năng lượng bị tức sức lực phụ trợ chứ bản thân Thánh Nguyên đem cấp hấp thu. Này! Này! Còn có thể làm như vậy? Phần Quân Tường như là một cái chưa thấy qua quen mặt hương ba lão như nhau sợ hãi than. Ở Hỏa Thiên Tông, Phần Quân Tường có thể chưa từng có gặp qua người nào trưởng lão có năng lực như thế. Bằng không tông môn nội thánh vực số lượng tuyệt đối sẽ thật to để thăng. Phần Quân Tường càng thêm xác định Hàn Phong là một cái tu vi cực kỳ cường đại võ giả, tối thiểu so với bọn hắn Hỏa Thiên Tông mạnh nhất đại thánh vực sơ kỳ mạnh hơn, hoặc là nói giữa hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nếu như không phải là Hàn Phong khuôn mặt thật sự là quá tuổi còn trẻ, so với hắn đều phải nhỏ một chút, Phần Quân Tường đều phải đã qua cái tầng thứ kia cảnh giới đoán đi. Hoàng Thánh Quả năng lượng bị toàn bộ hấp thu, Phần Quân Tường tràn đầy tự tin, không nói 10 thành tối thiểu 7-8 phần 10 vượt qua khả năng vẫn phải có. Kế tiếp Hàn Phong không hề xuất thủ, thiên lôi lập tức đánh xuống, Hàn Phong có thể ra tay giúp Phần Quân Tường luyện hóa trong cơ thể năng lượng, lại không thể giúp Phần Quân Tường chống đối thiên lôi. Một ngày xuất thủ, thiên lôi sẽ căn cứ Hàn Phong tu vi trực tiếp để thăng tới đủ để uy hiếp thậm chí đem Hàn Phong đánh chết trình độ, tại nơi các loại kinh khủng thiên lôi dưới, trong chớp mắt Phần Quân Tường cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Nói lên đến, Hàn Phong thật đúng là chưa thấy qua vài lần võ giả độ thiên lôi chẳng cảnh. Nhìn Phần Quân Tường bị phách kêu cha gọi mẹ, Hàn Phong không khỏi nhớ tới mình làm ban đầu độ thiên lôi chẳng cảnh. Phần Quân Tường độ thiên lôi tự nhiên vô pháp cùng Hàn Phong so sánh với, cũng không lâu lắm liền kết thúc, Phần Quân Tường ngồi xếp bằng, tuy rằng một thân chật vật, có thể khí tức cường đại cũng nhất trọng ba động ra, một cổ gió xoáy vây quanh Phần Quân Tường lấy Phần Quân Tường làm trung tâm hướng bốn phía bạo dũng đi. Những thứ này gió xoáy ẩn chứa mạnh mẽ sức gió, tầm thường võ giả nếu là ở đây chỉ sợ cũng sẽ bị sức gió thiết cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà như vậy mạnh mẽ sức gió cũng sợ sở dĩ muốn tránh né Hàn Phong như nhau, sắp tới buông xuống gần Hàn Phong thời điểm trực tiếp bổ ra thành hai nửa, tự Hàn Phong vai hai bên sát vai đi. Thân ở trọng trọng sức gió trong, Hàn Phong nhưng không có cảm thụ được một điểm bị gió thổi vào người cảm giác. Đủ nửa ngày qua đi phần quân tường mới đứng lên, cảm ứng trong cơ thể hùng hậu thực lực, phần quân tường nếu không phải cố kỵ Hàn Phong ở bên cạnh, đã sớm cười ha ha đứng lên. Nếu là trước ta có thực lực như vậy, đã sớm nháy mắt giết Thường Xuân Hiểu như vậy truy ảnh đường đệ tử. Chính là đối mặt Bắc ảnh đường chủ, ta tối thiểu cũng có khả năng đào tẩu tính, có khả năng còn không nhỏ. Phần quân tường thầm nghĩ trong lòng. Hàn Phong quét phần quân tường liếc mắt, không phải không thừa nhận phần quân tường bản thân cũng là vô cùng không dậy nổi một vị thiên tài, vượt qua thiên lôi trực tiếp thành tiểu thánh vực tam trọng thiên chính tự. Hàn Phong nhìn ra được, nếu như không phải là phần quân tường bản thân thân thể hạn chế chỗ, hơn nữa tông môn xảy ra chuyện nhượng phần quân tường vô pháp an tâm kế tục tu luyện tích lũy, kế tục tu luyện tiếp phần quân tường vượt qua thiên lôi trực tiếp thành tiểu thánh vực tứ trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Sự tình đã xong xuôi, chúng ta cùng đi Hỏa Thiên Tông đi. Hàn Phong đạo. Là, tiền bối. Có Hàn Phong hai lần ân cứu mạng, phần quân tường như thế nào đi nữa hoài nghi cũng không tiện cự tuyệt Hàn Phong. Hai người thân hình mở ra, hướng Lôi Nguyên Sơn Mạch bay đi. Lôi Nguyên Sơn Mạch, hắn cao nhất đoan suốt năm bị lôi vân bao phủ, thỉnh thoảng lôi đỉnh động tĩnh, đánh xuống từng đạo lôi đỉnh. Xa xa nhìn lại, Lôi Nguyên Sơn Mạch cao nhất cho chặt như là thiên nhiên hình thành lôi đỉnh lao lung. Lúc này, chỗ này lôi đỉnh lao lung bên trong, một tòa tử sắt trong đại điện, Lôi Nguyên Tông Tông Chủ và Lôi Nguyên Sơn Mạch còn lại năm đại tông môn Tông Chủ ngồi ở chỗ này. Lôi Nguyên Tông Tông Chủ thật cao ngồi ở vị trí đầu, là một cái mặt chữ điển khuôn mặt lớn bình thường hán, mặc dù là mặc có chút rộng lớn áo bào, đại hán vẫn như cũ là đem áo bào chống đỡ được hình, buộc vòng quanh cực kỳ hùng tráng vóc người, càng có lực uy hiếp. Làm Lôi Nguyên Sơn Mạch cùng Lôi Nguyên Tông cường đại nhất tồn tại, Lôi Nguyên Tông Tông Chủ đã là đại thánh vực thất trọng thiên siêu cấp cao thủ. Đại điện trái phải hai bên trái ngồi hai người, một người tới gần Lôi Nguyên Tông Tông Chủ, mặc xanh biết bảo, vẻ mặt tâm trầm, là một cái tràn ngập nếp vốn tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu trên người tràn ngập ra một cổ làm cho cực kỳ không thoải mái vị đạo, cho dù là thật cao ngồi ở vị trí đầu Lôi Nguyên Tông Tông Chủ, lông mi cũng thỉnh thoảng run run một chút. Lão đầu này chính là Lôi Nguyên Sơn Mạch Lục Độc Tông Tông Chủ, Trường Đại Thánh Vực tứ trọng thiên tu vi. Lão đầu đối diện cũng một vị nữ tính trung niên, mặc rộng rãi đẹp đẽ quý giá phục sức, khóe miệng vi tiểu, một đôi mắt xếp bên trong thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang, đúng là Lôi Nguyên Sơn Bách Hoa Môn môn chủ, tu vi đồng dạng là Đại Thánh Vực tứ trọng thiên. Bách Hoa Môn môn chủ bên trái còn lại là Lôi Nguyên Sơn Liệt Kiếm Tông Tông Chủ, vóc người bưu hãn, cùng Lôi Nguyên Tông Tông Chủ có liều mạng, chỉ là so với Lôi Nguyên Tông Tông Chủ bình thường khuôn mặt, Liệt Kiếm Tông Tông Chủ cũng có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Ném ở trong đám người thuộc về cái loại này tất nhiên khiến cho mọi người chú ý cùng kiêng kỵ tồn tại. Liệt Kiếm Tông Tông Chủ đối diện, cũng chính là Lục Độc Tông Tông Chủ phía bên phải là một vị khiêm tốn lão giả. Lão giả không giống những tông môn khác Tông Chủ như vậy cả người khí thế cổ đãng, cứ như vậy thật yên lặng ngồi ở chỗ kia. Vị lão giả này đồng dạng là Đại Thánh Vực cao thủ cấp bậc. Tối hậu một vị, đó là Hỏa Thiên Tông Tông Chủ Phần Diêm Quân. So với cái khác Tông Chủ Đại Thánh Vực cấp bậc tu vi, Phần Diêm Quân chỉ là phổ thông Thánh Vực cửu trọng thiên. Ở tràn đầy đại thánh vực uy nghiêm trong đại điện, Phần Diêm Quân có loại cảm giác không thở nổi. Chương 1282 Hỏa Thiên Tông. 1282 Hỏa Thiên Tông. Trầm mặc trong đại điện, Phần Diêm Quân sắc mặt tái xanh. Thủ tọa trên, Lôi Nguyên Tông Tông Chủ khinh miệt quét Phần Diêm Quân liếc mắt mới nói, Hỏa Thiên Tông Tông Chủ cho rằng trước quyết định làm sao. Phần Diêm Quân hít thở sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói, Lôi Tông Chủ, lúc ban đầu chúng ta lục đại tông đúng thánh thạch mạch khoáng phân chia thế nhưng đã sớm đính hạ. Hôm nay muốn giảm bớt ta Hỏa Thiên Tông chiếm đoạt tỷ lệ chỉ sợ là không tốt sao. Lục Độc Tông lão đầu cười nhạo một tiếng, ban đầu là trước đây, bây giờ là hiện tại. Các ngươi Hỏa Thiên Tông cái kia lão gia hỏa chỉ sợ là đại nạn sắp đến rồi đi, có thể các ngươi Hỏa Thiên Tông mới đại thánh vực ở nơi nào. Bách Hoa Môn môn chủ cũng đạo, không sai, nói vậy tiếp qua không lâu sau Hỏa Thiên Tông nội sẽ thấy không đại thánh vực cấp bậc, khi đó Hỏa Thiên Tông đã có thể không có tư cách nữa đứng hàng Lôi Nguyên Sơn lục đại tông môn thứ nhất. Căn bản không có tư cách chia sẻ trung phẩm thánh thạch mạch khoáng. Tốt xấu chúng ta lục đại tông cũng cùng tồn tại nhiều năm như vậy, cho các ngươi Hỏa Thiên Tông lưu lại nửa thành đã không tệ. Liệt Kiếm Tông Tông chủ đột nhiên cười hắc hắc, bổn tông thế nhưng nghe nói các ngươi Hỏa Thiên Tông nội có cái gì bảo tàng a, không có trung phẩm thánh thạch mạch khoáng chia sẻ tư cách hay dùng các ngươi bảo tàng bái. Phần Diêm Quân đồng tử co rụt lại, quát lên, Liệt Tông chủ chớ để nói mò, ta Hỏa Thiên Tông nếu như thật sự có bảo tàng, sao lại còn ở nơi này tùy ý các ngươi khi dễ. Sau cùng lão đầu chính là Hỏa Thần Môn môn chủ, ngược lại hiếm thấy thay Phần Diêm Quân nói một ít lời hữu ích. Đây cũng không phải Hỏa Thần Môn môn chủ có mấy thiện lương, mà là Hỏa Thần Môn gần nhất cũng có chút thời kỳ giáp hạt quân cảnh, nếu như lúc này triệt để đem Hỏa Thiên Tông cấp đè ép xuống, tiếp theo nói không chính xác liền đến phiên bọn họ Hỏa Thần Môn. dù sao cũng thời kỳ giáp hạt trạng thái chỉ là tạm thời, hỏa thần môn môn chủ đã phát hiện môn hạ có một vị siêu cấp thiên tài, chỉ cần nữa chống đỡ một đoạn thời gian, đến lúc đó hỏa thiên tông làm sao đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cao cao tại thượng Lôi Uyên tông tông chủ cũng là không tin hỏa thiên tông nội có cái gì bảo tàng, bằng không hỏa thiên tông đã sớm quật khởi, Lôi Uyên tông ở Lôi Uyên sơn địa vị cũng sẽ bị hỏa thiên tông thủ nhi đại chi. Chỉ là chèn ép hỏa thiên tông chính là một vị đại hình tông môn giao xuống lời nói, Lôi tông chủ không dám không nghe. Đối mặt như vậy quái vật lớn, Lôi Uyên tông cũng giống là nhược tiểu chính là trẻ con vậy vô lực, một ngày chọc giận đối phương, Lôi Uyên tông tùy thời cũng có thể bị diệt tộc. Theo thời gian trôi qua, Phần Diêm quân càng ngày càng có chút không chịu nổi trong đại điện uy thế, chật vật hướng Lôi tông chủ chắp tay một cái, không lưu loát đạo, xin hãy Lôi tông chủ cấp tại hạ một người suy tính thời gian. Lôi tông chủ cười nhạt, là muốn cùng Thiên Lợi huynh nói chuyện sao, xin mời. Cho ngươi 3 ngày thời gian lo lắng. Phần Thiên Lợi, đó là Hỏa Thiên Tông vị kia chấn giữ một vị duy nhất đại thánh vực, niên linh đã tiếp cận 1000 năm, đại nạn sắp tới. Mặt âm trầm Phần Diêm quân trở lại Hỏa Thiên Tông, biết được bản thân dẫn cho rằng Ngạo Nhi tử đã trở về, lúc này cũng không đoái hoài tới trong lòng buồn bã, thoáng mừng rỡ đi gặp Phần Quân Tường. Hảo, hảo hảo hảo. Vừa nhìn thấy Phần Quân Tường, Phần Diêm quân thật hưng phấn nói mấy người hảo, Phần Quân Tường vừa tấn trước, khí thế còn không quá ổn định vô pháp thu liễm. Lấy Phần Diêm quân thánh vực cửu trọng thiên tu vi đâu nhìn không ra Phần Quân Tường đã là thánh vực tam trọng thiên cảnh giới. Vừa đột phá chính là thánh vực tam trọng thiên, đại thánh vực có hy vọng à, thậm chí còn không phải là đại thánh vực sơ kỳ. Hỏa Thiên Tông hiện tại thiếu chính là cái gì? Không phải là đại thánh vực sao? Chỉ cần Phần Quân Tường trở thành đại thánh vực, đám kia tông chủ. Nghĩ tới đây Phần Diêm quân đột nhiên thần tình tối sầm lại, con trai của mình có nữa vọng tưởng đại thánh vực thì như thế nào? Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể lập tức tấn chức đại thánh vực. Đối phương thế nhưng chỉ cho 3 ngày thời gian. Có thể toàn bộ tông môn trên dưới đại bộ phận đệ tử đều cho rằng năm đại tông phái áp bách là bọn hắn tông môn nội còn không có mới đại thánh vực sinh ra, bây giờ bị đè xuống chỉ cần tương lai có đại thánh vực một lần nữa đi tới là được. Cũng biết một ít tiện bí Phần Diêm quân cũng rõ ràng, năm đại tông phái, không nghiêm chỉnh mà nói là Lôi Uyên tông, quá có thể là chiếm được một cái thế lực lớn mệnh lệnh còn đối với hắn Hỏa Thiên tông tiến hành chèn ép. Này chân ép, không chỉ có riêng là đánh tiếp liền coi xong, rất có thể có họa diệt môn. Phần Quân Tường sắc mặt càng thấy xấu xí, đồng nhiên ngẩng đầu, nhi tử, vi phụ có một việc chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi, sau đó ngươi cũng nhanh nhanh ly khai, không nên nữa về tới đây. Cho đến lúc này, Phần Quân Tường mới đột nhiên phát hiện nhi tử bên cạnh thân lại còn có một người khác, hơn nữa nhìn con trai mình thái độ, đúng là đối với người này có chút tôn kính. Quân Tường, vị này chính là. Phần Diêm quân nghi ngờ nhìn về phía Phần Quân Tường. Nguyên bản muốn nói bí mật lập tức nuốt ở trong miệng. Phần Quân Tường lúc này mới đem chân tướng nói ra. Phần Diêm quân sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới con trai của mình thiếu chút nữa liền bỏ mình, trong lòng đem Truy Ảnh Đường mắng vài câu. Phần Diêm quân mới giơ tay lên hướng Hàn Phong chắp tay nói, đa tạ tiền bối đúng khuyển tử ân cứu mạng, không biết tiền bối cùng ta tông môn vị ấy trưởng lão tình bạn cố chi. Hàn Phong mỉm cười, tông chủ cũng biết Phần Thiên Tông. Ầm ầm, giống như một viên kinh lôi ở trong đầu nổ tung, Phần Diêm quân sắc mặt đại biến. Cả người Thánh Nguyên cũng không nhịn được bắt đầu khởi động đứng lên. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Phần Diêm quân quát chói tai lên tiếng, sắc mặt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Hàn Phong. Phần Thiên Tông. Phần Quân Tường cũng cái gì cũng không biết, chỉ là nghi hoặc nhìn cha của mình đột nhiên như lâm đại địch thần sắc. Chỉ là không rõ về không rõ, Phần Quân Tường cũng biết này tất nhiên là cái gì khó lường đại bí mật, bằng không cha của mình không biết là cái dạng này. Phần Quân Tường có chút hơi khó, một mặt là cha của mình. Một mặt là hai lần cứu tánh mạng mình nhân. May mà Hàn Phong không nhượng Phần Quân Tường làm khó lâu lắm, chỉ thấy Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra tông chủ là biết Phần Thiên Tông, đã như vậy. Hàn Phong hơi bắn một chút ngón tay, Phần Diêm quân còn tưởng rằng Hàn Phong muốn xuất thủ, Thánh Nguyên lập tức ngưng tụ, kết quả Phần Diêm quân liền thấy một giọt tinh huyết phiêu lơ lửng trên không trung. Trong sát na, Phần Diêm quân trong cơ thể máu sôi trào lên, rồi lại thật giống như bị vô thượng uy áp chấn áp. Vô luận như thế nào Phần Diêm quân đều không thể cử động nữa dùng bản thân Thánh Nguyên. Này! Đây là huyết mạch sôi trào, còn có kia đến từ linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu rung động cùng với bị áp bách, Phần Diêm quân mơ hồ có chút suy đoán, chẳng lẽ là... Phần Diêm quân nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt không còn có cảnh giác, tràn ngập kích động, tiền bối, vãn bối còn có chút không quá xác định, vãn bối cần một người tới làm vãn bối chứng thật một chút. Hàn Phong gật đầu, có thể. Không bao lâu, một vị lao giả vội vàng chạy tới. Vị lao giả này đó là Phần Thiên Lợi, đại thánh vực tam trọng thiên tu vi. Phần Thiên Lợi vây bắt tinh huyết là lại nhảy lại hoa chân múa tay vui sướng, quả nhiên là lão tổ tông đế tôn thánh giả tinh huyết, chúng ta Hỏa Thiên Tông được cứu rồi a. Lao Tổ Tông, Đế Tôn Thánh Giả. Phần Quân Tường lại mê mang, có thể lại cảm giác mình chạm đến đến rồi cái gì đáng sợ bí mật, tâm tình có chút dâng trào đứng lên. Chương 1283 Thống Nhất Lôi Uyên trên núi. 1283 Thống Nhất Lôi Uyên trên núi. Phần Diêm Quân nhìn ra con trai mình nghi hoặc, liền nói đơn giản một chút Phần Thiên Tông cùng Hỏa Thiên Tông quan hệ. Phần Quân Tường triệt để sợ ngây người, bản thân tổ tiên vẫn còn có cường đại như vậy chính là nhân vật. Thánh Tông vực duy nhất bá chủ A, đây là mấy thực lực cường đại khả năng đủ làm được. Hiện tại Thánh Tông vực mấy thế lực lớn cùng tồn tại, nhưng cũng không có cái loại này có thể uy hiếp toàn bộ Thánh Tông vực nội không người có thể địch cường giả. Kích động qua đi, Phần Thiên Lợi thận trọng nói, tiền bối, không biết Lao Tổ Tông hắn. Hàn Phong cười nâng dậy Phần Thiên Lợi, tiền bối chớ để như vậy xưng hô văn bối niên kỷ linh thế nhưng so với ngài nhỏ hơn đâu. Tuy nói người mạnh là vua, người nhỏ yếu xưng hô cường đại giả làm tiền bối cũng không sai, có thể Phần Thiên Lợi lao chiến chiến nguy nguy thân thể nhượng Hàn Phong vô pháp yên tam thoải mái thừa nhận tiền bối xưng hô. Phần Diêm Quân chấn kinh rồi, theo con trai của hắn nói, vị này ân nhân có thể là Thánh Vực Đỉnh, không đủ 900 tuổi thậm chí càng trẻ tuổi Thánh Vực Đỉnh, thiên tài như vậy tương lai nói là có hy vọng Thánh Vực Tiểu Viên Mãn cũng không quá đáng. Phần Thiên Lợi cũng không nghĩ tới Hàn Phong có thể so với hắn nhỏ, ngẩn ngơ, sau cùng đạo, kia. Lão nhân liền xưng hô ngài đại nhân đi. Này! Được rồi! Hàn Phong biết đây đã là Phần Thiên Lợi cực hạn, liền không hề phản đối. Phần Thiên Lợi một lần nữa hỏi, đại nhân, Lão Tổ Tông hắn. Hàn Phong lắc đầu, tự nhiên là đã sớm bỏ mình. Phần Thiên Lợi cùng Phần Diêm Quân nhất thời thất vọng không gì sánh được, điểm này bọn họ đã sớm đoán được, bằng không mấy nghìn năm bọn họ Lão Tổ Tông cũng sẽ không trở lại, chỉ là bọn hắn như cũ mang theo hơi nhỏ kỳ vọng. Có thể Lão Tổ Tông chỉ là bị nhốt ở một cái bí cảnh nội đâu. Hiện tại hết thể kỳ vọng đều tan vỡ. Tiền bối kia cùng đại nhân quan hệ là... Phần Diêm Quân ngắt lời. Hàn Phong liền đem bản thân thừa kế Phần Thiên Đế Tôn chỉ cùng Đế Tôn Thánh Giả nguyện vọng nói ra, chỉ là Hàn Phong mơ hồ một chút thời gian, bằng không nếu để cho mấy người biết mình hiện nay còn chưa tới 30, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Phần Thiên Lợi thống khổ, đều là vãn bối vô năng à, không có bảo vệ cho Lão Tổ Tông gầy dựng một mảnh giang sơn. Ngay cả tông môn đều mất đi. Hàn Phong than thở, cái này cùng ngài không có vấn đề gì, Đế Tôn Thánh Giả tiền bối cũng từng nói qua hắn của ban đầu đúng Phần Thiên Tông ngoại trừ nhân quá tàn bạo, đây là nhân, Phần Thiên Tông sau cùng khiến cho nhiều người tức giận che diệt là quả. Đế Tôn Thánh Giả tiền bối đều đã không quan tâm sự tình các ngươi cần gì phải đem sai lầm cho tới trên người mình. Nghe được ngay cả Lão Tổ Tông đều nói lỗi tại hắn trên người mình, Phần Thiên Lợi cùng Phần Diêm Quân đều nói không ra cái gì. Phần Diêm Quân thận trọng nói, đại nhân lúc này đây đến đây là... Hàn Phong mỉm cười, tự nhiên là thực hiện Đế Tôn Thánh Giả tiền bối lưu lại nguyện vọng, trợ các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Phần Thiên Lợi nghe vậy, hơi cau mày nói, đại nhân, lão nhân cũng không nói cái gì lời nói dối, Hỏa Thiên Tông nội tình chỉ sợ bị kia mấy người đại tông môn tra ra được, có thể qua không được bao lâu Hỏa Thiên Tông sẽ diệt tộc. Đại nhân tuy mạnh, có thể đối mặt này đại tông môn vẫn có chút. Lão tiên sinh chẳng lẽ là đúng tại hạ không có lòng tin? Không không không. Phần Thiên Lợi cuống quýt xua tay, đạo, cũng không phải là đại nhân nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ cùng mấy ngàn năm Thánh Tông vực bất động. Mấy ngàn năm trước Thánh Tông vực, Thánh vực đỉnh căn bản không nhiều thiếu, đại bộ phận còn đều là Thánh vực đỉnh sơ trung kỳ, chỉ có Lao Tổ Tông một vị Thánh vực đỉnh hậu kỳ. Lao Tổ Tông lúc này mới đem hắn Thánh vực đỉnh toàn bộ đánh chết đặt móng Thánh Tông vực người mạnh nhất danh xưng là. Nhưng bây giờ Thánh Tông vực Thánh vực đỉnh cũng có không ít, nhất là này đứng đầu nhất tông môn, càng có Thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả. Tuy rằng một đối một bọn họ mỗi một cá cũng không thể là Lao Tổ Tông đối thủ, nhưng liên hợp lại cũng đủ để chống lại Lao Tổ Tông như vậy tồn tại. Hàn Phong bật cười nói cho cùng, Lão tiên sinh không cho là ta so với Đế Tôn Thánh Giả tiền bối cường phải không? Phần Thiên Lợi chê cười không biết nên nói cái gì cho phải, Phần Diêm Quân cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hàn Phong vẫn chưa trách cứ hai người này hiển nhiên là Đế Tôn Thánh Giả nao tàn phấn, tự nhận là Thánh vực tiểu viên mạn dưới Đế Tôn Thánh Giả là mạnh nhất. Hàn Phong suy nghĩ một chút. Đạo, dù sao cũng Hỏa Thiên Tông hiện tại đã là nguy ở sớm tối, có ta xuất thủ tóm lại là có chút hy vọng không phải sao. Vẫn còn nói các ngươi đã nhận mệnh. Làm sao có thể? Phần Diêm Quân lập tức phản bác. Hàn Phong mở ra tay, vậy không thì phải, nếu không nhận mệnh, các ngươi liền đánh cuộc xem ta có hay không có năng lực che chở các ngươi Hỏa Thiên Tông. Phần Thiên Lợi cười khổ, vốn là muốn đại nhân mang theo trẻ tuổi rời đi, chúng ta không tiếp thu mệnh cũng chỉ là lưu lại tiến hành phản kháng cuối cùng. Yên tâm. Ta ban đầu ở đáp ứng Đế Tôn Thánh Giả tiền bối thời điểm đã nói là lượng sức mà đi. Nếu như thực sự không che chở được, ta mang theo Phần Quân Tường các loại cầm giữ Đế Tôn Thánh Giả tiền bối huyết mạch hậu nhân cùng Hỏa Thiên Tông thiên tài đệ tử rời đi đó là. Như vậy. Được rồi. Phần Thiên Lợi cuối cùng vẫn đồng ý. Hàn Phong lúc này mới quay đầu hướng Phần Diêm Quân đạo, tông chủ trước lúc tiến vào sắc mặt có chút khó coi, là chuyện gì xảy ra sao? Phần Diêm Quân có chút hưng phấn đem trước ở Lôi Liên Tông sự tình nói ra. Phần Diêm Quân mặc dù đối với Hàn Phong có thể một thân một mình chống lại tứ đại đứng đầu tông môn có chút không tin, nhưng đối với phó chính là Lôi Liên Tông, Phần Diêm Quân tin tưởng Hàn Phong vẫn có thể đủ đơn giản làm được. Hàn Phong nghe xong lạnh lùng cười, này đứng đầu tông môn chân chó sao, ở đối phó đứng đầu tông môn trước, đem những thứ này chó săn cấp rút ra ác tâm này đứng đầu tông môn cũng là có thể. Không chỉ là Lôi Liên Tông các loại năm đại tông phái, chính là cái khác sơn mạch tông môn cũng có muốn bỏ đá xuống giếng. Phần Diêm Quân thất lạc đạo. Hàn Phong phất tay, không sao, trước đem năm đại tông phái giải quyết nhất thống Lôi Liên Sơn, những vấn đề khác sau đó sẽ giải quyết, thẳng đến đem tứ đại đứng đầu tông môn cũng giải quyết. Nhất thống Lôi Liên Sơn. Phần Diêm Quân ba người bị Hàn Phong nói tâm trào dâng trào đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, ba người đúng Hàn Phong đúng là tràn đầy lòng tin, có thể Hàn Phong thật có thể đủ chống lại tứ đại đứng đầu tông môn đâu. Nếu như là thực sự, đến lúc đó bọn họ không chỉ có không cần chạy trốn, vẫn có thể đường hoàng khôi phục Phần Thiên Tông như vậy tông môn xưng hô. Ba ngày sau, Phần Diêm Quân lần thứ hai đi trước Lôi Liên Tông, chỉ là lúc này đây đã có Hàn Phong cùng đi. Lôi Liên trên núi Lôi Liên bên trong tông, vẫn như cũ là kia ngồi tử sắc đại điện. Lôi Liên Tông tông chủ bức bách đạo, đốt tông chủ suy tính như thế nào? Lục Độc Tông, Bách Hoa Môn, Liệt Kiếm Tông đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Vậy mà, Phần Diêm Quân kiên định nói, ta kiên quyết không đồng ý trước phân chia, nếu như mấy nếu là nữa muốn bức bách đi xuống, vậy thì khai chiến đi. Mấy tông chủ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Phần Diêm Quân, người này đầu xảy ra vấn đề sao? Khai chiến? Chỉ bằng cái kia lão được không được đại thánh vực? Chỉ sợ Hỏa Thiên Tông không nên một ngày đêm cũng sẽ bị công hãm diệt tộc đi. Lôi Liên Tông tông chủ mạnh vỗ, đống nhiên đứng dậy, thánh nguyên buộc phát ra, chỉ nghe Lôi Liên Tông tông chủ âm trầm đạo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Hỏa Thiên Tông sẽ vì lúc này trả giá thật lớn. Chương 1284 thống nhất Lôi Liên Sơn bên trong. 1284 thống nhất Lôi Liên Sơn bên trong. Phần Diêm Quân không yếu thế chút nào cùng Lôi tông chủ đối diện, vẻ mặt trào phúng, trả giá thật lớn. Lẽ nào ta Hỏa Thiên Tông nhượng bộ Lôi Liên Tông sẽ buông tha ta Hỏa Thiên Tông không được? A, xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết ta. Lôi Tông chủ híp mắt một cái, tinh quang chợt lóe lên. Phần Diêm Quân sắc mặt bình tĩnh, là tứ đại đứng đầu tông môn Thiên Cương Tông, Buôn Lôi Môn, Cổ Ma Tông, La Kiếm Tông một trong số đó đi, cũng hoặc là bốn người đều có. Lục Độc Tông tông chủ, Bạch Hoa Môn môn chủ, Liệt Kiếm Tông tông chủ, Hỏa Thần Môn môn chủ đều ngược lại hít một hơi. Trước bọn họ còn đơn thuần cho rằng chỉ là Lôi Liên Tông muốn phân cách thánh thạch mạch khoáng, căn bản không biết hết thệ căn bản là thánh tông vực tứ đại đứng đầu tông môn. Nay Hỏa Thiên Tông tới cùng đã làm gì sự nhượng tứ đại đứng đầu tông môn như vậy? Thật chẳng lẽ chính là bên ngoài đồn đãi bảo tàng? Bốn tông tông chủ có chút kinh nghi bất định, theo lý thuyết này bảo tàng nói đến chắc là giả, nếu là thật có bảo tàng, Hỏa Thiên Tông không đến mức lẫn vào thảm như vậy. Có thể nếu như không có bảo tàng, kia tứ đại đứng đầu tông môn lại vì sao như vậy nhằm vào Hỏa Thiên Tông? Lôi tông chủ khẽ miệng vì tiểu, nếu biết, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, Hỏa Thiên Tông che diệt kết cục vô luận như thế nào cũng là không tránh khỏi. Trên thực tế ngày hôm nay mặc kệ ngươi giao không giao ra trước đây khế ước, hôm nay ngươi đều đi không ra ta Lôi Liên Tông. Bốn vị tông chủ, các ngươi có ai nguyện ý xuất thủ đem người này bắt, không thể hội đạt được tứ đại đứng đầu tông môn coi trọng a? Lôi tông chủ dùng mê hoặc lời nói đạo. Nhưng mà bốn người cũng không ngu, tứ đại đứng đầu tông môn như vậy nhằm vào Hỏa Thiên Tông không có khả năng không có nguyên nhân. Vạn nhất Hỏa Thiên Tông thực sự không đơn giản có cái gì ẩn giấu con bài chưa lật, người thứ nhất ra mặt tất nhiên là giết gà dọa khỉ kết cục. Thấy bốn người không có nhúc nhích, Lôi Tông chủ trong lòng thầm mắng, nét mặt cũng quỷ dị đạo, không ai xuất thủ sao? Tấm tắc, vậy coi như đừng trách bổn tông đem phần này công lao cướp đi, bổn tông đứng ở đại thánh vực thất trọng thiên trình tự đã lâu, vừa lúc nương lúc này đầy công lao đòi một ít chân quý bảo vật nhất cử đột phá đến đại thánh vực bát trọng thiên cảnh giới. Bốn người tông chủ sắc mặt chợt biến đổi. Họ Lôi chỉ cần đại thánh vực thất trọng thiên tu vi liền đủ mạnh, bọn họ bốn tông người mạnh nhất liên hợp lại cũng mới khó khăn lắm có thể cùng họ Lôi chống lại. Nếu như họ Lôi tiến thêm một bước, kia Lôi Liên Sơn liền thật là Lôi Liên Tông nhất tông độc quyền, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu là bọn họ bốn tông liên hợp lại cũng không có sức phản kháng, Hỏa Thiên Tông kết cục chính là vết xe đổ, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng họ Lôi đến lúc đó hội nhân từ buông tha bọn họ. Nghĩ điểm, bốn người đều ngồi không yên. Xuất thủ trước nhất chính là Liệt Kiếm Tông tông chủ, trong bốn người, Liệt Kiếm Tông tông chủ tính tình lớn nhất cũng dễ dàng nhất nổi giận. Cùng mãnh hỏa hệ thánh nguyên buộc phát ra, toàn bộ đại điện phảng phất thành miệng núi lửa. Phun ra ngoài hỏa diễm mang theo cực kỳ đáng sợ nhiệt độ. Bất quá người ở chỗ này ngoại trừ phần Diêm quân bên ngoài đều không phải là người yếu, những ngọn lửa này cũng chỉ là để cho bọn họ mặt nhăn nhíu, còn không cách nào để cho bọn họ động dung. Phần Diêm quân, đi tìm chết đi. Liệt kiếm tông tông chủ đem những ngọn lửa này hóa thành một thanh lợi kiếm, phút chốc hướng phần Diêm quân vọt tới. Phần Diêm quân chỉ là phổ thông thánh vực chính tự, từ lúc Liệt kiếm tông tông chủ buộc phát ra khí thế cường đại thời điểm đã bị chấn đắc vô pháp lúc nhích. Mặc dù phần Diêm quân bởi vì bị chèn ép có chút hít thở không thông mà dẫn đến sắc mặt có chút khó coi, nhưng phần Diêm quân sắc mặt thủy chung bình tĩnh, bởi vì phần Diêm quân biết, sau lưng của hắn còn có Hàn Phong. Đang ở hỏa diễm lợi kiếm gần đem phần Diêm quân thân thể xuyên thủng cũng đem đốt đốt thành cho bụi lúc, trong đại điện đột nhiên bạo dung ra một cổ xa lạ khí tức cường đại, cổ hơi thở này dường như cây búa thông thường nặng nề nện ở lợi kiếm trên, lợi kiếm trong khoảnh khắc bị phá hủy hầu như không còn. Sau một khắc, cổ khí thế này càng thế như trẻ che đem Liệt kiếm tông tông chủ khí thế kích phá, cuồng bạo đánh vào Liệt kiếm tông tông chủ trên người. Phúc! Liệt kiếm tông tông chủ thổ huyết bay ngược ra, đánh vào trong đại điện cứng rắn thạch trụ trên, đem thạch trụ đụng phải nát bấy đồng thời, Liệt kiếm tông tông chủ bản thân cũng hấp hối. Bao quát lôi tông chủ ở nội bốn người tông chủ đồng tử co rụt lại, chỉ bằng khí thế đã đem Liệt kiếm tông tông chủ làm cho thành bộ dáng này, thực lực thật là mạnh. Một đám tông chủ ánh mắt đồng loạt ngưng tụ sau lưng phần Diêm quân Hàn Phong trên người. Vốn tưởng rằng chỉ là phần Diêm quân mang tới thị vệ, không nghĩ tới đúng là ẩn giấu không lọt siêu cấp cao thủ. Hàn Phong đúng lôi tông chủ đám người ngưng trọng ánh mắt làm như không thấy, trái lại hơi lộ ra dáng tươi cười, không gì hơn cái này. Một câu nói đốt lục độc tông tông chủ và bách hoa môn môn chủ lửa giận, bọn họ cùng Liệt kiếm tông tông chủ địa vị bằng nhau, coi thường Liệt kiếm tông tông chủ chẳng phải là ngay cả bọn họ cũng coi thường. Tiểu tử, bất quá là dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, ngươi quá càn rỡ. Lục độc tông tông chủ tay háo bảo vung, làm cho khó có thể chịu được vị đạo theo lục sắc yên vụ phún ra ngoài. Bách hoa môn môn chủ cũng cười nhạt, lao độc vật, chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng không tin bắt không được tiểu tử này. Thiên hoa hồn táng. Hừ. Đối mặt hai người công kích, Hàn Phong chỉ là nặng nề hừ một tiếng, lục độc tông tông chủ và bách hoa môn môn chủ trong đầu nhất thời coi như một đạo kinh lôi nổ tung. Hai người công kích còn chưa hoàn toàn đánh ra, liền nguyên thần bị thương nặng khỏe miệng tràn ra tiên huyết, cùng lúc đó trong tay năng lượng cũng bởi vì hai người nguyên thần bị thương nặng mà trực tiếp nổ lên. Lục độc tông tông chủ hoàn hảo chút, công kích của hắn chỉ là độc, bị độc phản phệ sau lục độc tông tông chủ dựa vào bị vạn trùng độc vật rèn luyện thân thể cấp chống giữ đã qua, bách hoa môn môn chủ còn lại là bất động, ngạnh sinh sinh bị nổ thành trọng thương. Thật đơn giản một cái hư lệnh, để hai cường giả nhất trọng thương nhất tạm thời vô pháp lúc đích. Thật mạnh. Hỏa thần môn môn chủ run một cái, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lẽ nào đây là Hỏa Thiên Tông tối hậu con bài chưa lật? Tứ đại đứng đầu tông môn nhằm vào Hỏa Thiên Tông là vì vậy. Lôi Uyên Tông tông chủ cũng bị hoảng sợ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn đồng dạng không nghĩ tới lại đột nhiên nô ra như thế một cái cao thủ đáng sợ bang trợ Hỏa Thiên Tông. Thấy tầm mắt của đối phương quét tới, Lôi tông chủ cố nén sợ hãi quát lên, các hạ chẳng lẽ muốn cùng Thiên Cương Tông đối kháng không được? Hỏa Thiên Tông thế nhưng Thiên Cương Tông muốn tiêu diệt giết tông môn, bang trợ Hỏa Thiên Tông chính là cùng Thiên Cương Tông là địch. Thiên Cương Tông. Vậy thì thế nào, hay là trước quan tâm chính ngươi đi? Hàn Phong gương mặt không quan tâm. Lôi tông chủ thầm kêu bất hảo, vừa ra tay chính là hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh, nếu như không phải là đại điện bị cường đại kết giới bảo bọc, lúc này đại điện chỉ sợ đã sớm vô pháp thừa nhận mà tan vỡ. Trước mắt, Hàn Phong cùng phần Diêm quân đã bị lôi đỉnh thôn phệ, phát sinh bùm bùm tiếng vang, tử quang tận trời. Lôi tông chủ thở dài một hơi, cười lạnh nói, còn tưởng rằng lợi hại dường nào, xem ra cũng liền như vậy. Bổn tông thế nhưng đại thánh vực hậu kỳ, há là trước mấy người đại thánh vực trung kỳ có thể so sánh với. Lôi tông chủ còn dư lại nói bị hế ở tại trong miệng. Chỉ thấy tử sắc lôi đình không ngừng giảm bớt, sau cùng đúng là ở Hàn Phong trong tay co lại thành một viên loại nhỏ lôi cầu. Nếm thử ngươi công kích của mình đi. Hàn Phong đem lôi cầu ném ra, ở lôi tông chủ kinh hãi sắc mặt trong ầm ầm bạo tạc, đem cuốn vào. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Không bao lâu lôi tông chủ liền theo trước cao cao tại thượng biến thành cháy đen thi thể. Hỏa thần môn môn chủ nuốt nước miếng một cái, nịnh nọt nói, đốt tông chủ, lần trước lao nhân thế nhưng nói cho ngươi không ít lời hữu ích, hôm nay ngươi xem. Phần Diêm quân chần chờ một chút, hướng Hàn Phong gật đầu, Hàn Phong thu hồi thánh nguyên, đã như vậy, liền lưu ngươi một mạng. Hàn Phong tự nhiên nhìn ra được lão nhân này đúng Hỏa Thiên Tông cũng không phải là không có tham lam, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, nếu ba ngày trước ra tay giúp phần Diêm quân giải vây. Hôm nay coi như là hoàn lại cái này tỉnh. Chương 1285 thống nhất Lôi Uyên Sơn Hạ. 1285 thống nhất Lôi Uyên Sơn Hạ. Lúc này, Lôi Uyên Tông tông chủ đã chết, Bạch Hoa môn môn chủ trọng thương, nhưng còn lưu lại một hơi thở, Liệt Kiếm Tông tông chủ cách cái chết đã không xa, Lục Độc Tông lão gia hỏa chỉ là bởi vì độc tố tạm thời vô pháp lúc ních, ngược lại không có gì đáng ngại. Lục Độc Tông tông chủ đem toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, thời khắc này Hàn Phong ở hắn trong mắt cùng Ma Vương độc nhất vô nhị, đều là làm cho không người nào có thể chống cự tồn tại. Lão gia hỏa đã sớm mất đi chống lại ý, chỉ hy vọng Hàn Phong có thể tha hắn một lần. Đáng tiếc, Hàn Phong sẽ không thả hổ về rừng, bản thân không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hỏa Thiên Tông, như vậy cách trước khi đi hay nhất đem một ít uy hiếp giải quyết rồi. Hàn Phong liên tục điểm ra ba đạo kinh khí, phân biệt bắn vào đến Lục Độc Tông tông chủ, Bách Hoa Môn môn chủ cùng Liệt Kiếm Tông tông chủ ba người trong cơ thể, ba người cái này còn là chết không thể chết lại. Hỏa Thần Môn môn chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt may mắn ba ngày trước cố kỵ bản thân tông môn thời kỳ giáp hạt mà không có bỏ đá xuống giếng, bằng không hôm nay Lôi Tông chủ đám người kết cục chính là vết xe đổ. Lôi Tông chủ đám người vừa chết, trong đại điện uy áp tiêu tán đi thất thất bát bát, Phần Diêm Quân rốt cục có thể thở một cái. Nhìn mấy người thi thể, Phần Diêm Quân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là thánh vực đỉnh cấp đường, đại thánh vực đối kỳ tiểu như cùng đứa bé thông thường không còn sức đánh trả chút nào, đơn giản liền bị đánh tan đánh chết. Đại nhân, Lôi Uyên Tông các loại tông môn áp bách vấn đề là giải quyết rồi, có thể kia Thiên Cương Tông. Phần Diêm Quân vẻ mặt lo lắng, tứ đại đứng đầu tông môn, kỳ tông môn người mạnh nhất chí ít đều có một vị thánh vực đỉnh hậu kỳ. Hàn Phong thản nhiên nói, nên tới sớm muộn muốn tới, yên tâm, ta tất nhiên bảo Hỏa Thiên Tông vô sự. Chuyện cho tới bây giờ, Phần Diêm Quân cũng chỉ có thể tin tưởng Hàn Phong. Hỏa Thần Môn môn chủ lúc này cũng xen vào nói, vị đại nhân này, Lôi Tông chủ vừa chết, Lôi Uyên Tông những người khác. Nay còn không đơn giản, nguyện ý đầu hàng thêm vào Hỏa Thiên Tông liền thêm vào, không muốn liền trực tiếp giết chết. Hàn Phong lơ đễnh. Hỏa Thần Môn môn chủ trong lòng một cái lộ bộ, nhìn này khuynh hướng, chẳng lẽ. Quả nhiên kế tiếp Hàn Phong đạo, còn có Liệt Kiếm Tông, Bách Hoa Môn cùng Lục Độc Tông đều là như vậy, nguyện ý đầu hàng khảo hạch một chút hắn phẩm chất, hợp cách hay dùng, không hợp cách cùng này không muốn đầu hàng cùng nhau đánh chết. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cho Lôi Uyên Sơn trên dưới chỉ có Hỏa Thiên Tông một thanh âm, được rồi. Lôi Uyên Sơn là thời điểm đổi thành Phần Thiên Sơn Mạch. Phần Diêm Quân thần tình chấn động, Phần Thiên Sơn Mạch sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Phần Diêm Quân đúng là lâm vào nào đó suy nghĩ không thể tự kiềm chế. Hỏa Thần Môn môn chủ vẻ mặt buồn bực, Hỏa Thiên Tông nếu là độc quyền, trở thành Lôi Uyên Sơn cường đại nhất tông môn, kia Lôi Uyên Sơn không phải là bị đổi thành Hỏa Thiên Sơn Mạch sao? Làm sao sẽ đổi thành Phần Thiên Sơn Mạch? Chẳng lẽ là trong này có bí mật gì? Bí mật này còn cùng theo như đồn đãi Hỏa Thiên Tông bảo tàng có liên quan. Hỏa Thần Môn môn chủ cảm giác mình giống hệt đoán được nào đó rất không được bí mật, trái tim bang bang nhảy dựng lên, Hàn Phong cũng liếc Hỏa Thần Môn môn chủ liếc mắt, nếu là Hỏa Thiên Tông thống nhất Lôi Uyên Sơn, không biết Hỏa Thần Môn môn chủ. Hỏa Thần Môn môn chủ lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nịnh nọt nói, ta Hỏa Thần Môn nguyện ý thêm vào Hỏa Thiên Tông. Hàn Phong gật đầu, ngươi quá thức thời, cũng hy vọng ngươi ngày sau đều là như vậy. Nói xong, Hàn Phong nhấc chân trước rời đi đại điện. Một ngày đêm sau, nhượng Lôi Uyên Sơn trên dưới tất cả lớn nhỏ tông môn khiếp sợ sự tình xảy ra. Lôi Uyên Tông, Liệt Kiếm Tông, Bách Hoa Môn, Lục Độc Tông hết thảy bị diệt cửa. Ngoại trừ một số ít đệ tử đầu phục Hỏa Thiên Tông bên ngoài, những đệ tử còn lại không một người sống sót, tích nhật Lôi Uyên Sơn lưu đại tông môn, hôm nay thoáng cái bị diệt 4 người, còn dư lại Hỏa Thần Môn tuy rằng vô sự nhưng cũng từ lâu đầu phục Hỏa Thiên Tông, nghe nói là làm ngoại môn tồn tại, Hỏa Thần Môn chân chính cao tầng cùng tinh anh đã chuyển rời đến Hỏa Thiên Tông nội bộ. Lôi Uyên Tông, Liệt Kiếm Tông, Bách Hoa Môn, Lục Độc Tông dĩ nhiên hết thể đều bị diệt. Hung thủ vẫn còn Lục Đại Tông lót đáy Hỏa Thiên Tông. Điều này sao có thể? Lôi Uyên Sơn trên dưới không ít tông môn thế lực không thể tin tưởng, Hỏa Thiên Tông thế nhưng Lục Đại Tông yếu nhất tông môn, hiện tại càng bởi vì phía ngoài đồn đãi chỗ vu phong mưa mờ ảo thời gian, làm sao có thể có năng lực đi diệt tộc Lôi Uyên Tông các loại bốn tông. Hừ, ta nghe ta vị kia ở Hỏa Thần Môn biểu ca nói, hình như là Hỏa Thiên Tông một vị tiền bối đã trở về, thực lực rất không được, có thể là Thánh Vực Đỉnh. T. Thánh Vực Đỉnh. Thiên A, đây chính là chúng ta Thánh Tông Vực đứng đầu chiến lực, Hỏa Thiên Tông lại còn có như vậy tiền bối, vận khí thật tốt quá. Đúng vậy, thảo nào Lôi Uyên Tông bốn tông sẽ bị diệt tộc. Có Thánh Vực Đỉnh cường giả tọa chấn, chỉ cần Hỏa Thiên Tông nội tình làm sâu sắc, cầm giữ hơn 10 người đại Thánh Vực cấp bậc, Hỏa Thiên Tông lập tức có thể tấn thăng làm Thánh Tông Vực một đường tông môn hàng ngũ. Nếu như có nữa mấy vị thánh vực đỉnh, vị tiền bối kia cũng bước vào thánh vực tột cùng nói, Hỏa Thiên Tông cũng đủ để trở thành thánh tông vực thứ 5 đứng đầu tông môn. Biết được Hỏa Thiên Tông có một vị thánh vực đỉnh cường giả tọa chấn, Lôi Uyên Sơn trên dưới tông môn thế lực đúng Hỏa Thiên Tông tiêu diệt Lôi Uyên Tông các loại 4 tông cũng liền không hoài nghi nữa, thánh vực đỉnh khi hắn nhóm những võ giả này xem ra chính là vô địch đại danh tử. Không lâu sau đó, Lôi Uyên Sơn từ trên xuống dưới đều thế lực lớn rốt cục thừa nhận Hỏa Thiên Tông bá chủ địa vị, Lôi Uyên Sơn từ đó bị đổi thành Phần Thiên Sơn. Lôi Uyên Sơn bị đổi thành Phần Thiên Sơn tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý của, mặc dù đối với Lôi Uyên Sơn không có đổi thành Hỏa Thiên Sơn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ như vậy. Nhưng mà một ít ban đầu ở Đế Tôn Thánh Giả thống trị Thánh Tông vực cái kia niên đại sống sót lão quái vật, cũng sắc mặt đại biến. Thiên Cương Tông phía sau núi ở chỗ sâu trong, một vị lão giả nghe được tin tức này, Thánh Nguyên vận chuyển trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, thiếu chút nữa bạo động, đủ qua một lát mới chật vật ổn định lại. Lão giả này nhân xưng Thiên Cương Thánh Giả, là đem Thiên Cương Tông dẫn dắt lớn mạnh tới hiện tại đứng đầu tầng thứ cống hiến lớn nhất giả, cũng là Thánh Tông vực cường đại nhất bốn người thứ nhất. Thiên Cương Thánh Giả vĩnh viễn quên không được bản thân lúc còn trẻ, Thánh Tông vực bị Đế Tôn Thánh Giả thống trị thời điểm âm u thời kỳ. Do nhớ kỹ khi đó bản thân tuy là kinh tài diễm diễm thiên tài, còn tuổi nhỏ cũng đã là thiên giai tu vi, có thể thấy được đến Phần Thiên Tông tùy tiện một cái đệ tử bình thường, dù cho cái này đệ tử bình thường thực lực không bằng hắn, hắn đường đường thiên tài cũng muốn biệt khuất túi người xuống. Bằng không, sẽ bị càn rỡ Phần Thiên Tông đệ tử tùy ý vũ nhục, phía sau mình tông môn còn không dám tìm về bãi. Đơn giản là Phần Thiên Tông vị kia Đế Tôn Thánh Giả, là Thánh Tông vực bá chủ, tàn bạo vô cùng hung vương. Thánh Tông vực duy nhất một thánh vực đỉnh cựu trọng thiên tồn tại, hơn nữa là có hy vọng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới siêu cấp thiên tài. Mặc dù hiện tại Đế Tôn Thánh Giả quá khả năng đã ngã xuống, mặc dù đối với Phần Thiên Tông thống hận, có thể Thiên Cương Thánh Giả không phải không thừa nhận, cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng không có đuổi theo Đế Tôn Thánh Giả, tu vi chỉ là thánh vực đỉnh thất trọng thiên cảnh giới. Sinh thời không chỉ nói tân chức thánh vực tiểu viên mãn, chính là bắt trọng thiên cũng khó mà đến. Đem sơn mạch đổi thành Phần Thiên Sơn, Hỏa Thiên Tông là chuẩn bị đem mấy ngàn năm trước lịch sử công bố ra sao? Hừ, thật đúng là gan lớn, bây giờ Thánh Tông vực không có thể như vậy 3-4.000 năm Thánh Tông vực, bây giờ Hỏa Thiên Tông cũng không phải mấy ngàn năm trước Phần Thiên Tông. Chương 1286 thần thạch khối vụ trên. 1286 thần thạch khối vụ trên. Đế Tôn Thánh Giả à, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới ngươi vừa mất thất chi sau Phần Thiên Tông liền lùi bại nhanh như vậy đi, bất quá ai bảo ngươi như vậy tàn bạo đâu. Đắc tội quá nhiều người. Thiên Cương Thánh Giả tự lẩm bẩm. Đột nhiên ở giữa, Thiên Cương Thánh Giả biến sắc, sai, bây giờ Hỏa Thiên Tông cũng không có mấy nghìn năm Phần Thiên Tông đệ tử càn rỡ cùng ngạo khí, cùng tông môn tầm thường đệ tử không lưỡng dạng, tại sao có thể có lá gan trùng kiến Phần Thiên Sơn? Chẳng lẽ nói lão hủ tùy ý tản mát ra đi bảo tàng tin tức đánh bậy đánh bạ đụng thượng? Có thể nếu quả như thật có bảo tàng, vì sao cho tới bây giờ mới sử dụng? Sắc mặt một trận âm tình bất định sau, Thiên Cương Thánh Giả tỉ mỉ xem lướt qua gửi tới tin tức. Lại có thánh vực đỉnh cường giả xuất thủ. Rốt cuộc là ai? Thiên Cương Thánh Giả đã qua âm mưu phương hướng suy nghĩ. Chẳng lẽ là Hỏa Thiên Tông dùng trước đây Đế Tôn Thánh Giả lưu lại bảo tàng mời một vị thánh vực đỉnh cường giả xuất thủ? Nghĩ điểm, Thiên Cương Thánh Giả hướng ra phía ngoài gửi đi mấy người tin tức. Thiên Cương Tông phía sau núi trong sơn động, Thiên Cương Thánh Giả trầm mặc ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, Thiên Cương Thánh Giả mở hai tròng mắt, tinh quang nổ bắn ra. Thiên Cương Thánh Giả bên trái một cái bồ đoàn trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng thời giọng khàn khàn nói, "Thiên Cương lão gia hỏa, ngươi có thể xác định?" Thân ảnh ấy quanh thân tràn ngập hắc khí, âm trầm trận trận, đúng là hiện nay cổ ma tông người mạnh nhất, cổ ma thánh giả, tu vi đồng dạng là thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Trên thực tế hiện nay thánh tông vực cường đại nhất bốn người đều là thánh vực đỉnh thất trọng thiên thực lực, không phải bốn tông cũng sẽ không như vậy bình thản. Thiên Cương thánh giả thản nhiên nói, "Đám người đến đông đủ rồi hay nói." Một lát sau, còn lại hai cái trên bồ đoàn cũng đều xuất hiện bóng người. Một người trong đó trên người lôi đình vần quanh, một đôi đồng tử coi như thẩm lý và phán quyết mắt dường như. Phàm là thấy này song đồng lỗ, không khỏi cảm thấy sợ hãi, coi như mình là không chuyện ác nào không làm tội nhân, đối phương là cao cao tại thượng lôi thần, chờ bị thẩm lý và phán quyết. Người này đúng là buôn lôi môn buôn lôi thánh giả. Người cuối cùng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không làm. Có thể vờn quanh ở quanh thân sắc bén kiếm khí cũng không cách nào để cho còn nhỏ dò xét. Kia thất luyện vô cùng kiếm khí, coi như tùy thời có thể đem không gian tua nhỏ, người này còn lại là La Kiếm Tông La Kiếm Thánh Giả. Bốn người đều là mấy ngàn năm trước thiên tài cấp nhân vật, mắt thấy Phần Thiên Tông cùng lúc đó Thánh Tông vực đều đại tông môn chiến đấu chẳng cảnh, có thể nói là thảm liệt không gì sánh được, không biết nhiều ít tu vi cao thâm võ giả cùng thế lực tiêu vong. Bốn người đúng là dựa vào Thánh Tông vực võ giả trình độ thật to rất xuống thời điểm quật khởi. Cũng đem đều tự tông môn dẫn tới tột cùng nhất, để tỏ lòng đúng bốn người kính ý, bốn người tông môn hậu nhân mới có thể đem tông môn danh hào trở thành bốn người bọn họ thánh giả xưng hào. Có thể lấy tông môn tên làm vì mình thánh giả xưng hào, đây tuyệt đối là vô thượng vinh dự. Bốn người đến đông đủ sau, cổ ma thánh giả mở miệng lần nữa, Thiên Cương, bảo tàng tin tức không phải là ngươi tùy tiện bịa chuyện tản mát ra đi sao, tại sao lại trở thành sự thật? La Kiếm Thánh Giả cùng Buôn Lôi Thánh Giả đều song song nhìn lại. Buôn Lôi Thánh Giả còn có chút bất mãn, Phần Thiên Tông cường đại sớm đã là đã qua, sau đó nhân xây dựng Hỏa Thiên Tông cũng là bị vây xa suốt trạng thái, đối với ta tứ đại tông môn mà nói dường như con kiến hôi, hà tất đúng lâu như vậy xa chuyện tình liên tục tính toán chi ly. Không phải là lúc đó Phần Thiên Tông một vị đệ tử thân truyền đánh ngươi dừng lại sao, đáng giá mang thủ nhớ đến bây giờ sao? Thiên Cương Thánh Giả sắc mặt xấu xí, hắn nhằm vào hiện nay Hỏa Thiên Tông, cố nhiên là lo lắng Hỏa Thiên Tông lần nữa khôi phục ngày xưa Phần Thiên Tông vinh quang, có thể Buôn Lôi Thánh Giả cũng là nói một người trong đó nguyên nhân. Hư lệnh một tiếng, Thiên Cương Thánh Giả đạo, nhằm vào Hỏa Thiên Tông là chuyện của ta, quan ngươi chuyện gì? Buôn Lôi Thánh Giả bĩu môi, thế nào không liên quan chuyện của chúng ta? Trước đây lan rộng ra ngoài bảo tàng tin tức muốn tiêu diệt rơi Hỏa Thiên Tông chính là ngươi, hiện đang nói cái gì bảo tàng là thật cũng là ngươi, ai biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không vì che lấp cái khác âm mưu mới đưa làm ra cá nhằm vào Hỏa Thiên Tông sự kiện làm tấm mục. Nói xong, Buôn Lôi Thánh Giả hai mắt sắc bén, ta thế nhưng biết ngươi ở đây mấy trăm năm trước chỉ biết Hỏa Thiên Tông cùng Phần Thiên Tông quan hệ, lúc đó ngươi thế nào không động thủ? Thiên Cương Thánh Giả thầm mắng, chẳng lẽ muốn nói hắn mấy ngàn năm trước đã từng xa xa xem qua Đế Tôn Thánh Giả liếc mắt, bị hắn trấn trụ, sở dĩ mấy trăm năm đều là ở vào do dự trong. Muốn xuất thủ, vừa sợ Đế Tôn Thánh Giả vẫn chưa thực sự ngã xuống mà là bị nhốt ở một cái bí cảnh. Chuyện như vậy dĩ vãng cũng không phải là không có phát sinh qua. Nếu là nói ra sự thật, lão mặt cũng không biết muốn mất hết bao nhiêu. Thiên Cương Thánh Giả tránh, nói sang chuyện khác, các ngươi nhìn ta một chút Thiên Cương Tông Tông chủ phát tới tin tức. Thấy Thiên Cương Thánh Giả như vậy, Buôn Lôi Thánh Giả cũng không tiện nói cái gì nữa, thì là Thiên Cương Thánh Giả không nói, Buôn Lôi Thánh Giả đại khái cũng có thể đoán ra chút gì. Hôm nay nói như vậy, bất quá là muốn Thiên Cương Thánh Giả xấu mặt. Thân là Thánh Tông vực tứ đại đứng đầu tông môn, bốn người quan hệ có thể cũng không phải là hài lòng. Nhìn xong tin tức sau, Cổ Ma Thánh Giả rơi vào trầm tư, lại là Buôn Lôi Thánh Giả đạo, chỉ là có một vị thánh vực đỉnh bàng trợ Hỏa Thiên Tông mà thôi, cái này có thể xác định thật sự có bảo tàng. Hừ, ta Thiên Cương Tông nhằm vào Hỏa Thiên Tông chuyện tình những thánh tông vực đó tầm thường võ giả không biết cũng liền mà thôi, có thể thánh vực đỉnh hội không biết. Thì là không biết, nhìn cũng có thể nhìn ra được, cái này thánh vực đỉnh biết rõ ta Thiên Cương Tông nhằm vào Hỏa Thiên Tông lại như cũ lựa chọn Hỏa Thiên Tông rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào sẽ không sợ ta Thiên Cương Tông? Trong mắt của ta, tất nhiên là Hỏa Thiên Tông nhận lời đối phương là cái này nhận lời gì đó giá trị còn rất lớn. Sở dĩ cái này thánh vực đỉnh biết rõ hội thật to đắc tội ta Thiên Cương Tông lại như cũ lựa chọn bảo hộ Hỏa Thiên Tông. Lấy Hỏa Thiên Tông bản thân nội tình, làm sao có thể sẽ có hấp dẫn thánh vực đỉnh tình nguyện cùng ta Thiên Cương Tông đối nghịch cũng muốn lấy được bảo vật. Sở dĩ ta đoán, cái này bảo vật tất nhiên là Đế Tôn Thánh Giả, các ngươi vậy cũng điều tra qua, Hỏa Thiên Tông hiện giữ tông chủ đúng là Đế Tôn Thánh Giả dòng chính hậu nhân, hắn nắm giữ có Đế Tôn Thánh Giả bảo vật khả năng hệ cực đại. Một phen ngôn luận nói Cổ Ma Thánh Giả ba người đều rơi vào trầm tư, cho dù là ngay từ đầu không chủ trương ở tính toán mấy ngàn năm trước chuyện Buôn Lôi Thánh Giả cũng tâm động đứng lên. Đế Tôn Thánh Giả là ai? Đây chính là thánh vực đỉnh cựu trọng thiên siêu cấp cao thủ, càng thánh tông vực bá chủ, vơ vét gì đó sao lại là đơn giản vật? Nói đi, ngươi định làm gì? La Kiếm Thánh Giả thản nhiên nói. Thiên Cương Thánh Giả cười, tại hạ nghĩ hẳn là trước phái một người đi thăm dò một chút tin tức, hay nhất có thể cùng vị kia thánh vực đỉnh cường giả câu thông. Thứ tốt đại gia một khối chia sẻ. Nếu không, đến lúc đó đã có thể cái gì đều không lấy được. Nói lên không chiếm được ba chữ, Thiên Cương Thánh Giả sát khí bốn phóng. Vậy người này chọn lựa chọn ai hợp? Cổ Ma Thánh Giả khàn khàn đạo. Thiên Cương Thánh Giả nhìn về phía Buôn Lôi Thánh Giả, ta ngược lại nghĩ Buôn Lôi môn địa Lôi Thánh Giả thật thích hợp, thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên tu vi thế nhưng thánh tông vực gần với chúng ta bốn người ít có cao thủ. Lấy tu vi như thế, nếu là đối phương quá mạnh mẽ, cũng đủ để trốn về. Đồng thời đem tin tức truyền cho chúng ta sau đó rồi quyết định làm sao hành động. Nếu là đối phương tu vi quá thấp, địa lôi thánh giả đủ để đem đối phương bắt. Nhất đạo nhe răng cười thoáng hiện ở Thiên Cương Thánh Giả trên mặt của. Buôn Lôi Thánh Giả ba người đều là ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Thời khắc này Phần Thiên Sơn Hỏa Thiên Tông bên trong, Phần Thiên Lợi cũng mang theo một cái hộp thận trọng giao cho Hàn Phong trước mặt. Chương 1287 thần thạch khối vụn hạ, canh thứ nhất. 1287 thần thạch khối vụn hạ, canh thứ nhất. Phần lão, ngươi đây là? Hàn Phong nghi ngờ nhìn về phía Phần Thiên Lợi, nguyên thần đảo qua đi, đúng là không có mặc quá hộp. Cái này con Hàn Phong ngược lại kinh ngạc, lấy hắn hiện nay nguyên thần lực nhưng lại không có pháp xuyên thấu cái hộp này không đơn giản a. Phần Thiên Lợi có chút buồn bã nói, đại nhân, ngươi có thể nghe qua phía ngoài này đồn đãi. Nói là Hỏa Thiên Tông nội có bảo tàng sao? Hàn Phong nhớ tới phần quân tường trước đây nói sự tình, bất quá đây cũng là kia tứ đại đứng đầu tông môn ở bên ngoài lan rộng ra ngoài đi. Phần Thiên Lợi gật đầu, không sai, đại khái là muốn mượn thế lực khác lực lượng phá hủy ta Hỏa Thiên Tông, chỉ là đại gia cũng đều không phải là đứng ốc, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tùy tiện xuất thủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoài nghi tới nhiều sau luôn sẽ có xuất thủ, nếu như không phải là đại nhân đến đến, Hỏa Thiên Tông tương lai số phận vẫn như cũ là diệt tộc. Nói xong, Phần Thiên Lợi lại giơ cử hộ, ha hả cười nói, đại nhân hẳn là dùng nguyên thần quét qua đi, có thể phát hiện cái gì. Hàn Phong lắc đầu, ta nguyên thần vào không được, không phát hiện gì hết. Phần Thiên Lợi nét mặt hiện lên vẻ đắc ý, đây là đế tôn thánh giả lão tổ tông ban đầu ở một cái bí cảnh nội lấy được, mặc dù ngay cả đế tôn thánh giả cũng không minh bạch này hộp chỉ dùng để cái gì chế luyện, đã có thể bằng đế tôn thánh giả nguyên thần đều không xuyên qua được tình hình đến xem, này hộp tất nhiên là cực kỳ chân quý vật phẩm, mà này hộp bên trong đựng chính là ta muốn giao cho đại nhân bảo vật. Thật đúng là có bảo tàng. Hàn Phong kinh ngạc. Phần Thiên Lợi lắc đầu, coi là vậy đi, nhưng cũng không phải là ngoại giới đồn đãi như vậy là đế tôn thánh giả truyền xuống. Mấy ngàn năm trước đế tôn thánh giả lão tổ tông sau khi biến mất, Phần Thiên Tông đã bị đều thế lực lớn vây công, lúc đó các đời trước cũng vội vội vàng vàng dưới chỉ ở trong bảo khố chọn lựa một ít vật phẩm quý trọng ly khai mà thôi, cũng nhiều thua thiệt này vật phẩm quý trọng, khả năng đủ tránh né mấy trăm năm hơn 1000 năm sau một lần nữa xây khởi Hỏa Thiên Tông. Chỉ là như thế dài dòng thời gian, nên dùng đều dùng hết rồi, chỉ còn lại có cái hộp này cùng hộp nội khối vụn. Hộp là đế tôn thánh giả lão tổ tông lấy được, có thể bên trong khối vụn cũng sớm hơn tiền bối ngẫu nhiên đoạt được. Ta nói bảo vật, chính là này khối vụn. Khối vụn. Hàn Phong thiêu mi, suy đoán cái này khối vụn chỉ sợ cũng là không đơn giản, bằng không Phần Thiên Lợi sẽ không trịnh trọng như vậy. Phần Thiên Lợi trịnh trọng đem hộp mở, trong sát na không gian ngưng trệ, như có một cổ đáng sợ khí lưu muốn phún ra ngoài. Nay cổ đáng sợ khí lưu cũng không có làm cho cảm giác được sợ hãi, mà là một loại làm cho càng thêm cao quý chính là cảm giác, đem bốn phía không gian không khí đều cấp xa lánh đi ra ngoài. Không gian sở dĩ ngưng trệ, cũng là bởi vì bên trong không gian không khí đã không có nhiều ít, sắp xỉ ở trạng thái chân không. Đây là Hàn Phong đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên cảm giác cả người lỗ chân lông đều phải mở. Phần Thiên Lợi cũng khổ sở nói, ta cũng không biết đây là cái gì, trên thực tế ngay cả đế tôn thánh giả cũng không hiểu. Nhưng chúng ta lại biết này khối vụn nhất định là cá bà bối. Đế tôn thánh giả trước đây nghiên cứu thời gian rất lâu, đại thể có một suy đoán, cái này hòn đá nội sở năng lượng ẩn chứa khí lưu là một loại viễn siêu nội kình, chân khí, chân nguyên, thánh nguyên tồn tại, nếu là có thể hấp thu cổ khí lưu này, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng chính là bởi vì cổ khí lưu này quá mức cao đẳng, đế tôn thánh giả tìm mấy trăm năm thời gian cũng không có hấp thu mảy may, ngược lại là nhượng khối vụn nội khí lưu tổn thất không ít. Thẳng đến trang đến hộp nội mới đình chỉ tổn thất. Hàn Phong vừa nghe được hấp thu có thể đột nhiên tăng mạnh thời điểm còn có chút kích động, có thể nghe được tối hậu liền có chút thất vọng, thực sự không thể hấp thu. Nếu quả thật là như vậy, bảo vật này đưa cho hắn thì có ích lợi gì? Phần Thiên Lợi vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, sau đó mới thấp giọng nói, tuy rằng không thể hấp thu bên trong khí lưu, nhưng theo tiền bối truyền miệng xuống tới theo như lời, chỉ cần thân ở đang bị này khí lưu bao phủ bên trong không gian tu luyện, tốc độ sẽ co tăng lên. Còn có thể nhượng tự thân thánh nguyên càng thêm cô đọng, trước đây đế tôn thánh giả lão tổ tông mặc dù có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới thánh vực đỉnh cựu trọng thiên cảnh giới, giống hệt cũng là bởi. Vì lúc này, còn có như vậy công lao. Hàn Phong tiếp nhận hòn đá, trong lòng có chút phiền muộn, khả năng đúng Phần Thiên Lợi người như vậy mà nói, có thể ngưng thật một chút thánh nguyên, tăng nhanh một chút tốc độ đã rất giỏi rồi. Có thể Hàn Phong có cựu diễm thiên hỏa tháp, có vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa thiên địa vạn vật làm năng lượng. Tốc độ tu luyện căn bản chậm không giới đến, kể từ đó này khối vụn liền có vẻ có chút kê lạc. Chỉ là này dù sao cũng là Phần Thiên Lợi hảo ý, Hàn Phong cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nhận lấy. Đột nhiên, Hàn Phong trong lòng khẽ động, có như thế cá bảo vật, vì sao chính các ngươi không cần? Nếu như tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn, Hỏa Thiên Tông mới có thể nhiều hơn không ít đại thánh vực đi. Nói đến đây cá, Phần Thiên Lợi nét mặt lộ ra phiền muộn vẻ, chúng ta làm sao có thể không muốn dùng? Chẳng qua là khi cổ khí lưu này tràn ngập bên trong không gian, kia cổ nặng nề áp bách quá nghiêm trọng, phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực căn bản kiên trì không giới đến. Liên tiến vào tu luyện trạng huống đều làm không được, nói gì ngưng thật thánh nguyên, tăng nhanh tu hành tốc độ. Hàn Phong sửng sốt, tỉ mỉ cảm ứng một chút. Đích xác, khối vụn vừa mới vừa xuất ra, không gian liền xuất hiện ngưng trệ cảm cùng nặng nề cảm giác áp bách, hắn chỗ không có gì quá lớn cảm giác, chỉ là bởi vì tu vi đạt tới thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Hơn nữa theo khí lưu đầy giấy càng ngày càng nhiều, này cảm giác gáp bách cũng sẽ càng nặng. Hàn Phong đoán chừng, ít nhất cũng cần thánh vực đỉnh tu vi khả năng đủ hoàn toàn chống đối xuống tới. Nhìn phần thiên lợi, Hàn Phong phát hiện phần thiên lợi lưỡng tấn bảng đã có mồ hôi hột ngưng hiện, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa phần thiên lợi ngay cả nói chuyện cũng sẽ có chút gian nan. Thì ra là thế, hiểu. Hàn Phong đem khối vụn một lần nữa thả lại hộp nội, phần thiên lợi thật to thở dài một hơi. Đại nhân, ngài trước nghiên cứu đi, ta cáo lui trước. Phỏng chừng phần thiên lợi đã từng tại đây kỳ quái khối vụn thượng cật tắt huy, lúc rời đi hận không thể dài hơn một chân. Hàn Phong, ngươi thực sự là gặp may mắn a, tay không liền được như vậy quý báu đồ vật. Hàn Phong chuẩn bị đem yếu khối vụn thu được không gian chữ vật bên trong, tiểu béo lại đột nhiên kích động hào lên. Cái gì? Quý báu đồ vật. Hàn Phong thân thể chấn động, tiểu béo ánh mắt sẽ không sai, ngay cả tiểu béo đều nói là cực kỳ vật chân quý, như vậy khối vụn xác định vững chắc còn có bản thân không biết công năng. Tiểu béo, này khối vụn là cái gì? Hàn Phong tự trong hộp lấy ra khối vụn khoảng chừng chỉ có toàn bộ 1/3 đến 1/4 trong lúc đó, hiện ra mộng ảo tử sắc, hiện lên xinh đẹp sáng bóng. Hắc hắc. Đây chính là thần thạch khối vụn. Thần thạch biết không? Cùng thánh thạch đúng thánh vực cường giả tác dụng như nhau, thần thạch chính là chân thần chỉnh tự cường giả dùng để tu luyện. Tiểu béo dùng bất khả tư nghị khuôn mặt đạo, di vong đại lục cùng chúng thần thế giới đã chia lìa lâu như vậy, xem ra là chia lìa thời gian lưu lạc đi ra ngoài, cũng khó trách sẽ trở thành khối vụn, thánh vực cường giả có thể không có năng lực đem vỡ vụn thành như vậy. Cái gì? Là thần thạch. Hàn Phong trừng lớn suy nghĩ con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay khối vụn. Thế nào cũng thật không ngờ này dĩ nhiên là chân thần cường giả dùng để tu luyện thần thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong nghĩ bàn tay có chút nóng. Sau một lúc lâu, Hàn Phong tâm tình bình phục lại đạo, thần thạch đúng hiện nay ta mà nói đích thật là chân quý, nhưng này chỉ là khối vụn a hơn nữa, tựa như thánh vực dưới vô pháp sử dụng thánh thạch như nhau, lẽ nào ta chính là thánh vực cảnh giới tồn tại là có thể hấp thu thần thạch không được. Đế tôn thánh giả đám người vô pháp hấp thu khí lưu chỉ sợ chính là như thế chứ. Chương 1288 địa lôi thánh giả, phần 2. 1288 địa lôi thánh giả, phần 2. Tiểu béo trừng Hàn Phong liếc mắt, cũng bởi vì là khối vụn ta mới nói là bảo vật, nếu là hoàn chỉnh thần thạch ngươi lại không thể tu luyện, cùng cá phá tảng đá có cái gì khác nhau chớ. Còn muốn lo lắng bị chân thần cường giả phát hiện. Một khối thần thạch đúng chân thần không có gì dùng, có thể di vong đại lục chân thần đều là một đám nghèo điều tỏa, phỏng trừng một khối thần thạch cũng không có, nếu là đột nhiên phát hiện thần thạch, còn không cùng đánh máu gà thông thường cấp giật, lấy thực lực của ngươi bây giờ đến lúc đó liền xong đời. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, tiểu béo, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là... Tiểu béo cười hắc hắc nói, đúng là ngươi đoán cái kia. Thần khí, cũng chính là kia phần thiên lợi trong miệng khí lưu không phải là dễ dàng như vậy tự thần thạch bên trong hút ra tới. Nếu là hoàn chỉnh thần thạch, ngươi chính là tu luyện tới thánh vực đại viên mãn cực hạn cũng chưa chắc có thể đem thần khí tự thần thạch bên trong hút ra đến. Có thể đã nghiền nát rơi đã có thể không giống nhau. Không có cách trở, thần khí bản thân sẽ không tự chủ được lưu lộ ra. Có thể thần khí đẳng cấp cao như vậy, cực quang thương diễm chưa hẳn có thể đem luyện hóa. Hàn Phong đưa ra nghi vấn. Nói như vậy, ngươi như cũ cần đại lượng thời gian đây. Hàn Phong rất nhanh vạch vấn đề. Đương nhiên, một tia cưỡng bức đoạt luyện hóa, các loại toàn bộ luyện hóa hết tất thiên biết phải bao lâu. Bất quá ngươi bây giờ vừa không có rất nhanh để thăng thực lực thủ đoạn, có thể hấp thu thần khí nguyên dịch để thăng thực lực đã rất tốt, lấy này thần khí bây giờ lượng đại khái đủ để chống đỡ ngươi tu luyện tới thánh vực đỉnh 6 thất trọng thiên khoảng trường. Trong tay ngươi không phải là có một viên thượng phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thánh quả sao? Sau khi luyện hóa thực lực có thể đủ để thăng. Nói cách khác, ở thánh vực đỉnh 7 bát trọng thiên trước ngươi đã không cần lo lắng cho mình rơi vào bình cảnh vô pháp đột phá. Tiểu béo đạo. Hàn Phong cũng biết mình lòng tham, chính là viễn cổ gia tộc này thiên tài tu luyện tới thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cũng cần không kém thời gian, hắn nhưng ở trong đời trong thời gian ngắn ngủi làm được. Còn có cái gì không thỏa mãn? Theo thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đến 7 bát trọng thiên thậm chí 8-9 trọng thiên, có vài người cả đời thọ mệnh đến rồi cũng không nhất định có thể đạt được. Thánh vực đỉnh chừng 4.000 năm thọ nguyên, 4.000 năm cũng có thể không đạt được cảnh giới, dùng nhiều một chút thời gian có coi là cái gì? Được rồi, có một việc thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi, từ cực quang thương diễm tấn trước sau đó, hơn nữa tu vi của ta đột phá đến thánh vực đỉnh, viên kia thượng phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thánh quả phục chế đã ở trồng trọt không gian gieo. Đại khái cần bao lâu thời gian khả năng thành thủ? Hàn Phong lúc này mới nhớ tới trồng trọt không gian nội thánh quả. Ngươi đoán đoán. Tiểu béo quỷ dị cười. Hàn Phong thật đúng là đoán đoán, trước đây lấy được trung phẩm trung đẳng thánh quả cần 8 năm, trung phẩm thượng đẳng cần khẳng định càng nhiều, càng không cần phải nói thượng phẩm hạ đẳng, trung đẳng thậm chí thượng đẳng. Hơn 50 năm. Vẫn còn 60-70 năm. Hàn Phong nói ra suy đoán của mình. Sai rồi, là hơn 100 năm. Tiểu béo loạn choạng ngón tay đạo. Hàn Phong có chút há hốc mồm, hơn 100 năm A, là hắn hiện tại niên linh gấp mấy lần. Hơn 100 năm, cũng liền ý nghĩa nếu như không có kỳ ngộ, ta phải tự mình tu luyện hơn 100 năm. Đúng thánh vực đỉnh mà nói, hơn 100 năm chưa hẳn có thể để thăng nhiều ít. Bất quá ta bây giờ tư chất ở linh tuyển bên trong đã không ngừng tẩy tủy đạt được cao cấp thánh phẩm chính tự, hơn nữa siêu thánh viêm quyết đệ cửu trọng, không thể so đỉnh cấp thánh phẩm tư chất giả kém thậm chí còn có chút siêu việt, hơn 100 năm hẳn là đủ để cho ta đột phá đến ngũ trọng thiên, thậm chí ở ngũ trọng thiên bên trong đi tới hậu kỳ thậm chí đỉnh. Hàn Phong đối lập một chút, sau cùng không phải không thừa nhận, hiện tại bắt đầu hấp thu thần khí nguyên dịch tu luyện vẫn có tác dụng rất lớn. Ngoại trừ đề thăng tu vi, thần thạch nội còn có một chút thần tính, những thứ này thần tính quá yếu ớt, nhưng nếu là Hàn Phong ngươi ở đây thời gian phòng thông qua thiên nhân hiệu quả phụ trợ, có thể lý giải đến một ít thần tính. Có thần tính, ngươi ở đây đi thông chân thần con đường thượng hội đi càng thêm dễ. Tiểu béo nói ra hấp thu thần khí cái khác tác dụng. Cái này tác dụng Hàn Phong là thật động lòng, nếu như tiểu béo nói sớm ra cái này tác dụng, dù cho không thể hấp thu thần khí nguyên dịch Hàn Phong cũng sẽ không thất vọng. Bãi lung lay thần thạch trong tay khối vụn, thực sự là không thể xem bề ngoài a. Đem thần thạch khối vụn để vào trong hộp, Hàn Phong nhìn chằm chằm hộp phát một lát lăng, tiểu béo, ngươi khả năng nhìn ra này hộp chỉ dùng để tài liệu gì chế tác mà thành. Kỳ quái, ngày hôm nay ngươi thực sự là vận khí đại bạo phát ta, này hộp sử dụng tài liệu cũng là chỉ có chân thần cấp bậc mới dùng được với, đặt ở chúng thần thế giới coi như là tương đối trọng yếu tài liệu, có thể dùng đến tập luyện thần khí. Đáng tiếc nơi này là Di Vong Đại Lục, không có người có thể tập luyện thần khí, liền hiện tại mà nói, cái hộp này đối với ngươi không có gì dùng, hoặc là nói không có thần thạch khối vụn đối với ngươi hữu dụng. Nhưng nếu có một ngày ngươi có thể tìm được đi thông chúng thần thế giới đường, cái hộp này giá trị sẽ thật to vượt lên trước thần thạch. Liên Hàn Phong ngươi bây giờ trong tay khối kia thần thạch, nếu là hoàn chỉnh, ít nhất cần hơn vạn khả năng đủ cùng hộp giá trị sánh ngang. Cái này Hàn Phong nhìn về phía hộp ánh mắt cũng có chỗ bất đồng, đáng tiếc giống như tiểu béo nói, bây giờ hộp với hắn mà nói chính là yếu, Hàn Phong phải đem hộp tạm thời thu hồi đến rồi không gian trữ vật bên trong. Mấy ngày kế tiếp Hàn Phong liền bình yên đứng ở Hỏa Thiên Tông nội tu luyện, đồng thời cũng đang đợi tứ đại đứng đầu tông môn phản ứng. Không có nguyên dịch, không có thiên địa linh vật, chỉ dựa vào bản thân đơn thuần tu luyện, Hàn Phong phát hiện tu vi tăng trưởng thực sự là cực kỳ thong thả, có thể Hàn Phong biết đây mới là tốc độ bình thường. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội, tiểu béo đã bắt đầu từng điểm chọc thần khí. Một cái buổi tối, đầy sao đầy trời, trong suốt lóe ra, một vòng sáng tỏ huyền nguyệt tĩnh động ở xa vời, bỏ ra ôn nhu ngân huy, rồi lại phụ trợ ra buổi tối quỷ dị. Hỏa Thiên Tông bốn phía, một trận khí tức không giống tầm thường bắt đầu tràn ngập. Ngồi xếp bằng Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên mở, thân hình mở ra tiêu thất ở trong phòng. Hỏa Thiên Tông phía sau núi trên cao, Hàn Phong thân hình thoáng hiện, lạnh lùng nói, các hạ nếu đã tới, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Ha ha, tại hạ buôn lôi môn địa lôi thánh giả, các hạ không biết là người phương nào. Tại hạ đúng thánh tông vực thánh vực đỉnh không nói giải 10 thành 10, có thể 7-8 phần 10 vẫn phải có thể chưa từng nghe nói qua các hạ như vậy thánh vực đỉnh. Một tiếng ha ha, trên cao không gian vặn mẹo, một đạo mặc tử sắc áo bào trung niên nam tử thoáng hiện ra. Trung niên nam tử khuôn mặt tuấn tú, mang theo thuộc về nam tử trưởng thành mỹ lực, không biết muốn mê hoặc nhiều ít không biết sự cô gái trẻ tuổi. Chương 1289 địa lôi tứ tượng chi kiếm, canh thứ 3. 1289 địa lôi tứ tượng chi kiếm, canh thứ 3. Buôn lôi môn địa lôi thánh giả. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, xem ra phần Diêm Quân đám người suy đoán là thật, đối phó Hỏa Thiên Tông quả nhiên không chỉ là Thiên Cương Tông, rất có thể là tứ đại đứng đầu tông môn đều tham dự. Hàn Phong đến bây giờ cũng không biết, đều là bởi vì hắn xuất hiện, mới đưa đến hiện tại tứ đại đứng đầu tông môn liên hợp. Hàn Mô đến từ Thánh Tông vực ở ngoài, các hạ không biết cũng là bình thường. Hàn Phong thản nhiên nói. Quả nhiên, địa lôi thánh giả trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, từ lúc thấy Hàn Phong trong nháy mắt đó, địa lôi thánh giả liền đoán ra Hàn Phong chắc là đến từ Thánh Tông vực ở ngoài. Thánh Tông vực chỉ là Bắc Châu Đại Lục một bộ phận, Bắc Châu Đại Lục thánh vực đỉnh số lượng thế nhưng xa xa vượt qua Thánh Tông vực, tùy tiện đi ra một cái cũng không so với Thánh Tông vực đại bộ phận thánh vực đỉnh yếu. Nhưng địa lôi thánh giả đúng tu vi của mình như cũ có tự tin, địa lôi thánh giả tin tưởng, thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên tu vi đặt ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục cũng không thể xem như là yếu. Thiên Cương Thánh Giả bốn người ít nhất cũng là đứng hàng đứng đầu. Bởi vậy mặc dù biết Hàn Phong đến từ Thánh Tông vực ở ngoài, địa lôi thánh giả cũng như cũ không có quá để mắt Hàn Phong. Thu hồi quan sát Hàn Phong ánh mắt, địa lôi thánh giả cười cười, các hạ, an mảnh không có thể như vậy thói quen tốt, Thiên Cương Thánh Giả các loại mấy đại nhân muốn tại hạ truyền lời cấp các hạ, chỉ cần các hạ nguyện ý đem Hỏa Thiên Tông bảo tàng cùng nhau chia sẻ, vương tha Hỏa Thiên Tông cũng không sao. Bảo tàng. Kia không phải là các ngươi tứ đại tông môn lan rộng ra ngoài tin tức giả sao? Hàn Phong xem thường cười. Địa Lôi Thánh giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, đích xác, đồn đãi là chúng ta truyền đi, có thể ai có thể nghĩ tới Hỏa Thiên Tông thật sự có bảo vật đâu. Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? Hàn Phong trong lòng có chút buồn bực, bảo vật đích thật là có thể thần thạch khối vụn chỉ có một số ít mới biết được, này một số ít nhân là tuyệt không có thể nói ra, kia tứ đại đứng đầu tông môn là như thế nào như vậy khẳng định Hỏa Thiên Tông có bảo tàng. Địa Lôi Thánh giả cao thâm khó lường nói, nếu như không có bảo tàng, Hỏa Thiên Tông có tài đức gì có thể có được các hạ bang trợ. Hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết cùng chúng ta tứ đại tông môn là địch dưới tình huống. Hàn Phong trong nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai là nguyên nhân này, hiểu rõ nguyên nhân sau, Hàn Phong cũng có chút dở khóc dở cười, trăm triệu không nghĩ tới xuất thủ của mình mà tọa thật Hỏa Thiên Tông có bảo vật tin tức, ngay cả tản đồn đãi phía sau màn nhân cũng tin, đây thật là quá xé. Lắc đầu, mặc kệ các ngươi có tin hay không, Hỏa Thiên Tông đều là không có bảo vật. Hàn Mỗ nguyện ý bang trợ Hỏa Thiên Tông, cũng bất quá là cùng Đế Tôn Thánh giả tình bạn cố chi mà thôi. Địa Lôi Thánh giả sắc mặt phút chốc trầm xuống, chê cười, Đế Tôn Thánh giả thế nhưng mấy ngàn năm trước chính là nhân vật, cùng Đế Tôn Thánh giả tình bạn cố chi hiện tại người không phải là lao ra hỏa, các hạ còn trẻ như vậy nói lên lời nói dối tới cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Xem ra các hạ là không muốn giao ra bảo tàng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để bản thánh giả nhìn một cái, ngươi cái này ngoại lai thánh giả có thể có thật lợi hại. Rồi đột nhiên, Địa Lôi Thánh giả đánh ra một trường, tử sắc lôi quang phụt ra ra. Một trường này chỉ là thăm dò, Địa Lôi Thánh giả vẫn chưa dùng ra toàn lực. Hàn Phong khí thế bạo phát, Thánh Nguyên bắt đầu khởi động xì ra, hình thành lưới lớn đem một trường này cấp hoàn toàn chặn lại xuống tới. Địa Lôi Thánh giả lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai chỉ là đỉnh tứ trọng thiên sơ kỳ a, liền chút thực lực ấy cũng dám cùng ta tứ đại tông môn là địch, quả thực không biết sống chết. Địa Lôi chỉ, dường như lưu tinh, lại thích tựa như mưa xối xả. Hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh hóa thành tử sắc năng lượng ngón tay hướng phía Hàn Phong bắn tới. Một kích này, Địa Lôi Thánh giả cơ hồ là toàn lực xuất thủ, Hỏa Thiên Tông phía sau núi bầu trời tử sắc lôi đỉnh tràn ngập, xa xa nhìn lại, phía sau núi giống hệt bị lôi đỉnh vây quanh, thật giống như trước Lôi Huyền Tông như nhau. Đấu phá chấn thiên quyền. Đệ ngũ trọng chấn thiên quyền bộc phát ra, trọng trọng chấn động lực vô hình trung quyết tán, coi như hướng hải thông thường cuồng quyền ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh ngón tay coi như là đụng chạm tới vật gì vậy thông thường, còn chưa tới gần Hàn Phong liền tan vỡ ra. Địa Lôi Thánh giả tu vi là đỉnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, chỉ cao hơn Hàn Phong gia nhất trọng. Nhưng mà Hàn Phong Thánh Nguyên ngưng thật độ, thánh thể cùng với nguyên thần lực lượng đều là ngân nguyệt vượt qua tứ trọng thiên phạm chủ, tổng hợp lại xuống tới, Địa Lôi Thánh giả chưa hẳn liền mạnh hơn Hàn Phong nhiều ít. Hiện tại ở Thánh vực tuyệt học trên Địa Lôi Thánh giả càng thật to không bằng Hàn Phong. Địa Lôi Thánh giả công kích bị Hàn Phong dễ dàng bài trừ cũng sẽ không là cái gì làm cho kinh ngạc chuyện. Thế nhưng quá hiển nhiên, đây là nhằm vào Hàn Phong mà nói, đúng Địa Lôi Thánh giả mà nói giống như là mặt trời mọc từ hướng Tây như nhau. Một kích đánh tan công kích của ta, không có khả năng. Hắn chỉ là tứ trọng thiên A. Địa Lôi Thánh giả sắc mặt rốt cục thay đổi. Nếu như nói trước Địa Lôi Thánh giả còn không quá đem Hàn Phong cho rằng một hồi chuyện, như vậy hiện tại Địa Lôi Thánh giả là thật đem Hàn Phong cho rằng đại địch mà đối đãi. Trịnh trọng nhìn Hàn Phong liếc mắt, Địa Lôi Thánh giả trầm giọng quát lên, ngươi có tư cách nhượng ta dùng ra toàn bộ thực lực, chết ở ta đây nhất chiêu dưới cũng là vinh hạnh của ngươi. Tới cùng ai chết còn chưa nhất định đâu. Hàn Phong cười nhạo một tiếng. Cuồng vọng. Địa Lôi Thánh giả gầm lên, Địa Lôi tứ tượng chi kiếm. Tử quang soi sáng bầu trời, tử sắc lôi đỉnh phảng phất phá vỡ buổi tối, chấn động thiên địa. Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, Địa Lôi Thánh giả thân hình hoảng động ở giữa, đúng là phân hóa ra ba đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều tản mát ra thánh vực đỉnh tứ trọng thiên khí tức ba động. Ngay cả Địa Lôi Thánh giả bản thân, tu vi cũng theo ngũ trọng thiên hạ xuống tứ trọng thiên. Sau khi bốn người Địa Lôi Thánh giả dựa theo tứ tượng vị phách hào sau, một cổ so với ngũ trọng thiên sơ kỳ còn muốn khí tức cường đại như sóng biển vậy nhất trọng tầng hướng Hàn Phong áp bách mà đến. Lôi quang chớp động, cuồng phong bắt đầu khởi động, khí thế như lợi kiếm thông thường hướng bốn phía thiết cắt đi. Bốn người Địa Lôi Thánh giả tay phải thật cao giơ lên, hình thành một thanh tử sắc lôi đỉnh kiếm. Bốn chôi lôi kiếm dung hợp cùng một chỗ, hình thành tăng thêm sự kinh khủng lôi kiếm, chôi này lôi kiếm đã không hề chỉ là tử sắc, càng nhiều hơn cũng sáng như ban ngày lượng bạch vẻ. Lại còn có bực này thực lực. Hàn Phong coi như là nghiêm túc, chôi này lôi kiếm kinh khủng khí tức, đã chút nào không thể so đỉnh lục trọng thiên khí thế phải kém. Chết đi. Bốn người Địa Lôi Thánh giả quát chói tai một tiếng, lôi kiếm giống như là muốn chạm phá không gian dường như, chém về phía Hàn Phong đầu. Còn chưa tới gần. Hàn Phong liền cảm thấy da đầu khuôn mặt một trận tê dại. Bốn người Địa Lôi Thánh giả đều là lộ ra quỷ dị nụ cười dữ tợn, Một chiêu này không biết giết chết nhiều ít ngang nhau cấp cường giả, chính là bởi vì một chiêu này, Địa Lôi Thánh Giả được xưng là gần với Thiên Cương Thánh Giả bốn người đứng đầu cường giả, Địa Lôi Thánh Giả đúng một chiêu này tràn ngập lòng tin. Địa Lôi Thánh Giả phảng phất đã thấy Hàn Phong bị hắn một kiếm chém thành hai khúc, toàn bộ Hỏa Thiên Tông bị hắn phá hủy hầu như không còn, bảo tàng bị hắn tới tay tình cảnh. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Hoa ngọn lửa màu vàng như biển gầm thông thường phún ra ngoài, ở Hàn Phong trên người hiện ra hoàng kim hỏa diễm áo giáp đồng thời, Hàn Phong tu vi cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt, Hàn Phong tu vi liền để thăng tới Thánh vực đỉnh lục trọng thiên cảnh giới. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Như gió lốc, hỏa diễm lấy Hàn Phong hữu quyền làm trung tâm ngưng tụ, sau cùng như núi lửa bạo phát thông thường một quyền đánh ra. Lôi kiếm cùng hỏa quyền ầm ầm chạm vào nhau, kinh thiên động địa vành tạc thanh truyền khắp cả tòa Phần Thiên Sơn, vô số cường giả bị chấn tự học đi hoặc là trong ngủ mê thức tỉnh, trợn mắt hốc mồm đang nhìn bầu trời. Lôi kiếm cùng hỏa quyền chỉ là rằng có chỉ chốc lát, hỏa quyền thế như trẻ che đem lôi kiếm một quyền đánh thành mảnh nhỏ. Cái gì? Bốn người Địa Lôi Thánh Giả kinh hãi lên tiếng, hắn một kích mạnh nhất. Dễ dàng như vậy đã bị phá. Chương 1294 tông đến trên. 12904 tông đến trên. Đúng kết quả như vậy, Hàn Phong lại cũng không nghĩ là. Thánh Viêm Chiến Thể đã đạt được đệ bát trọng cảnh giới, đồng thời bởi vì luyện hóa đông đảo ma diễm hỏa tinh, đã đạt được đệ bát trọng đỉnh, hắn đẳng cấp đã tiếp cận thượng phẩm trung đẳng cùng thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trong lúc đó. Ở Thánh Viêm Chiến Thể đệ bát trọng tột cùng tăng phúc dưới, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt tới thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên trung hậu kỳ trình độ, thi triển ra Thánh Viêm Vành Thiên Quyền sau đó, càng sánh ngang thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn cường giả một kích, thậm chí càng mạnh. Mà Địa Lôi Thánh Giả Địa Lôi Tứ Tượng Chi Kiếm, bộc phát ra uy lực cũng chỉ là tiếp cận thánh vực đỉnh lục trọng thiên hậu kỳ. Hỏa Quyền Anh Hội Lượng Bạch Sắc Lôi Kiếm, tốc độ không có một chút xíu rớt xuống đánh phía Địa Lôi Thánh Giả. Bất hảo. Lui. Địa Lôi Thánh Giả thân hình khẽ động, như là một cái ở trong nước du động người cá, linh hoạt vô cùng né tránh. Đúng là Địa Lôi Thánh Giả mặt khác nhất chiêu thánh vực tuyệt học, Địa Lôi Thất Bộ Thiểm. Gì? Hàn Phong nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lơ đễnh, nếu tới liền ở lại đây đi, chạy cái gì chạy. Lấy Hàn Phong hiện nay nguyên thần lực lượng, kinh qua tinh chi thánh đồng tăng phúc sau, đem Địa Lôi Thánh Giả cấp khốn như huyễn cảnh bên trong vô pháp thoát thân cực kỳ dễ dàng. Đây là bắt giác tinh cấp tinh chi thánh đồng khác Hàn Phong không phát huy ra được nhiều ít lực lượng, bằng không chính là thánh vực đỉnh lục trọng thiên cũng khó mà chạy trốn, thánh vực đỉnh hậu kỳ cũng sẽ đã bị cực lớn ảnh hưởng. Bị tinh chi không gian vây khốn, trong thế giới hiện thật Địa Lôi Thánh Giả cả người trong nháy mắt cứng ngắc ở giữa không trung. Sau một khắc, hỏa quyền liền hung hăng bắn trúng Địa Lôi Thánh Giả đem thôn phệ. Hỏa diễm tán đi, Địa Lôi Thánh Giả cả người đều đã bị đốt cháy đen một mảnh. Nhưng ở lúc này, Địa Lôi Thánh Giả trên thi thể phún ra ngoài cuồng bạo lôi đình lực. Lôi đình lực ở trên hư không bên trong hình thành một đạo hư ảnh. Bản tọa là Buôn Lôi Thánh Giả, dám can đảm đánh chết ta Buôn Lôi môn nhân, nhận lấy cái chết. Cuồng bạo lôi đình lực hóa thành một thanh cự đao, mang theo mổ ra không gian khí thế hướng Hàn Phong nhất chém xuống. Không khí bốn phía đều ngạnh sinh sinh bị gạt ra khỏi đi, hình thành một mảnh chân không. Chân nhân tới ta khả năng còn muốn chăm chú một ít, chính là một đạo ý niệm. Hàn Phong cười nhạt, nay cổ ý niệm cũng không so với trước Địa Lôi Thánh Giả mạnh bao nhiêu, chống đỡ chết tương đương với thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn trình độ, vẫn còn duy nhất. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Vẫn như cũng là một cái hỏa quyền, ngạnh sinh sinh đem lôi đao đánh tan, đánh phía trên bầu trời đạo kia hư ảnh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hư ảnh triệt để tán loạn. Thu hồi nắm tay, Hàn Phong nhìn bởi vì hắn cùng Địa Lôi Thánh Giả chiến đấu hấp dẫn đi ra ngoài võ giả, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào Hỏa Thiên Tông bên trong. Phần tông chủ, chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể lập tức sẽ cùng tứ đại tông giao chiến. Hàn Phong nhìn thấy Phần Diêm Quân lập tức mở miệng. Thiên Cương Tông nội, Thiên Cương Thánh Giả, La Kiếm Thánh Giả, Cổ Ma Thánh Giả đều ở đây chờ Địa Lôi Thánh Giả tin tức. Đông nhiên ở giữa, ngồi ở trên bồ đoàn Buôn Lôi Thánh Giả mở hai mắt ra, sắc mặt thoáng khó coi nói, không cần chờ, Địa Lôi Thánh Giả đã bỏ mình. Cái gì? Địa Lôi Thánh Giả dĩ nhiên bỏ mình. Cái kia Hỏa Thiên Tông Thánh vực đỉnh thật sự có mạnh như vậy? La Kiếm Thánh Giả ngạc nhiên vạn phần. Cổ Ma Thánh Giả cùng Thiên Cương Thánh Giả đều là vẻ mặt ngưng trọng, xem ra bọn họ đều có chút coi khinh Hỏa Thiên Tông cái kia Thánh vực đỉnh phong. Khi hắn nhóm dưới, Địa Lôi Thánh Giả tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, mạnh mẽ hơn Địa Lôi Thánh Giả không có mấy người, có thể đánh chết Địa Lôi Thánh Giả, hắn chiến lực chỉ sợ đã tiếp cận 4 người bọn họ, thậm chí là sánh ngang 4 người bọn họ cũng nói bất định. Buôn Lôi Thánh Giả sắc mặt vi ngưng đạo, ý niệm của ta cùng tên kia có chút giao phong, tiểu tử kia 89 phần 10 còn chưa dùng ra thực lực chân chính, một ngày dùng ra thực lực chân chính không thể so chúng ta 4 người bất kỳ một cái nào kém, đây là ta ý niệm bị đánh tan sau truyền tới cảm giác. Thiên Cương Thánh Giả ba người đều là nhướng mày, Buôn Lôi Thánh Giả cảm giác cũng sẽ không sai, xem ra nhất định phải bốn người bọn họ xuất thủ. Thiên Cương Thánh Giả ngón tay giật giật, đạo, xuất thủ nhất định là muốn xuất thủ, nhưng chúng ta cũng cần cấp ngoại giới một cái lý do, không phải chúng ta tứ đại tông chỉ sợ sẽ bị phong trên tàn bạo danh tiếng, những tông môn khác nhất định người người cảm thấy bất an, đây đối với chúng ta tứ đại tông thống trị bất hảo. La Kiếm Thánh Giả ánh mắt lóe lên, phải phong tỏa nhiều năm như vậy tin tức thả ra ngoài sao. Phần Thiên Tông thống trị Thánh Tông vực là Thiên Cương Thánh Giả bốn người lúc còn trẻ một cái bóng tối thời kỳ, Thiên Cương Thánh Giả đám người cũng không muốn hồi tưởng lại cái này qua lại, vì vậy phong tỏa có liên quan Phần Thiên Tông tất cả. Là tối trọng yếu là, bọn họ cũng không nguyện ý Thánh Tông vực võ giả nói đến bọn họ thời điểm tổng mang cho Đế Tôn Thánh Giả. Tỷ như, Thiên Cương Thánh Giả bốn người không hổ là chúng ta Thánh Tông vực bá chủ, bất quá đương sơ Đế Tôn Thánh Giả càng thêm lợi hại, là duy nhất người thống trị. Có Đế Tôn Thánh Giả ở đây, bốn người bọn họ luôn luôn muốn thấp một đầu, dù cho đến bọn hắn bây giờ cũng biết, bọn họ vẫn còn so ra kém Đế Tôn Thánh Giả thành tựu. La Kiếm Thánh Giả kiến nghị vừa ra, còn lại ba vị thánh giả đều gật đầu. Không bao lâu, về Phần Thiên Tông cùng với Hỏa Thiên Tông đồn đãi truyền khắp toàn bộ Thánh Tông vực. Thật không nghĩ tới, mấy ngàn năm trước lại còn có Phần Thiên Tông như vậy cường đại tông môn. Nay không phải là giả chứ, mạnh mẽ như vậy tông môn làm sao có thể một chút xíu tin tức không có truyền xuống tới. Trước đây tham dự vây công Phần Thiên Tông thế lực đều bị chết thất thất bát bát, Thiên Cương Thánh Giả các loại bốn vị tiền bối quật khởi sau càng phong tỏa có liên quan Phần Thiên Tông tất cả, tự nhiên không có tin tức truyền xuống tới. Nguyên lai Thiên Cương Thánh Giả bốn người không phải chúng ta Thánh Tông vực cực mạnh thiên tài cùng người mạnh nhất ta, người mạnh nhất là Phần Thiên Tông Đế Tôn Thánh Giả, một chân bước vào Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Thảo nào trước sẽ có Hỏa Thiên Tông có bảo tàng đồn đãi chạy ra, ta đã nói chính là Hỏa Thiên Tông làm sao có thể sẽ có bảo tàng. Nhưng nếu là Hỏa Thiên Tông là trước đây Phần Thiên Tông Đế Tôn Thánh Giả hậu nhân sáng chế xây lời nói, vậy thật là không nhất định. Trước đây Phần Thiên Tông thống trị Thánh Tông vực như vậy tàn bạo, Hỏa Thiên Tông còn có thể hảo. Tuyệt đối không thể để cho Hỏa Thiên Tông quật khởi, Thiên Cương Thánh Giả tiền bối, diệt Hỏa Thiên Tông đi. Thánh Tông vực võ giả nghị luận, vốn chỉ là kinh ngạc ở mấy ngàn năm trước có Phần Thiên Tông như vậy thế lực cường đại, sau đó liền từ từ diễn biến thành yêu cầu Thiên Cương Tông tứ đại tông môn diệt trừ Hỏa Thiên Tông, hoặc là nói Phần Thiên Tông dư nghiệt. Thiên Cương Thánh Giả truyền tới tin tức bên trong, Phần Thiên Tông bá đạo, tàn nhẫn hành sự nhượng một số võ giả cảm thấy kinh khủng cùng tức sợ, vạn nhất Hỏa Thiên Tông quật khởi sau đó cũng là như vậy, kia Thánh Tông vực võ giả ngày lành có thể sẽ chấm dứt. Thiên Cương Tông nội, biết được càng ngày càng nhiều các võ giả thỉnh cầu bọn họ diệt trừ Hỏa Thiên Tông, bốn vị thánh giả đều nở nụ cười. Thậm chí sau đó cũng không ít bên trong loại nhỏ thế lực muốn gia nhập trong đó, còn có chút tán tu cũng đến đây Thiên Cương Tông thỉnh cầu thêm vào. Không bao lâu, Thiên Cương Tông nội liền tụ tập nhóm lớn người. Chương 1291 bốn tông đến hạ. 1291 bốn tông đến hạ. Càng ngày càng nhiều nhân thêm vào, cố nhiên nhượng tứ đại thánh giả vui vẻ, như vậy diệt trừ Hỏa Thiên Tông cũng sẽ không khiến cho cái gì không tốt lời đồn đãi, ngược lại sẽ có không ít võ giả tán thưởng bọn họ. Nhưng mà tứ đại thánh giả tỉnh táo lại cũng biết, những người này thêm vào chưa hẳn liền thật là như vậy ghét ác như thủ. Phần Thiên Tông trước đây thống trị Thánh Tông vực tuy nói bá đạo, có thể đó là bởi vì có Đế Tôn Thánh Giả như vậy chỗ dựa vững chắc. Hôm nay Hỏa Thiên Tông cùng tông môn tầm thường không lưỡng dạng, mặc dù là quật khởi cũng chưa chắc hội như trước đây Phần Thiên Tông như vậy hành sự. Tứ đại thánh giả biết một ngày Thánh Tông vực võ giả tỉnh táo lại sau đó, đúng Hỏa Thiên Tông cảm giác sẽ khôi phục bình thường, cho nên bọn họ mới có thể không ngừng tìm người chung quanh châm ngòi thổi gió, quyết không nhượng võ giả nhanh như vậy tỉnh táo lại đi. Nhưng đây chỉ là tầm thường võ giả, cường giả chân chính từ vừa mới bắt đầu sẽ lánh tĩnh nhìn vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, Hỏa Thiên Tông không phải là tối trọng yếu, truyền thuyết kia bên trong bảo tàng mới là trọng yếu nhất. Hôm nay gia nhập bên trong loại nhỏ thế lực cùng một ít tán tu cường giả, mục đích gì chỉ là bảo tàng mà thôi, Hỏa Thiên Tông quật khởi không quật khởi cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nếu là Hỏa Thiên Tông thực sự quật khởi, nhức đầu cũng chỉ là tứ đại tông môn mà thôi. Thiên Cương Thánh Giả lúc này có chút hối hận trước đây thả ra bảo tàng lời đồn đãi. Hừ. Muốn chia sẻ bảo tàng, bọn họ cũng phối. Cổ Ma Thánh Giả lạnh lùng nói. Bảo tàng chuyện các loại sự tình kết thúc rồi hay nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là mượn những người này diệt trừ cái kia thánh vực đỉnh. Đến bây giờ chúng ta cũng không có thăm dò ra cái kia thánh vực tột cùng nội tình. Chúng ta tứ đại tông nhân tạm thời hay nhất không muốn xẻ ra tay, bằng không nữa tổn thất một cái như địa lôi thánh giả cao thủ như vậy, đối với chúng ta tứ đại tông thống trị sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Thiên Cương Thánh Giả ngưng trọng nói. Hừ. Buôn Lôi Thánh Giả hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đề nghị của Thiên Cương Thánh Giả, hắn Buôn Lôi môn địa lôi thánh giả làm sao sẽ ngã xuống. Phần Thiên Sơn, Hỏa Thần môn môn chủ cùng còn lại thế lực rốt cuộc hiểu rõ Lôi Liên Sơn vì sao đổi thành Phần Thiên Sơn mà không phải Hỏa Thiên Sơn nguyên nhân. Đúng Hỏa Thiên Tông tổ tiên lại có như vậy siêu cấp cường giả, đồng thời Hỏa Thiên Tông đã từng vẫn còn thống trị Thánh Tông vực bá chủ Phần Thiên Tông, Phần Thiên Sơn một đám võ giả đều cảm thấy kinh ngạc. Một số võ giả dục dịch, giờ khác này bọn họ không gì sánh được tin tưởng Hỏa Thiên Tông nội có bảo tàng, bằng không làm sao sẽ mời tới Thánh vực đỉnh làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ là ở đây dù sao cũng là Phần Thiên Sơn, là Hỏa Thiên Tông thống trị địa phương, còn không có thế lực kia bạo dạn công nhiên đầu nhập vào tứ đại đứng đầu tông môn. Hỏa Thiên Tông. Đại nhân, hiện tại đã có rất nhiều người có dị động. Phần Diêm Quân có chút lo lắng nói. Hàn Phong lại cười nhạt, này bất tránh hảo, vừa lúc chắc thí một phen kia một ít là người có thể xài được. Các loại lúc này đây phong ba đã qua, này không hai lòng cũng nặng điểm bồi dưỡng, về phần này có dị tâm, chúng ta cũng ngực có phổ. Này! Phần Diêm Quân cười khổ, kỳ thực Phần Diêm Quân chân chính muốn nói là, thật sự có lớn như vậy nắm chặt ngăn cản tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn ở Thánh Tông vực uy nghiêm đã lâu. Dù cho Phần Diêm Quân trong lòng còn muốn chứ khôi phục Phần Thiên Tông ngày xưa vinh quang, một đôi trên tứ đại tông môn vẫn còn có chút run. Hàn Phong tự nhiên biết Phần Diêm Quân suy nghĩ, đúng Phần Diêm Quân luôn luôn không quá tin tưởng thực lực của hắn có chút bất đắc dĩ, càng có chút bất mãn, nhưng ngẫm lại đế tôn thánh giả truyền thừa cho mình Phần Thiên đế tôn chỉ lớn như vậy tình, Hàn Phong vẫn còn kiềm chế xuống khó chịu tâm tình nói, nếu Phần Tông chủ còn có lo lắng nói, vậy thì chấp hành người thứ hai kế hoạch, đem Phần Quân tưởng các loại tư chất tốt trẻ tuổi trước một bước cất bước đi. Thấy Hàn Phong có chút lánh xuống sắc mặt, Phần Diêm Quân vẻ mặt xấu hổ, chỉ phải ngượng ngùng rời đi. Ở Hỏa Thiên Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong, Thiên Cương Tông, La Kiếm Tông, Cổ Ma Tông, Buôn Lôi Môn tứ đại tông môn xuất lĩnh đông đảo cường giả đem Phần Thiên Sơn cùng Hỏa Thiên Tông bao quanh vây quanh, không tha đi bất kỳ một cái nào Hỏa Thiên Tông võ giả. Trong cao không, Thiên Cương Thánh giả bốn người đạp không mà đứng, mạnh mẽ khí tức dường như sóng biển thông thường nhất trọng trọng ép xuống. Tại đây dạng áp bách hạ, đông đảo võ giả hô hấp gấp gáp, vẻ mặt tái nhợt, nhất là trên bầu trời rậm rạp chẳng chị thân ảnh, càng gây cho Hỏa Thiên Tông võ giả khó diễn tả được các bách. Nhưng ở lúc này, một đạo khí tức như dũng tuyển thông thường phun vải ra, bao phủ toàn bộ Hỏa Thiên Tông. Hỏa Thiên Tông võ giả này mới cảm nhận được dễ chịu rất nhiều, đều đem cảm kích ánh mắt ngưng hướng thiên không bên trong nào đó đạo thân ảnh. Thiên Cương Thánh giả đi phía trước bước ra một bước, dừng ở Hàn Phong, các hạ thực sự muốn hòa ta tứ đại tông là địch? Đương nhiên, Đế Tôn Thánh giả đúng Hàn Mỗ có ân. Hàn Mỗ là cần phải bảo vệ Hỏa Thiên Tông. Nói xong, Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói, chư vị nhưng chớ có làm tứ đại tông quân cờ, Hỏa Thiên Tông cũng không có gì bảo tàng. Kiệt kiệt! Ngươi nói không có là không có. Nói không chính xác là ngươi độc thôn đâu. Không sai, khuyên ngươi vẫn còn ngoan ngoãn giao ra đây thật tốt, bằng không cho dù ngươi là thánh vực đỉnh hôm nay cũng muốn ngã xuống, hôm nay tụ tập ở chỗ này thánh vực đỉnh cũng không ít. Trong đám người một trận quái khiếu cùng dễ cợt thanh âm truyền ra. Thiên Cương Thánh giả cũng xem thường, các hạ nói dối cũng muốn chăm chú điểm, Đế Tôn Thánh giả là mấy ngàn năm người, các hạ còn trẻ như vậy, đừng nói cho ta ngươi đã sống mấy nghìn năm, hoặc là nói các hạ là thánh vực tiểu viên mãn. Thiên Cương Tông không ít võ giả bật cười, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Thánh vực tiểu viên mãn có thể sống 8.000 năm, nếu là tu vi đạt được thánh vực tiểu viên mãn, 3-4.000 năm đích sắc vẫn còn trắng niên. Nhưng đối phương sẽ là thánh vực tiểu viên mãn sao? Còn có chút ngụy quân tử đại nghĩa lâm nhân nói. Phần Thiên Tông ở mấy ngàn năm trước bá đạo như vậy tàn nhẫn, thật vất vả bị các đời trước nỗ lực vô số tiên huyết mới đưa Phần Thiên Tông diệt tộc, hôm nay ha có thể tùy ý Hỏa Thiên Tông lần thứ hai quật khởi, nguy hại Thánh Tông vực. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, nói cho cùng, các ngươi là không tin không có bảo tàng. Còn có Tứ Đại Tông, đừng nói các ngươi thật giống như mấy làm Thánh Tông vực suy nghĩ dường như, nói cho cùng không vẫn là vì tư tâm của mình. Hôm nay ta nói liền để ở chỗ này, muốn tiêu diệt Hỏa Thiên Tông, liền theo ta trên thi thể đi tới. Kiệt kiệt, vậy hãy để cho ba huynh đệ chúng ta đến cùng các hạ tính toán một chút đi. Thiên Cương Thánh giả, ngươi nói tốt không? Từ trong đám người đi tới ba người, câu nói đầu tiên là quay Hàn Phong theo như lời, câu nói thứ hai còn lại là quay Thiên Cương Thánh giả. Thiên Cương Thánh giả nhìn ba người liếc mắt, nhận ra ba người này ở Thánh Tông vực cũng là thật to nổi danh Phong Kỳ Tam huynh đệ. Phong Kỳ Tam huynh đệ đều là Thánh vực đỉnh tam trọng thiên tu vi, càng cầm giữ Phong Kỳ thú huyết mạch. Thi triển huyết mạch sau mỗi người đều tương đương với thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cao thủ. Đồng thời Phong Kỳ Tam huynh đệ chính là ba bảo thai, đơn cá chiến lực khả năng thông thường, chỉ khi nào ba người liên hợp lại, sở bộc phát ra chiến lực ngay cả thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên đều phải kiêng kỵ ba phần. Thiên Cương Thánh giả thế nhưng biết ngay cả địa lôi thánh giả đều chết trong tay Hàn Phong, đúng Phong Kỳ Tam huynh đệ cũng không có nhiều ít chờ mong. Phong Kỳ Tam huynh đệ tuy nói lợi hại, có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của địa lôi thánh giả. Chỉ là Thiên Cương Thánh giả có thể không có để lại ý niệm ở địa lôi thánh giả trên người, vì vậy đúng Hàn Phong tới cùng có cái gì năng lực cũng không rõ ràng. Cũng được, hay dùng ba người này đến xem tên kia có thủ đoạn gì. Nghĩ tới đây, Thiên Cương Thánh Giả gật đầu. Chương 1292 Phong Kỳ Tam Huynh Đệ. 1292 Phong Kỳ Tam Huynh Đệ. Phong Kỳ Tam Huynh Đệ sắc mặt vui vẻ, nói cái gì diệt trừ Hỏa Thiên Tông để ngừa mấy ngàn năm trước phần Thiên Tông chuyện tình tái hiện đều là chó má. Tam Huynh Đệ từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là bảo tàng. Chỉ là Tam Huynh Đệ cũng biết, muốn chia sẻ bảo tàng quá nhiều người, không ra lực làm sao có thể hội đạt được. Hiện nay bọn họ Tam Huynh Đệ nếu là đánh chết đối phương, đồng thời diệt tộc Hỏa Thiên Tông, tứ đại tông môn như thế nào đi nữa không muốn cũng không có thể không chia cho bọn họ một ít. Trong đám người, một ít thánh vực đỉnh tràn đầy hảo não, ưa cao ánh mắt ghen tị rơi vào Tam Huynh Đệ trên người, bọn họ thế nào liền chậm một bước đâu. Ai, cái này con đầu công bị Phong Kỳ Tam Huynh Đệ cướp đi. Đúng vậy, này Tam Huynh Đệ nhất định sẽ phân một ít bảo tàng, đối với chúng ta lại không nhất định. Hừ, cùng lắm thì từ nơi này Tam Huynh Đệ trong tay đoạt lấy đến. Phong Kỳ Tam Huynh Đệ đại danh cùng chiến tích di vãng xảy ra nơi nào, không ai cho rằng Phong Kỳ Tam Huynh Đệ thất bại. Trẻ tuổi như vậy thánh vực đỉnh, thực lực có thể cường đi nơi nào. Nếu là những người này biết địa lôi thánh giả bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không còn như vậy nghĩ. Kiệt Kiệt, tiểu tử, rơi vào ba huynh đệ chúng ta trong tay là người không may. Phong Kỳ lão tam hú lên quái dị, Tam Huynh Đệ bao quanh đem Hàn Phong vây quanh. Phong Kỳ lão đại dẫn đầu xuất thủ, nắm tay chỗ thoáng hiện dày đặc thánh nguyên, một quyền đánh ra đem không gian đều quậy đến có chút vặn mèo. Phong Kỳ lão nhị cùng lão tam đều cười nhìn bọn họ đại ca công kích, có thể sau một khắc hai người lại mở to hai mắt nhìn. Hàn Phong hời hợt vươn tay, mà dễ dàng tiếp nhận một quyền này. Cái gì? Phong Kỳ lão đại kinh hãi, thánh nguyên bộc phát ra. Hàn Phong mạnh bàn tay đánh ra, hùng hồn lực đạo đem Phong Kỳ lão đại phách thổ huyết. Một trường đem Phong Kỳ lão đại phách thổ huyết. Ha ha, tiểu tử nỗ lực lên, hay nhất giết chết này Phong Kỳ Tam Huynh Đệ, sau đó nhượng bổn tông đem ngươi giết chết. Phong Kỳ lão đại bị một trường vỗ phi, không chỉ có không để cho trong đám người thánh vực đỉnh giật mình, trái lại để cho bọn họ cười ha ha dục dịch. Bọn họ thấy được đạt được bảo tàng hy vọng, chỉ cần Phong Kỳ Tam Huynh Đệ bị thua. Ở bảo tàng mê hoặc hạ, những người này hoàn toàn quên mất, nếu là ngay cả Phong Kỳ Tam Huynh Đệ đều bị thua, trong bọn họ so với Phong Kỳ Tam Huynh Đệ cường đại lại có mấy người. Phong Kỳ lão đại cảm thụ được còn lại thánh vực tột cùng cười nhạo, thẹn quá thành giận, ngươi muốn chết. Phong Kỳ huyết mạch, ngưng. Phong Kỳ lão đại trên người dần hiện ra rậm rạp chẳng chịt lân phiến, phía sau càng xuất hiện vây lưng, không kém gì thánh vực đỉnh tứ trọng thiên khí tức buộc phát ra. Nếu như nói trước Phong Kỳ lão đại còn muốn trêu chọc Hàn Phong một phen nói, như vậy hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn rất nhanh đánh chết Hàn Phong vãn hồi trước cột mặt mũi. Lưu tinh song thánh quyền. Phong Kỳ lão đại song quyền nhanh như tia chớp đánh ra, ở trên hư không bên trong hình thành khắp bầu trời quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh như lưu tinh thông thường, che khuất bầu trời đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong giơ ngón tay lên, phần thiên đế tôn chỉ. Đệ bắt trọng phần thiên đế tôn chỉ hình thành đáng sợ hỏa diễm nước lũ, ngưng tụ thành hỏa diễm cử ngón tay. Hỏa diễm bạo phát, đem tất cả lưu tinh quyền thôn phệ. Đây là Thiên Cương Thánh Giả bốn người đồng tử co rụt lại, bọn họ sao lại không nhận ra, này phần thiên đế tôn chỉ đúng là đế tôn thánh giả tuyệt học thành danh A, người này dĩ nhiên. La Kiếm Thánh Giả tự lẩm bẩm, chẳng lẽ người này nói cùng đế tôn thánh giả tình bạn cố chi, chỉ chẳng lẽ là này phần thiên đế tôn chỉ. Cổ Ma Thánh Giả mắt híp một cái, xem ra đế tôn thánh giả đích thật là bỏ mình, đoán chừng là tiểu tử này ở chỗ nào gặp đế tôn thánh giả lưu lại truyền thừa nơi. Buôn Lôi Thánh Giả sắc mặt xấu xí, nói như vậy, đích thật là không có gì bảo tàng. Tiểu tử này bảo hộ Hỏa Thiên Tông thuần túy là giải quyết xong truyền thừa tình. Buôn Lôi Thánh Giả làm sao không giận, Buôn Lôi môn đều đã tổn thất một vị siêu cấp cường giả, nếu là bảo tàng là giả, như vậy tổn thất liền quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Buôn Lôi Thánh Giả tràn ngập lửa giận ánh mắt rơi vào Thiên Cương Thánh Giả trên người. Thiên Cương Thánh Giả sắc mặt cứng ngắc, khô cằn đạo, điều này cũng không có thể nói sẽ không có bảo tàng a. Cổ Ma Thánh Giả gật đầu, đích xác, có hay không bảo tàng các loại bắt được tiểu tử này sẽ biết. Hơn nữa chúng ta dòng chống khua chiêng mà đến, nhất định phải có cá kết quả, bằng không hôi lưu lưu ly khai, chỉ sợ sẽ bị Thánh Tông vực đông đảo thế lực cười nhạo. Như Hàn Phong bực này cường giả, nếu như không phải là đế tôn thánh giả lưu lại bảo tàng quá mê người, tứ đại tông môn ai hội dội danh chứng đau treo chọc như vậy tồn tại. Trên mặt đất, phần Diêm Quân cùng phần Thiên Lợi cũng kích động không thôi, phần Thiên Đế Tôn chỉ, bọn họ đốt ra người mạnh nhất đế tôn thánh giả cực mạnh tuyệt học, rốt cục lần thứ hai hiện thế. Thật mạnh, lão nhị lao tam, các ngươi còn không mau xuất thủ. Phong Kỳ lão đại thấy nhị đệ cùng tam đệ đều ngây ngốc đứng ở cách đó không xa, không khỏi hét lớn. Phong Kỳ lão nhị cùng Phong Kỳ lão tam mạnh bị giật mình tỉnh giấc, bọn họ đều bị Hàn Phong cường đại cấp sợ ngây người. Hai người đều thi triển ra Phong Kỳ huyết mạch, ba người tụ hợp cùng một chỗ, kinh khủng thánh nguyên như bộc bố thông thường chuốt xuống ra. Như bộc bố thông thường năng lượng công kích phá tan không gian, ở mọi người sợ hãi than trong ánh mắt hung hăng bắn trúng Hàn Phong, trong sát na đem Hàn Phong thôn phệ. Phong Kỳ tam huynh đệ đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ liên thủ một kích, ngay cả thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên một cái không chú ý cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bị đánh chết, tiểu tử này làm sao chống đối. Nhưng ở lúc này, hoàng ngọn lửa màu vàng phóng lên cao, dường như long quyển thông thường hướng bốn phía tuôn ra ra. Phong Kỳ tam huynh đệ dường như thác nước thông thường năng lượng công kích trong chớp mắt tự trung gian liền khuếch tán, thay vào đó là nồng nặc hỏa diễm. Cùng lúc đó, nhược ở đây đông đảo thánh vực đỉnh biến sắc khí thế bộc phát ra. Hàn Phong lúc này đã rồi thi triển thánh viêm chiến thể, tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên. Năng lượng thác nước bên trong lao ra một đạo long quyển hỏa diễm, thấy thế nào quái dị, long quyển hỏa diễm cùng năng lượng thác nước không ngừng chống lại. Long quyển hỏa diễm muốn triệt để đánh tan lao ra năng lượng thác nước. Năng lượng thác nước cũng muốn đem Long Quyển Hỏa Diễm lần thứ hai thôn phệ. Hàn Phong lần thứ hai nâng lên bên phải ngón tay, phần thiên đế tôn chỉ gào thét đi. Coi như là một thanh lợi kiếm ở trong nước xuyên toa, Hỏa Diễm cử ngón tay không trở ngại chút nào ở năng lượng thác nước bên trong xuyên toa đi. Bất hảo! Phong Kỳ tam huynh đệ hoảng hốt. Tam huynh đệ muốn thoát đi, Hàn Phong tinh chi thánh đồng vào giờ khắc này mở, tam huynh đệ thân thể trong nháy mắt ngưng trệ ở giữa không trung. Sau một khắc Hỏa Diễm cử ngón tay liền đánh vào tam huynh đệ trên người. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tam huynh đệ bị ngọn lửa đốt thành hôi. Tam huynh đệ chết, rốt cục nhượng tham lam các võ giả hơi chút quay về qua một ít thần, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ rốt cục ý thức được, Hàn Phong là một khối xương khó gặm. Tầm mắt của mọi người không khỏi đều nhìn phía Thiên Cương Thánh Giả bốn người, có thể lực gáp tiểu tử này, chỉ có Thiên Cương Thánh Giả bốn người đi. Thiên Cương Thánh Giả bốn người ánh mắt lóe ra, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra Hàn Phong không có dùng toàn lực. Bốn người sống đến bây giờ luyến tiếc mệnh quá, này theo bọn họ hồi lâu cũng không có sẽ xuất thủ cũng có thể thấy được, dù sao mỗi lần chiến đấu đều có thể lưu hữu ám thương, làm ám thương quá mức nghiêm trọng khiến cho biến chất, thọ nguyên đều có thể chịu ảnh hưởng. Ở chưa có hoàn toàn tìm hiểu ra Hàn Phong nội tình trước, bốn người hiển nhiên cũng không muốn ý xuất thủ. Chương 1293 Lôi Viêm Thánh Giả. 1293 Lôi Viêm Thánh Giả. Trong đám người, một cái đả chân lão giả chậm rãi đi ra. Không ít võ giả ánh mắt rơi vào trên người lão giả, đều là nhất ngưng. Lôi Viêm Thánh Giả. Lão gia hỏa này cũng tới. Trước dĩ nhiên không có chú ý tới. Lời vô ích, theo nghe nói Lôi Viêm Thánh Giả đã từng truyền thừa quá một loại bí thuật, có thể rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm, nếu như không tận lực đi tìm, rất khó phát hiện. Có đôi khi Lôi Viêm Thánh Giả liền đứng ở bên cạnh ngươi, có thể thẳng đến Lôi Viêm Thánh Giả ly khai, ngươi cũng không thấy biết có như thế một vị cường giả ở bên cạnh ngươi ngốc quá. Lôi Viêm Thánh Giả đã là thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn tu vi, chỉ nửa bước vào đến rồi thánh vực đỉnh thất trọng thiên, đồn đãi tiếp qua lượng 300 năm, Lôi Viêm Thánh Giả chắc chắn bước vào thánh vực đỉnh hậu kỳ. Đến lúc đó, Lôi Viêm Thánh Giả đủ để cùng Thiên Cương Thánh Giả đám người sánh ngang, bị vây cùng một cấp bậc. Có Lôi Viêm Thánh Giả xuất thủ, tiểu tử này chết chắc rồi. Đúng vậy, cứ như vậy Lôi Viêm Thánh Giả tất nhiên sẽ chiếm không ít bảo tàng, hắn cũng có như vậy tư cách, chúng ta đạt được bảo tàng hy vọng càng thêm mong manh. Phòng trừng coi như là có chút thu hoạch, chỉ là một ít có chút ít còn hơn không bảo vật. Thấy lão giả, đoàn người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên lão giả thực lực và địa vị ở Thánh Tông vực không giống bình thường. Thiên Cương Thánh Giả bốn người thấy Lôi Viêm Thánh Giả, cũng là thần tình ngẩn ra. Lôi Viêm Thánh Giả ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cương Thánh Giả, lão phu xuất thủ, muốn chiếm nhất thành bảo tàng. Thiên Cương Thánh Giả bốn người trầm tư, nếu như là những cường giả khác, bốn người xác định vững chắc không chút do dự cự tuyệt, có thể Lôi Viêm Thánh Giả không giống với. Lôi Viêm Thánh Giả bản thân tu vi chính là bốn người bọn họ dưới đệ nhất nhân chỉ là một người trong đó nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ hai là Lôi Viêm Thánh Giả cái này nhân chính là tán tu. Nói cách khác, hiện nay Lôi Viêm Thánh Giả vẫn còn không môn không phái, một cường giả như vậy nếu là kéo vào tông môn bên trong, tông môn thực lực chắc chắn tiến nhanh, vì vậy bốn người cũng không muốn đắc tội Lôi Viêm Thánh Giả. Nghĩ điểm, Thiên Cương Thánh Giả bốn người liếc nhau sau đó, đều đồng ý xuống tới. Đồng thời bốn người cũng rất muốn biết được, như Lôi Viêm Thánh Giả cao thủ như vậy, có hay không có thể bức bách ra đối phương cực hạn. Tiểu tử kia, có tiềm lực là tốt, nhưng trên cái thế giới này rơi xuống thiên tài sao mà nhiều. Lão Phu thấy ngươi tu luyện tới hôm nay tình trạng này không dễ, chỉ cần ngươi đến đây thu tay lại giao ra Hỏa Thiên Tông đưa cho ngươi bảo tàng, Lão Phu có thể cho ngươi bình yên rời đi. Lôi Viêm Thánh Giả đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống đạo. Ít nói nhảm, tay dưới gặp thật trương. Hàn Phong ánh mắt nghiêm nghị, không có chút nào sợ hãi. Lôi Viêm Thánh Giả hơi nhíu mày, đã như vậy, cũng không cần quái lão phu lòng dạ độc ác. Xích Lôi Nhật Vô Cực. Lôi Viêm Thánh Giả đưa tay nhàn nhạt ở trên hư không rạch một cái, giống như mặt trời thông thường ánh sáng ngọc quang mang phóng lên cao, soi sáng trời cao. Chợt, theo bùm bùm kinh khủng tiếng sấm, xích sắc tạo thành lôi đỉnh dĩ nhiên thực sự hóa thành loại nhỏ mặt trời. Chỉ là này loại nhỏ mặt trời phụt ra ra không còn là hỏa diễm, mà là xích sắc lôi đỉnh. Xích sắc lôi đỉnh rầm rạp, cuồng loạn mà lại trật tự bắt đầu khởi động, sau đó như súng máy thông thường đánh phía Hàn Phong. Mỗi một đạo xích sắc lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để trong phút chốc đánh giết thánh vực đỉnh sơ kỳ, ngay cả mới vào thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cường giả một cái không chú ý cũng sẽ bị thương nặng. Rầm rạp chẳng chỉ xích sắc lôi điện tụ tập, uy lực của nó càng kinh khủng. Này thanh thế thật lớn uy lực còn chưa đánh phía Hàn Phong, thiên địa liền một trận chấn động, xa xa trong đám người võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hảo! Thật mạnh uy lực, cơ thể của ta đều không tự chủ được run rẩy. Kinh khủng! Nếu là lúc này đối mặt như vậy công kích là ta, phỏng chừng công kích còn chưa ẩm đến ta sẽ bởi vì áp bách hít thở không thông mà chết. Đừng nói nữa, nếu như ta bị hù dọa tiểu cũng có thể. Không hổ là được xưng là gần với thiên cương thánh giả bốn vị đại nhân thánh tông vực thứ 5 cường giả, danh bất hư truyền. Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, này lôi viêm thánh giả thi triển tuyệt học, ở thượng phẩm trung đẳng ở giữa cũng không có thể tính yếu, nữa phối hợp lôi viêm thánh giả thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn tu vi. Một kích này uy lực xa xa vượt qua thánh vực đỉnh lục trọng thiên, vô hạn tiếp cận thất trọng thiên cảnh giới. Không thể khinh thường. Đấu phá chấn động quyền. Chấn động lực dường như mật chức lưới lớn, tầng tầng nhiễu loạn xích sắc lôi điện. Vô dụng, tu vi của ngươi quá yếu. Lôi viêm thánh giả nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên, xích sắc lôi điện bị nhiễu loạn không bao lâu, liền có không ít xích sắc lôi điện xuyên qua đấu phá chấn động quyền đệ ngũ trọng chấn động lực, bốn phương tám hướng hướng Hàn Phong oanh kích mà đến. Phần thiên đế tôn chỉ. Hỏa diễm cử ngón tay ngưng hiện, có thể vừa ngưng hiện liền bị xích sắc lôi điện quấn, xích sắc lôi điện giống như là dây thừng thông thường từ đầu tới đuôi đem hỏa diễm cử ngón tay vững vàng buộc chặt ở, không ngừng rút vào, tùy thời cũng có thể đem hỏa diễm cử ngón tay tan vỡ. Bạo! Hàn Phong khẽ quát một tiếng, thân thể kế tục lui về phía sau. Hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm phá, thiên địa vào giờ khắc này mơ hồ đều chấn động một cái, vô tận hỏa diễm ở trên trời lan tràn, bốn phía oanh kích chứ bốn phía. Mau lui lại! Hỏa hải lan tràn rất nhanh, không ít võ giả hoảng hốt đều lui về phía sau, sợ bị liên lụy. Không ít thực lực hơi yếu, không kịp lui bị liên lụy, toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn. Đối với những người này ngã xuống, Hàn Phong không có chút nào hổ thẹn, những người này đi tới nơi này vốn chính là không có hảo ý, hôm nay coi như là báo ứng. Thiên cương thánh giả vung tay háo bảo, thiên cương thánh nguyên ở trước mặt hình thành hình hình dạng thiên cương cái chán, đem hỏa diễm vững vàng che ở bên ngoài. Còn lại ba vị thánh giả cũng đều tự thi triển thủ đoạn đem hỏa diễm chống đối xuống tới. Tứ đại tông môn cường giả đều thở dài một hơi, may mắn bọn họ tông môn người mạnh nhất chính là thánh tông vực cường đại nhất bốn người thứ nhất, bằng không lúc này bọn họ kết cục cũng sẽ không hảo, nhìn những tông môn thế lực khác cường giả sẽ chết, muốn mã thương, sẽ chật vật chạy trốn cũng có thể thấy được. Lúc này, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều có chỗ bất đồng, phần này thực lực, toàn bộ thánh tông vực ngoại trừ thiên cương thánh giả bốn người cùng lôi viêm thánh giả. Còn có ai có thể lực áp? Chỉ là một đám võ giả trong lòng cũng có chút tiếc nuối, người này nếu lựa chọn cùng lôi viêm thánh giả cùng với tứ đại tông môn là địch, mặc kệ biểu hiện mấy đặc sắc, hôm nay đều chắc chắn bỏ mạng ở đây. Xích sắc lôi điện bị đánh nổ không biết bị cho bụi nhiều ít, có thể đúng là vẫn còn có một bộ phận tàn giữ lại, ở trên hư không bên trong nơi lắc lư một lát sau, lần thứ hai đánh út về phía Hàn Phong. Liên hoa bạo toái quyển. Ngân sắc liên hoa bay lên. Ở xích sắc lôi điện bao quanh quay trùng quanh mà đến thời điểm lần thứ hai oanh tạc ra, ngân sắc hỏa diễm che khuất bầu trời. Lúc này đây, xích sắc lôi điện rốt cục toàn bộ bị cho bụi. Ba lần thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học bạo phát, rốt cục đem lôi viêm thánh giả nhất chiêu cấp chặn lại. Lôi viêm thánh giả trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng tiếc nuối, lấy ngươi bản thể tứ trọng thiên tu vi có thể làm đến bước này, ngươi đã chiếm được bản thánh giả tôn trọng. Chỉ là đáng tiếc, nếu chúng ta đã bị vây mặt đối lập, lão phu không có bất luận cái gì lưu thủ. Kế tiếp một chiêu này, lão phu nhìn ngươi làm sao chống đối. Xích viêm phần thiên thiêu. Xích sắc hỏa diễm phún ra ngoài, giống như hỏa sơn bạo phát thông thường phun vọt tới trong hư không. Nồng nặc xích sắc hỏa diễm hóa thành hỏa vân, toàn bộ bầu trời bị màu đỏ hỏa vân rậm rạp, giống như là muốn đem toàn bộ trời cao thiêu đốt. Người này lại có hai loại thuộc tính. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, bản thân đã nắm giữ lôi thuộc tính, còn có hỏa thuộc tính, lại nghĩ tới người này trước được xưng là lôi viêm thánh giả. Hàn Phong có chút minh bạch cái danh hiệu này lai lịch. Hàn Phong thở ra một hơi thở, thần sắc sắc bén, một chiêu này đẳng cấp cùng ý lực, so với trước xích lôi nhật vô cực cường hắn hơn. Trước 1294 thiên cương thánh giả xuất thủ. 1294 thiên cương thánh giả xuất thủ. Hỏa vân như là thánh vực cường giả độ kiếp thời điểm lôi vân thông thường, từng đạo dường như lôi kiếp thông thường hỏa trụ theo hỏa vân bên trong phun trào xuống, dường như mưa xối xả. Cả tòa phần thiên sơn coi như một mảnh tận thế. Nay thật lớn cảnh tượng, nhượng một đám võ giả lần thứ hai biến sắc, Hỏa Thiên Tông nội võ giả tức thì bị cười khổ đầy dây khuôn mặt, đối mặt hiện nay tình huống, Hỏa Thiên Tông cuối cùng là vô lực xoay chuyển trời đất sao? Một ít đúng Hàn Phong tâm tồn cảm kích, càng đều hô nhượng Hàn Phong rời đi. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít đệ tử mắt lạnh nhìn đây hết thảy, sinh lòng dị dạng. Hàn Phong cũng mặc kệ này võ giả cùng Hỏa Thiên Tông cùng với phần Thiên Sơn đều thế lực lớn đệ tử nghĩ cách, lúc này Hàn Phong trong mắt, chỉ có khắp bầu trời hỏa vân cùng hạ xuống hỏa trụ. Hàn Phong biết, hôm nay không có thể như vậy kế tục giấu rốt lúc, lưu lại một chút con bài chưa lật để mà đối phó sau Thiên Cương Thánh Giả bốn người, Hàn Phong lập tức thi triển Thiên Tiên Thể. Thiên Tiên Thể đại thành cảnh giới, có thể dùng Hàn Phong tu vi lại một lần nữa tăng vọt, đạt được Thánh vực đỉnh lục trọng thiên cảnh giới, tu vi so với khởi lục trọng thiên cực hạn Lôi Viêm Thánh Giả, chỉ kém một bậc. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hoàng ngọn lửa màu vàng cự quyền xoay tròn sông lên thiên không, ở một mảnh rung động ánh mắt ở giữa hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, tản mát ra đáng sợ hấp lực. Tất cả hỏa trụ không tự chủ được bị hút vào đến hỏa diễm vòng xoáy trong. Lôi Viêm Thánh Giả lúc này cũng nghiêm sắc mặt, tu vi lần thứ hai tăng vọt, Thánh vực tuyệt học uy lực cũng so sánh với phẩm trung đẳng mạnh hơn, rồi lại so sánh với phẩm thượng đẳng yếu nhược. Người này một kích này bạo phát, so với Lao Phu trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn ra một bậc. Lôi Viêm Thánh Giả có thể nhìn ra cảnh tượng, Thiên Cương Thánh Giả bốn người tự nhiên nhìn ra được. Thiên Cương Thánh Giả trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, đây là tiểu tử này chống lại ta tứ đại tông con bài chưa là sao. Đích sắc rất cường, có thể chỉ như vậy cũng không đủ nhìn. Không biết tiểu tử này là không có còn hay không ẩn giấu thực lực, nếu như không có, Lôi Viêm Thánh Giả đủ để giải quyết người này. Thánh Tông vực đứng hàng cường giả đứng đầu, đúng đây đó vẫn còn có chút hiểu rõ. Thiên Cương Thánh Giả tự nhiên rõ ràng, Xích Viêm Phần Thiên Thiêu cũng không phải là Lôi Viêm Thánh Giả một kích mạnh nhất. So sánh với Thiên Cương Thánh Giả bốn người, còn lại võ giả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nay Hỏa Thiên Tông che chở giả, chiến lực cánh đạt đến rồi trình độ như vậy, lúc này trước còn nói chuẩn xác nói Lôi Viêm Thánh Giả nhất định sẽ thắng lợi giết chết Hàn Phong mọi người không lên tiếng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lĩnh vực áp chế. Mắt nhìn công kích của mình gần bị phá, Lôi Viêm Thánh Giả lĩnh vực buộc phát ra, bao phủ Hàn Phong. Hàn Phong vô ích lĩnh vực của mình đối kháng, cực quang thương diễm tịch quyển ra, trực tiếp đem Lôi Viêm Thánh Giả lĩnh vực thôn phệ, nửa phá lĩnh vực ra. Lần này con, Thiên Cương Thánh Giả bốn người cũng không bình tĩnh, có thể không nhìn lĩnh vực áp chế đồng thời tướng lĩnh vực áp chế lực cấp cắn ướt, đây là cái gì quái vật? Nay chẳng phải là nói thánh vực trình tự trong lúc đó, cao tầng lần thánh vực đúng tầng thấp thánh vực tiên thiên áp bách đối với người này vô dụng. Đúng Hàn Phong coi trọng trình độ, Thiên Cương Thánh Giả bốn người trong lòng lần thứ hai để cao một tầng. Lôi Viêm Thánh Giả sắc mặt trịnh trọng, hai tay không ngừng kết ấn, trong cơ thể thánh nguyên bạo động không ngừng. Đã không có thánh nguyên phát ra, bầu trời hỏa vân từ từ tiêu tán, có thể hai cổ lực lượng đáng sợ lại một lần nữa đầy dây toàn bộ bầu trời, một cái lửa nóng một cái có hủy diệt bá đạo khí tức. Đúng là hỏa thuộc tính uy thế cùng lôi thuộc tính uy thế. Lôi Viêm Thánh Giả, dĩ nhiên đồng thời thi triển ra hai loại thuộc tính, điều này cũng làm cho mà thôi, có thể hai loại thuộc tính lại có dung hợp xu thế. Lôi Viêm, Lôi Viêm, Lôi Viêm Thánh Giả sẽ có như vậy xưng hào, cũng không phải là đơn giản cầm giữ hai loại thuộc tính, mà là Lôi Viêm Thánh Giả có thể đem hai loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ. Hai loại bất đồng thuộc tính thánh nguyên dung hợp, hắn gia tăng uy lực cũng không nhất ra nhất đơn giản như vậy. Đây là Lão Phu một kích mạnh nhất, nếu ngươi có thể ngăn cản một kích này, Lão Phu rời khỏi lần này bảo tàng tranh đoạt. Những lời này nhượng không ít người sắc mặt xấu hổ, cướp đoạt bảo tàng mặc dù là mục đích của bọn họ, có thể biểu hiện ra nhưng vẫn là có một tầng nội khố. Lúc này bị Lôi Viêm Thánh Giả nói như thế đi ra, Thiên Cương Thánh Giả bốn người đều có chút xấu hổ. Lôi Viêm Tàn Nguyệt Trảm. Lôi Viêm lực ngưng tụ, số lớn thánh nguyên phún ra ngoài, ở trên hư không hình thành trăng tàn hình dạng một đạo chém kích. Chém đánh tan phát sinh sắc bén vô cùng khí tức, giống như là muốn đem không gian thiết cắt thành hai nửa. Một kích này uy lực, đã rồi chân chính đạt được thánh vực đỉnh hậu kỳ chính tự. Không có gì sánh kịp trăng tàn chém, mang theo hai cổ bất đồng khí thế gào thét mà đến, ở Hàn Phong cảm quan trong. Bốn phía tất cả đều biến mất, một mảnh đen kịt chỗ trống, chỉ có một đạo bén nhọn chém kích càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận. Đấu phá chấn thiên quyền. Ùng ùng. Bầu trời, phần thiên sơn đều ở đây chấn động, thanh thế hoảng sợ chấn động lực lượng bạo dũng ra, nhất trọng tầng chấn động lực dường như biển gầm thông thường bạo phát. Đồng dạng là đấu phá chấn thiên quyền, một quyền này đã đạt đến đấu phá chấn thiên quyền tầng cao nhất, đệ lục trọng. Đệ lục trọng đấu phá chấn thiên quyền. Đẳng cấp ở thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cũng không tính yếu, 99 tầng chấn động lực lượng liên tiếp không ngừng bộc phát ra đi. Từ tu vi đột phá đến thánh vực đỉnh trung kỳ, cực phẩm thánh vực tuyệt học dưới các loại đẳng cấp võ học, Hàn Phong có khả năng đủ nắm trong tay trình độ đều gia tăng thật lớn. Nhất là sau đó lại đang thời gian phòng nội tu đi sau đó, thượng phẩm thượng đẳng dưới tuyệt học, Hàn Phong sớm đã hoàn toàn nắm giữ, thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cũng không hạn chế tiếp cận hoàn mỹ cảnh giới. Nhất trọng trọng chấn động lực đánh vào lôi viêm chém kích trên, lôi viêm chém kích tốc độ ly khai chậm lại. Kia chấn động lực lượng mang theo cộng hưởng, có thể dùng ngưng tụ ra lôi viêm chém kích năng lượng đều có khuynh hướng hư hỏng, không biết nhiều ít chấn động lực lượng oanh kích đi tới, lôi viêm chém kích rốt cục ngừng trệ ở giữa không trung, không có lại tiếp tục đi trước. Một lát sau, lôi viêm chém kích mặt trên rồi đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, giống như là thước nặc cốt hiệu ứng thông thường, tự đạo này cái khe nứt ra ra sau đó, tiếp nhị liên tam cái khe hẽ. Trước mắt, lôi viêm chém kích trên cái khe rầm rạp, sau một khắc, lôi viêm chém kích triệt để nghiền nát, hóa thành lôi viêm tinh quang biến mất ở giữa thiên địa. Chặn lại, đoàn người một đám võ giả bộ mặt bừng tỉnh. Thiên cương thánh giả bốn người sát khí bộc phát nồng nặc, mặc kệ Hỏa Thiên Tông có hay không bảo tàng, đắc tội Hàn Phong đã là sự thực. Hàn Phong biểu hiện vượt thiên tài, càng mạnh, bốn người sát tâm lại càng nặng. Lôi viêm tàn nguyệt chạm nghiền nát, nhưng cũng đem chấn động lực tiêu hao hết xong xuôi. Lúc này đây hai người coi như là kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Luận tu vi, lôi viêm thánh giả càng tốt hơn, có thể đấu phá chấn thiên quyền ở thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp bên trong là muốn vượt lên trước lôi viêm tàn nguyệt chạm. Hoặc là nói lôi viêm tàn nguyệt chạm chỉ là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, chỉ là bởi vì lôi viêm thuộc tính dung hợp mới đưa uy lực để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng. Nếu không có Hàn Phong còn chưa đem đấu phá chấn thiên quyền uy lực hoàn mỹ phát huy được, một trận chiến này Hàn Phong tất thắng. Lôi viêm thánh giả thở dài một tiếng, xem ra bảo tàng đã định trước cùng ta vô duyên. Sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, tiếp tục nói, nếu trước nói chỉ cần ngươi đỡ Lao Phu một kích này, Lao Phu liền không tham dự nữa chuyện này, hôm nay ngươi đã đỡ được, Lao Phu cũng là thời điểm rời đi. Nói xong, lôi viêm thánh giả thân hình mở ra, trực tiếp tiêu thất ở trước mặt người hai mặt nhìn nhau, này đi cũng quá thẳng thắn. Thiên cương thánh giả chung quanh thân thể thiên cương thánh nguyên mãnh liệt quát ra, thiên cương gió xoáy đem bốn phía không gian đều xé rách vặn vẹo không nớt. Xem ra, lão phu không xuất thủ không được. Thiên cương thánh giả âm hàn ánh mắt ngưng ở Hàn Phong trên người. Chương 1295 thiên cương diệt thần kích. 1295 thiên cương diệt thần kích. Thiên cương gió xoáy vừa ra, khắp thiên địa liền bị một trận kinh khủng thiên cương uy áp bao phủ. Này khí tức kinh khủng. Là thiên cương thánh giả. Thiên cương thánh giả rốt cục muốn xuất thủ sao? Cũng là, ngay cả lôi viêm thánh giả đều không làm gì được người này, thiên cương thánh giả không ra tay không được. Rốt cục đến phiên các ngươi tự cá xuất thủ sao? Hàn Phong nhẹ giọng cười, cũng không có bởi vì thiên cương thánh giả xuất thủ mà sắc mặt ngưng trọng thế nào như thế nào. Thiên cương thánh giả nhìn ra được, Hàn Phong cũng không phải giả vờ, mà là thực sự rất nhẹ nhàng. Trong sát na, thiên cương thánh giả giận dữ mà cười, thực sự là tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ cho rằng có thể đơn giản giải quyết hết bản thân không được. Bản thân thế nhưng thánh vực đỉnh thất trọng thiên cực hạn tu vi, so với lôi viêm thánh giả tròn cao nhất trọng thiên. Tiểu bối muốn chết. Thiên cương chỉ. Thiên cương thánh nguyên ngưng tụ, hóa thành thiên cương cự ngón tay phá vỡ không gian, gào thét đi. Cổ ma thánh giả ba người nhìn hết sức chăm chú, bốn người bọn họ tuy nói là bình đẳng địa vị, ngoại giới đồn đãi cũng là bốn người thực lực tương xứng, nhưng trên thực tế bốn người đây đó vẫn còn biết cao thấp. Trong bốn người, buôn lôi thánh giả cùng cổ ma thánh giả là thật tương xứng. La kiếm thánh giả bởi vì nắm giữ kiếm ý trình tự không thấp, bởi vậy so với buôn lôi thánh giả cùng cổ ma thánh giả hơn một chút. Mạnh nhất, đương trúc thiên cương thánh giả, đây hết thảy đều là bởi vì thiên cương thánh nguyên, do thiên cương tạo thành thánh nguyên, mặc kệ ở mọi phương diện đều phải vượt lên trước chân nguyên tạo thành tầm thường thánh nguyên. Có thiên cương thánh nguyên, mặc kệ thi triển dạng gì thánh vực tuyệt học, đều có thể đủ để thăng không ít uy lực. Cổ ma thánh giả ba người quá cảm thấy hứng thú Hàn Phong làm sao chống đối thiên cương thánh giả. Phần thiên đế tôn chỉ. Hỏa diễm cử ngón tay phá không hư không, phủ xuống mặt đất. Lúc này đây, Hàn Phong thi triển cũng không phải thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học phần thiên đế tôn chỉ đệ bắt trọng, mà là cảnh giới cao nhất đệ cửu trọng, đẳng cấp ở thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Hỏa diễm cử ngón tay vừa ra, không gian nghiền nát, không ít không gian trực tiếp bốc cháy lên, đáng sợ cảnh tượng nhượng đông đảo võ giả nhìn hoảng sợ không gì sánh được. Tiếp cận hoàn mỹ uy lực đệ cửu trọng phần thiên đế tôn chỉ. Này một ngón tay uy lực ở thánh vực đỉnh thất trọng thiên bên trong cũng không tính yếu. Nhưng thiên cương thánh giả vốn là thánh vực đỉnh thất trọng thiên cực hạn tu vi, bộc phát ra thiên cương chỉ sau đó càng vượt qua thất trọng thiên trình tự. Thiên cương ngón tay cùng hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm đụng nhau, giống như là lưỡng khỏa hàng tình va chạm thông thường, rung trời động địa thanh âm tựa hồ muốn phá vỡ trời cao, chuyển hướng chỗ xa hơn. Thiên cương kình khí cùng hỏa diễm lưu tinh hướng bốn phía điên cuồng vọt tới. Thiên Cương Thánh Giả trực tiếp mở Thiên Cương cái chán, đem những kình khí này cùng hỏa diễm lưu tinh chống đối xuống tới. Hàn Phong cũng dựa vào ngọn lửa trên người áo giáp, không có đã bị quá nhiều thương tổn. Chỉ là Thiên Cương ngón tay dù sao mạnh hơn quá diễm cử ngón tay, vì vậy đại bộ phận ra kình khí cùng hỏa diễm lưu tinh đều là đánh về phía Hàn Phong, bởi vậy Hàn Phong trên người Thánh Viêm Khải Giáp cũng là tràn ngập vết rách, hiển nhiên nếu không có Thánh Viêm Khải Giáp thủ hộ, này dư ba tất nhiên cấp cho Hàn Phong tạo thành thương tổn không nhỏ. Đột nhiên, Thiên Cương Thánh Giả động, hình thành từng đạo tàn ảnh, bàn tay càng ngưng tụ thành chảo, hướng Hàn Phong chụp tới. Một cổ bén nhọn khí cơ tập trung ở Hàn Phong. So với tốc độ sao? Hàn Phong Huyền Minh Thiên Lang rực mở, đồng dạng ở trên hư không hình thành các loại tàn ảnh né tránh, Thiên Cương Thánh Giả chỉ bắt một cái khoảng không. Luận lực công kích, Thiên Cương Thánh Giả đích xác vượt qua ngang nhau cấp không ít, có thể tốc độ lại không giống nhau. Thiên Cương Thánh Giả cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì dáng dấp giống như tốc độ loại thánh vực tuyệt học. Thiên Cương, vốn là phá hư thuộc tính lực lượng, muốn nghiên cứu ra tốc độ tuyệt học, so với những người khác đều muốn trở ngại không ít. Đây có lẽ là Thiên Cương Thánh Giả cầm giữ Thiên Cương sau cần trả giá cao. Chạy một chút chạy, lão phu cũng muốn nhìn người có thể chạy đi nơi đâu. Vài lần cũng không có nắm Hàn Phong, Thiên Cương Thánh Giả thẹn quá thành giận. Thiên Cương Phong Bạo. Do Thiên Cương Thánh Nguyên tạo thành phong bạo kinh thiên động địa. Bầu trời mãnh liệt âm trầm xuống, trong không khí truyền ra đáng sợ ba động, làm cho đàn nội võ giả từng cái một kinh hãi đàm chiến. Có chút võ giả đã hối hận tới nơi này, bảo tàng không có đến, nhưng bởi vì bị một ít năng lượng cường đại dư ba cấp lan đến, không chết đều xem như là mạng lớn. Từng đợt cuồng mãnh phong bạo truy kích chứ Hàn Phong, phong bạo cuốn lên chứ đồng thời ba động ra đáng sợ hấp lực, Hàn Phong tránh né vài lần sau liền phát hiện mình tình hình càng thấy nguy cơ. Cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm cấp tốc dung nhập Thánh Viêm chiến thể trong, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này lần thứ hai tăng vọt, đạt tới kinh người thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Cái gì? Thiên Cương Thánh Giả đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, đó là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, không thể bảo là không lớn, này mới tạo thành Hàn Phong thi triển thánh vực tuyệt học rõ ràng muốn vượt qua Thiên Cương Thánh Giả không ít, lại không làm gì được Thiên Cương Thánh Giả trái lại liên tiếp rơi vào hạ phong nguyên nhân. Mà bây giờ đều bị vây cùng một cấp bậc. Vậy thì không giống nhau. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Đệ cửu trọng Phần Thiên Đế Tôn Chỉ nhảy vào Thiên Cương Phong Bạo bên trong, một trận ầm thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, một lát sau bốn phía hỏa diễm tự phong bạo ở giữa vọt ra. Thiên Cương Phong Bạo từ đó pha tán. Chết tiệt, người này cùng Lôi Viêm Thánh Giả giao chiến thời điểm còn cất giữ con bài chưa lật, là chuyên môn vì đối phó lão phu mà lưu lại sao? Thật là xảo trá tiểu tử. Thiên Cương Thánh Giả trong lòng mắng to không ngớt. Thiên Cương toàn chuyển công. Lấy Thiên Cương Thánh Giả làm trung tâm, từng đạo Thiên Cương lưu quang ngưng tụ sau mạnh nữa liệt buộc phát ra, giống như là Thiên Cương vòng xoáy thông thường, tự vòng xoáy bên trong không ngừng buộc phát ra Thiên Cương ánh sáng. Ùng ùng. Bầu trời khắp nơi đều là Thiên Cương ánh sáng đánh nổ thanh âm. Liên hoa bạo toái quyển. Chín đóa liên hoa ngưng tụ ra đến, ngưng tụ ra chín đóa liên hoa bạo toái quyển đã phát huy ra mạnh nhất đệ ngũ trọng lực lượng. Bởi vì là trực tiếp do cực quang thương diễm ngưng tụ ra màu bạc trắng hỏa diễm liên hoa, uy lực của nó so với Phần Thiên Đế Tôn Chỉ còn muốn càng tốt hơn. Chín đóa liên hoa muốn nổ tung lên, hình thành khổng lồ hỏa diễm đem từng đạo thiên cương ánh sáng trực tiếp thôn phệ, sau đó càng thôn phệ hướng thiên cương vòng xoáy. Ngay cả thánh vực đỉnh bắt trọng thiên đỉnh cường giả cũng phải vì kinh hãi nhiệt độ có thể dùng thiên cương vòng xoáy cũng không lâu lắm đã bị thiêu đốt thôn phệ sạch sẽ. Thiên Cương Thánh Giả kế tục lui về phía sau, né tránh ngân sắc hỏa diễm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong đám người võ giả đều là một trận ô lên. Thiên Cương Thánh Giả đều xuất thủ, bọn họ vốn tưởng rằng lấy Thiên Cương Thánh Giả thực lực phải làm là dễ như trở bàn tay, qua nhiều năm như vậy Thiên Cương Thánh Giả ở Thánh Tông vực uy nghiêm để cho bọn họ không gì sánh được tin tưởng điểm này. Có thể thực tế tình hình cũng hung hăng đánh bọn họ một cái tát, Thiên Cương Thánh Giả không chỉ có không có rất nhanh bắt được đối phương, nhìn tình hình này, vẫn còn ở hạ phong. Hỏa Thiên Tông võ giả, bao quát Phần Diêm Quân cùng Phần Thiên Lợi ở nội thần tình ngu si một lát sau, đó là buộc phát ra vô cùng kinh hỉ. Bọn họ tựa hồ thấy được sống tiếp hy vọng. Cổ Ma Thánh Giả ba người đồng dạng là thần tình đại biến, nhưng Cổ Ma Thánh Giả kiệt kiệt cười lạnh một tiếng, "Thiên Cương, còn cất giấu dịch làm gì, đem cực mạnh vũ khí dùng đến đi." Thiên Cương Thánh Giả hít thở sâu một hơi, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, chết ở lão phu một chiêu này dưới, cũng không uổng ngươi đem lão phu bức bách đến nước này." Thiên Cương diệt thần kích. Chương 1296 chiến bốn người. 1296 chiến bốn người. Thiên Cương diệt thần kích. Ở Thiên Cương Thánh Giả hô lên này nằm chữ trong sát na, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó tự Thiên Cương Thánh Giả trên người bộc phát ra vô tận quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa, đều ẩn chứa kẻ khác sợ hãi lực lượng. Những thứ này quang hoa ngưng tụ, hóa thành một cây tản mát ra hủy thiên diệt địa hơi thở trường mâu. Trường mâu thủ đoạn nhắm thẳng vào Hàn Phong, đáng sợ khí cơ vững vàng tập trung ở Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nộ tính tuy rằng so ra kém này viễn cổ gia tộc thiên tài, có thể ở thời gian trên nếu không phải này viễn cổ gia tộc thiên tài có thể so. Có ít thứ, một ngày nội tình sâu, như cũ có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Cũng tỉ như hiện tại Thiên Cương Thánh Giả thi triển ra Thánh Vực Tuyệt Học, ở thượng phẩm thượng đẳng Thánh Vực Tuyệt Học bên trong cũng là chút nào không kém. Đến rồi Thánh Vực đỉnh cảnh giới này, có thể thi triển ra cùng mình tu vi cảnh giới tương xứng đôi Thánh Vực Tuyệt Học đẳng cấp, đều là ngang nhau cấp cường giả. Viễn cổ gia tộc thiên tài có thể trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ ra cùng tu vi xứng đôi thậm chí vượt qua tu vi tầng thứ Thánh Vực Tuyệt Học, đó là thiên phú và ngộ tính xuất chúng. Thiên Cương Thánh Giả còn lại là thuần túy sông mấy nghìn năm mới lĩnh ngộ được đến, nội tình đến tới trình độ nhất định sau đưa tới biến chất. Hàn Phong trước kia liền rõ ràng mình và Thiên Cương Thánh Giả sẽ có đánh một trận, sở dĩ theo phần thiên lợi trong miệng biết không ít về Thiên Cương Thánh Giả tình huống, ở mấy ngàn năm trước Thiên Cương Thánh Giả thu tay lại không hề ly khai Thiên Cương Tông thời điểm, còn không có cường đại như vậy tuyệt học. Quá hiển nhiên, này Thiên Cương Diệt Thần Kích chính là Thiên Cương Thánh Giả ở Thiên Cương Tông kinh qua nhiều năm lắng mà lĩnh ngộ đi ra ngoài. Thiên Cương Trường Mâu lung lay ngón tay hướng Hàn Phong, rét lạnh sát khí phụt ra ra. Nếu như là tầm thường Thánh Vực đỉnh thất trọng Thiên Cương giả, lúc này bị dọa đến cả người cứng ngắc vô pháp nhúc nhích cũng là bình thường, có thể hết lần này tới lần khác Thiên Cương Trường Mâu đúng trên chính là Hàn Phong. Cực Quang Thương Diễm mênh mông thiếu đốt, ngăn cản phun trào mà đến sát khí, cùng lúc đó, Cực Quang Thương Diễm cũng dung nhập Thánh Viêm Vành Thiên quyển trong. Màu bạc trắng hỏa diễm đem âm u xuống bầu trời rọi sáng ra, như là một viên mặt trời ánh sáng ngọc lên không. Thánh Viêm Vành Thiên quyển bản thân từ lâu trải qua đạt được đệ bát trọng đỉnh cảnh giới, dung nhập Cực Quang Thương Diễm sau đó, bộc phát ra uy lực đã siêu việt thượng phẩm Thánh Vực Tuyệt Học có khả năng đủ đạt tới phạm vi. Giống như mặt trời thông thường ánh sáng ngọc mắt sáng hỏa diễm cự quyền, quay Thiên Cương Trường Mâu hung hăng liền đụng tới. Ầm. Ầm. Rầm rầm. Ùng ùng ba. Đáng sợ dư ba dường như phong bạo thông thường khuếch tán, Thiên Cương Trường Mâu dụng hết toàn lực muốn xuyên thấu hỏa diễm cự quyền, lại vô luận như thế nào cũng không xuyên qua được. Thiên Cương kình khí cùng hỏa diễm cự quyền phát sinh ma sát, phụ cận không gian vặn vẹo tan vỡ. Làm sao có thể, tiểu tử này lại có mạnh như thế thực lực? Thiên Cương Thánh Giả trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng. Phá! Hàn Phong quát chói tai một tiếng, hỏa diễm cự quyền uy lực dĩ nhiên lần thứ hai tăng cường. Cảm thụ được Thiên Cương Trường Mâu chỗ truyền tới áp bách, Thiên Cương Thánh Giả sắc mặt phồng đến đỏ bừng, lại có chút không đỡ được xu thế. Nghĩ đến mặt sau còn có cổ ma thánh giả ba người nhìn, Thiên Cương Thánh Giả trong lòng tràn ngập xấu hổ. Tiểu tử, chớ để can rỡ. Thiên Cương Thánh Giả coi như đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm dường như, tay phải ném đi, một tòa màu đen nhánh tiểu tháp nổ bắn ra ra, đồng thời đang phi hành trên đường càng lúc càng lớn. Theo ban đầu một chút xíu cấp tốc biến thành hơn trăm thước cao cự tháp. Màu đen nhánh cự tháp mang theo thế như trẻ che khí thế từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa núi nhỏ. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một tia quái dị, này ngồi cự tháp tác dụng, cùng Huyền Thiên Thánh Chuyên thật sự là quá tương tự. Chỉ là bất kể là theo uy lực trên vẫn còn tốc độ trên cũng không bằng Huyền Thiên Thánh Chuyên. Hắc Sắc Cự Tháp chắc là thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất thánh khí, uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng đối với Thiên Cương Thánh Giả mà nói ngoại trừ đánh lén ở ngoài, chính diện nên địch còn không bằng bản thân Thánh Vực Tuyệt Học cường giả, nghĩ đến đây cũng là Thiên Cương Thánh Giả trước cũng không có dùng Hắc Sắc Cự Tháp nguyên nhân. Chỉ là bị Hàn Phong bức bách đến không đường thối lui thời điểm mới nhớ tới dùng Hắc Sắc Cự Tháp tiến hành đánh lén. Đi. Hàn Phong chỉ một ngón tay, Kim quang gào thét đi. Tự Cực Quang Thương Diễm uy lực để thăng chí thượng phẩm thượng đẳng thánh hỏa sau đó, Huyền Thiên Thánh Chuyên cũng bị tiểu béo chữa trị đến thượng phẩm thượng đẳng thánh khí cực hạn. Chỉ đợi Hàn Phong Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ đột phá đến đỉnh, tiểu béo liền có thể đem Tam Thiên Thánh Chuyên sau cùng nghiền nát chữa trị, Huyền Thiên Thánh Chuyên cũng sẽ tấn thăng làm có thể so với cực phẩm thánh khí Cửu Thiên Thánh Chuyên. Kim quang gào thét đi, cùng Hắc Sắc Cự Tháp so sánh với là nhỏ bé như vậy, nhưng mà chính là đạo này nhỏ bé kim quang đụng vào Hắc Sắc Cự Tháp trên cũng buộc phát ra đình thai nhức góc nổ vang thành, không ít võ giả che cái lỗ thai sắc mặt xấu xí. Hắc Sắc Cự Tháp cùng kim quang va chạm địa phương ba động xuất trận trận rung động nơi đi qua không gian nghiền nát ra. Nho nhỏ kim quang, ngạnh sinh sinh đem Hắc Sắc Cự Tháp cấp chặt lại, tùy ý Hắc Sắc Cự Tháp làm sao xoay tròn, đều không thể gần chút nữa Hàn Phong chút nào. Ca. Giang giác. Giang có một lát sau, đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên, mắt sắc cường giả rộng mở phát hiện này thanh thúy tiếng vang đến từ Hắc Sắc Cự Tháp, mặt trên đã nứt ra rồi một đạo cái khe. Có đạo thứ nhất cái khe, mặt sau càng ngày càng nhiều cái khe lan tràn mà khai, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kim quang xuyên phá Hắc Sắc Cự Tháp, đường đường thượng phẩm trung đẳng thánh khí đến đây báo hỏng. Kim quang kế tục đánh út về phía Thiên Cương Thánh Giả, nguy cơ trước đó chưa từng có cảm tự Thiên Cương Thánh Giả trong lòng bay lên. Ánh sáng màu vàng vào giờ khắc này hóa thành so với hắc sắc cự tháp còn muốn khổng lồ tồn tại, Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh phía Thiên Cương Thánh Giả. Thiên Cương Thánh Giả lúc này còn đang thôi động Thiên Cương Diệt Thần Kích chống cự lại Hàn Phong Thánh Viêm Vành Thiên Quyền, đối mặt Huyền Thiên Thánh chuyên tập kích, Thiên Cương Thánh Giả căn bản vô pháp chống đối thậm chí né tránh. Nếu như xuất thủ chống đối, Thiên Cương Diệt Thần Kích thế tất hội trong khoảnh khắc bị phá, đến lúc đó sẽ gặp đúng kim sắc cự cục gạch cùng ngân sắc hỏa quyền song trọng công kích. Ba người các ngươi còn không xuất thủ? Thiên Cương Thánh Giả giống giận lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn phải hướng Cổ Ma Thánh Giả ba người xin giúp đỡ. Cổ Ma Thánh Giả ba người cũng không nói gì thêm giễu cợt, ba người đều nhìn ra được, Hàn Phong thực lực viễn siêu bọn họ cá nhân, bọn họ chỉ có liên thủ khả năng đủ giết chết tên sát tinh này. Cổ Ma Phong Thiên. Cổ Ma Thánh Giả bàn tay phải coi như muốn xanh thiên dường như, trên bầu trời vô số âm sâm sâm bén nhọn bạch cốt như là châm đâm như nhau bạo xả xuống. Buôn lôi hoành sát. Buôn lôi Thánh Giả bị cuồng bạo lôi điện vần quanh, phía sau xuất hiện giống như lôi thần thông thường, hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành thật lớn thân hình. Lôi đỉnh thân ảnh song quyền như lưu tinh thông thường chém ra, khắp bầu trời đều là lôi quyền. La kiếm diệt thiên trảm. La kiếm thánh giả kiếm ý bạo phát, toàn bộ bầu trời coi như đều bị vô cùng linh kiếm sở nhằm vào, kiếm khí bốn phía. Đông đảo võ giả cả người rét run, như có vô số tản mát ra rét lạnh sát khí linh kiếm nhắm vào bọn họ yếu hại. Tam đại thánh giả toàn lực một kích, mặc dù không có thiên cương diệt thần kích đáng sợ như vậy, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút. Tứ đại công kích liên hợp lại, toàn bộ thiên địa đều tốt tựa như cũng bị hoành phá, kia không thể địch nổi lực lượng nhượng đông đảo võ giả sinh không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, quá mạnh mẽ, thật sự là quá cường đại. Hàn Phong cũng ánh mắt lóe lên, nhìn tới đây chính là các ngươi toàn bộ thực lực, đã như vậy, ta cũng không cần nữa già già yểm yểm liễu. Cực quang thương diễm tự trong đan điền tuôn ra, rất nhanh dung nhập vào thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể trong. Chương 1297 cướp đoạt tứ đại tông môn. 1297 cướp đoạt tứ đại tông môn. Ở vô số người rung động trong ánh mắt, Hàn Phong tu vi lần thứ hai kế tiếp kéo lên. Trước vẫn còn thất trọng thiên tu vi, chớp mắt liền để thăng tới cửu trọng thiên. Chỉ lấy tu vi mà nói, Hàn Phong đúng thiên cương thánh giả bốn người thì có nghiền ép tư cách. Thánh viêm hoanh thiên quyền ở tu vi tăng phúc giới, uy lực đồng dạng là tăng vọt đến rồi bất khả tư nghị trình độ. Hôm nay uy lực của một quyền này, nói là vượt qua thánh vực đỉnh cảnh giới cũng không quá đáng. Bực này uy thế, nhượng thiên cương thánh giả bốn người lần đầu có kinh khủng tâm tình. Cho dù là bốn người liên thủ thì như thế nào, dù cho bốn người đều dùng ra áp đáy hòm tuyệt học thì như thế nào, bốn người liên hợp lại có thể đối kháng tầm thường thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cường giả cũng không tệ, cửu trọng thiên bên trong hơi chút lợi hại một chút, cũng đủ để đánh tan bốn người bọn họ, càng không cần phải nói một chiêu này siêu việt thánh vực tầng thứ tột cùng lực lượng. Hàn Phong trên khuôn mặt chậm rãi triển lộ ra dáng tươi cười, hôm nay thực lực của hắn, so với trước đây linh kiển cũng là không kém chút nào đi. Hiện tại hai người gặp nhau lần nữa. Ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Không. Hỏa diễm cử quyền mang theo quét ngang thiên hạ lực lượng đánh tan bốn vị thánh giả liên hợp một kích, mênh mông hỏa diễm đánh vào bốn người trên người, bốn người như tao đòn nghiêm trọng. Phốc phốc phốc. Bốn người đều thổ huyết, dường như diều đứt dây theo bầu trời rụng. Thánh giả đại nhân. Tứ đại tông môn cường giả trăm triệu nghị không ra sự tình trong chớp mắt liền xảy ra như vậy biến hóa long trời lỡ đất, tứ đại thánh giả liên hợp một kích, đúng là không chịu được như thế một kích bị đánh tan. Hiện tại đến phiên các ngươi. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ ở tứ đại tông môn cường giả trên người. Còn lại tham dự vào thông thường thế lực, lúc này đều muốn nhìn một cái trốn. Đột nhiên ở giữa, một cổ bao phủ cả tòa phần thiên sơn biển uy áp tầm đặt ở những người này trên người. Đông đảo võ giả đều thổ huyết, thần sắc quệ hoài, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hàn Phong vung tay áo bảo, lạnh lùng nói, nếu tới, liền đều ở tại chỗ này đi. Không nên a, chúng ta cũng không có xuất thủ a. Đại nhân. Chúng ta tuy rằng lòng có gây rối, có thể còn chưa kịp xuất thủ, cầu xin đại nhân tha mạng. Đại nhân chủ tội. Một đám võ giả đều quỳ xuống đi cầu tha, Hàn Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Nếu là đem những người này toàn bộ đều giết đi, Hỏa Thiên Tông nói không chính xác sẽ bị những tông môn khác bài xích, thậm chí sợ hãi. Ly khai có thể, nhưng phải lưu lại chút gì. Hàn Phong nhàn nhạt mở miệng. Đông đảo võ giả ngẩn ra, chợt đại hỉ. Lập tức theo đều tự chữa vật khí bên trong lấy ra các loại linh vật cùng thánh thạch, Hàn Phong nhìn thỏa mãn gật đầu, lúc này mới tay háo bảo vùng, đông đảo võ giả đồng loạt rời đi. Đúng những thứ này còn chưa tới kịp xuất thủ thế lực Hàn Phong có thể bỏ qua cho, có thể tứ đại tông môn cũng không như nhau, Hàn Phong ngón tay liên tục điểm ra, kinh khí đều bạo phát. Lấy lúc này Hàn Phong thánh vực đỉnh cửu trọng thiên khí thế cường đại, mỗi một đạo kinh khí uy lực đều là không tầm thường. tứ đại tông môn cường giả ngoại trừ một số ít thánh vực đỉnh, còn lại không có người nào có thể chống đối, đều bị nháy mắt giết, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Phần thiên trên núi đều thế lực lớn tông môn nhất tề đánh run một cái, may mắn bọn họ còn chưa kịp thoát ly Hỏa Thiên Tông, bằng không tứ đại tông môn kết cục chính là vết xe đổ a. Hỏa Thiên Tông nội, Phần Diêm Quân cùng Phần Thiên Lợi ngốc lăng lăng nhìn đây hết thảy, phảng phất đưa thân vào trong mộng cảnh, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng vì sao từ vừa mới bắt đầu Hàn Phong liền có vẻ như vậy định liệu trước, đó là bởi vì Hàn Phong thật sự có sức lực, này sức lực đến từ chính Hàn Phong bản thân thực lực cường đại. Phần Thiên Lợi vui mừng cười, như vậy xem ra, kia kỳ quái khối vụn quả nhiên chưa cho sai, có thể vị đại nhân này có thể nghiên cứu ra kia khối vụn chân chính tác dụng cũng nói bất định. Phần Thiên Lợi còn không biết, khi hắn cấp Hàn Phong thần thạch khối vụn sau đó không lâu, thần thạch khối vụn lai lịch đã bị Hàn Phong cấp biết được. Phần Diêm Quân còn lại là có chút thấp thỏm, trước hắn thế nhưng liên tục lo lắng Hàn Phong đánh không lại Thiên Cương Thánh Giả, đúng Hàn Phong tiến hành rồi nhiều lần khuyên bảo. Tuy rằng đây cũng là hảo ý, nhưng đối với cường đại võ giả mà nói cũng không nhất định nguyện ý như thế nghe, Phần Diêm Quân rất sợ thời điểm Hàn Phong cho hắn sắc mặt nhìn. Hỏa Thiên Tông nội, một ít vốn là đúng Hỏa Thiên Tông trung tâm đệ tử phát ra từ nội tâm hưng phấn, mà một ít nguyên bản có dị tâm, lúc này cũng bị kinh hãi lập tức đem kia khắc thường tâm tư bông. Trên bầu trời, ở Hàn Phong kình khí không ngừng oanh kích hạ, không bao lâu tứ đại tông môn đến phạm võ giả bị đánh giết sạch sẽ. Tứ đại tông tự nhiên cũng không thiếu một ít thánh vực đỉnh trung kỳ cao thủ, có thể mặc dù là những thứ này thánh vực đỉnh trung kỳ, nhiều lắm cũng chính là chống đối 10 lần kình khí cũng chỉ được ôm nỗi hận ngã xuống. Trong giây lát, Hàn Phong sắc mặt hiện lên một tia quỷ dị. Bốn người các ngươi lão gia hỏa sinh mệnh lực không sai à, bị ta một quyền bị thương nặng nhanh như vậy liền khôi phục lại, là bởi vì bốn người chia đều thương tổn sao? Hàn Phong đưa tay ở trên hư không như vậy một chảo, kinh khủng hấp lực dường như vòng xoáy thông thường hướng bốn phía khuếch tán. Bốn người không gian ba động đãng xuất, ngay sau đó bốn người sắc mặt hoảng sợ thân ảnh bị Hàn Phong hút ra, đúng là Thiên Cương Thánh Giả bốn người. Này bốn người tên, dĩ nhiên âm thầm ẩn nấp muốn chạy trốn, ngay cả cùng Hàn Phong đánh một trận nghị cách cũng không có. Hàn Phong lắc đầu, thật không biết các ngươi dũng mãnh cùng chiến tích là thế nào truyền khắp Thánh Tông vực, không biết là tuổi tác cao không bằng lúc còn trẻ như vậy có trùng kính đi. Hàn Phong những lời này xem như là chạm tới xong việc thực. Thiên Cương Thánh Giả bốn người lúc còn trẻ cũng không phải như thế sợ chết, cùng thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại chiến đấu cũng là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Chỉ là bốn người hiện tại đại nạn đều nhanh đến rồi, thọ nguyên còn dư lại càng là không nhiều lắm, bốn người càng là kinh khủng tử vong đến. Không có bao nhiêu nhân có thể như vậy thản nhiên đối mặt tử vong, Thiên Cương Thánh Giả bốn người hiển nhiên không ở cực nhỏ bộ phận nhóm. Vốn là không còn lại nhiều ít thọ nguyên, bốn người càng luyến tiếc mệnh. Này, vị tiểu hiệp kia, chúng ta không hề đánh Hỏa Thiên Tông còn không được sao, chúng ta đã không nhiều thiếu ngày hảo sống, lưu chúng ta một cái mạng đi. Buôn Lôi Thánh Giả vẻ mặt đưa đám nói. Buôn Lôi Thánh Giả tràn đầy hối hận, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có muốn tiêu diệt Hỏa Thiên Tông, sau cùng chỉ là đánh không lại bảo tàng mê hoặc mới gia nhập tiền đến, nào nghĩ tới hiện tại rơi đến trình độ này. Đúng Thiên Cương Thánh Giả hận, giờ khắc này vượt qua đúng Hàn Phong sợ hãi. Không sai, là sợ hãi, mà không phải hận, hoặc là đây là người yếu bi ai. Đối mặt viễn siêu bản thân cường giả, không dám đi oán hận. Thiên Cương Thánh Giả ba người ở sinh mạng uy hiếp dưới, cũng không khỏi không buông hắn xuống nhóm ngày xưa tôn nghiêm, đau khổ cầu xin tha thứ. Trường hợp như vậy, nhượng Phần Thiên Sơn một đám võ giả lần thứ hai mục trường khẩu nốc. Hàn Phong hơi hí mắt, rộng mở xuất thủ, bốn người thánh giả bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ phải vội vội vàng vàng ngưng tụ ra thánh nguyên chống đối. Bạo! Hàn Phong ngưng tụ ra chín đóa ngân sắc liên hoa bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm. Lần thứ hai bị thương nặng Thiên Cương Thánh Giả bốn người. Thiên Cương Thánh Giả cả giận nói, ngươi thực sự dự định đuổi tận giết tuyệt. Hàn Phong xem thường hừ ra thanh đến, ngươi đứng đầu không có tư cách nói như vậy. Hàn Phong ngón tay điểm ra, bắn ra vài đạo kinh khí, đem bốn người tu vi cấp tạm thời phong ấn đứng lên. Theo bầu trời đánh xuống, Hàn Phong hạ lệnh đem bốn vị thánh giả nhốt vào đại lao trong, liền không kịp chờ đợi xuất lĩnh Hỏa Thiên Tông cường giả bay đi tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn sừng sững lâu như vậy, trong bảo khố tất nhiên có không ít chân quý linh vật. Phần Diêm Quân vừa nghe muốn đánh cướp tứ đại tông môn bảo khố, mắt cả sáng lên, một đám Hỏa Thiên Tông đệ tử càng nóng lòng muốn thử. Không bao lâu, tứ đại tông môn bị Hàn Phong triệt để công hãm, ở Hàn Phong thực lực cường đại dưới, tứ đại tông môn tàn dư cường giả không có lực phản kháng chút nào. Chương 1298 đột phá, đỉnh ngũ trọng thiên. 1298 đột phá, đỉnh ngũ trọng thiên. Thiên Cương Thánh Giả bốn người bị nắm. Tứ đại tông môn bảo khố bị cướp tin tức rất nhanh truyền khắp thánh tông vực nội một mảnh ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến trình độ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong danh tiếng vang xa, truyền bá tốc độ cực nhanh, ngay cả Thánh Tông vực ngoại trừ một ít thế lực cũng đều có chút nghe thấy. Một người chống lại Thiên Cương Thánh giả bốn người, phần này thực lực nhượng Thánh Tông vực nội võ giả không dám trêu chọc Hàn Phong chút nào. Còn có những người này nhớ tới trước về Hỏa Thiên Tông tất cả, chẳng lẽ trước đây Đế Tôn Thánh giả cũng là như vậy cường đại không được? Không khỏi, không ít tông môn bắt đầu ước ao khởi Hỏa Thiên Tông, không, hiện tại hẳn là được xưng là Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông nội, Hàn Phong đem cướp đoạt có được các loại linh vật thánh thạch, chỉ lấy ra đối với mình hữu dụng, đối với mình vô dụng chỉ lấy ra một bộ phận, tương lai trở lại Hàn gia có thể dùng lấy bồi dưỡng Hàn gia cùng lôi ra võ giả. Mặc dù chỉ là một bộ phận, có thể tứ đại tông môn những năm gần đây tích lũy sao mà phong phú, đúng Hàn gia cùng lôi ra mà nói, chống đỡ hơn trăm năm rất nhanh để thằng không có bất cứ vấn đề gì. Đúng Phần Thiên Tông mà nói, đây cũng là chống đỡ bọn họ cấp tốc quật khởi căn bản. Phần Diêm Quân mừng rỡ mắt đều nheo lại sắp nhìn không thấy, Phần Thiên Lợi còn lại là tâm trào dâng trào, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn còn có thấy Phần Thiên Tông xuất hiện lần nữa ở Thánh Tông vực, đồng thời phát dương quang đại một ngày đêm, mà mang đến đây hết thảy, còn lại là Hàn Phong. Cho nên, Phần Thiên Lợi đúng Hàn Phong càng thêm cung kính cùng cảm kích, đúng Hàn Phong có thể nói là hữu cầu tất ứng. Một ngày này, Hàn Phong đem Phần Thiên Lợi kêu đến. Đại nhân, ngài có chuyện gì? Khi đó Đế Tôn Thánh giả tiền bối đem Phần Thiên Đế Tôn chỉ truyền cho ta thời điểm đã từng nói với ta, muốn ta đem Phần Thiên Đế Tôn chỉ mới truyền cho hắn hậu nhân, ngươi đem hiện nay cầm giữ Đế Tôn Thánh giả tiền bối huyết mạch hậu nhân gọi tới, ta xem một chút hai hơn thích hợp. Hàn Phong chậm rãi nói rằng, trên thực tế Hàn Phong trong lòng đã có một thứ đại khái phổ, chỉ là không có tiến hành sau cùng xác định. Phần Thiên Lợi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại hỉ, hoàng hoàng trương trương liền đem cầm giữ Đế Tôn Thánh giả huyết mạch trẻ tuổi triệu tập đến. Một điểm đại thánh vực cường giả nên có trầm ổn cũng không có, bởi vậy có thể thấy được Phần Thiên Lợi lúc này trong lòng chấn động. Phần Thiên Đế Tôn chỉ, đẳng cấp cao nhất thế nhưng đạt tới thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, truyền thừa như vậy thánh vực tuyệt học, Phần Thiên Tông ngày sau thực lực không cần phải nói đều là tăng mạnh. Rất nhanh, một loạt trẻ tuổi đứng ở Hàn Phong trước mặt, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt có hiếu kỳ, có tôn kính, cũng có khát vọng. Phần Quân Tường thình lình ở trong đó. Lúc này Phần Quân Tường trên nét mặt còn mang theo khẩn trương. Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra, đem mọi người bao phủ trong đó, bàng bạc nguyên thần lực gây cho một đám trẻ tuổi vô cùng áp bách, không ít người sắc mặt cả đều trắng. Nguyên thần lực quét Phần Quân Tường, Hàn Phong trong lòng nói một tiếng quả nhiên, ban đầu ở đụng tới Phần Quân Tường thời điểm, Hàn Phong cũng cảm giác được Phần Thiên Đế Tôn chỉ cùng Phần Quân Tường độ phù hợp có thể sẽ tương đối cao, lúc này tự mình nghiệm chứng sau đó càng xác định như vậy. Phần Quân Tường cùng Phần Thiên Đế Tôn chỉ độ phù hợp, cao tới 9 thành. Truyền thừa Phần Thiên Đế Tôn chỉ, Phần Quân Tường khả năng còn vô pháp hoàn mỹ phát huy ra Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ cửu trọng, có thể ít nhất có thể hoàn mỹ phát huy ra Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ bát trọng. Hàn Phong truyền thừa cấp Phần Quân Tường, chính là ban đầu Đế Tôn Thánh giả truyền thừa cấp Hàn Phong Phần Thiên Đế Tôn chỉ, mà không phải lúc này Hàn Phong tu luyện Phần Thiên Đế Tôn chỉ, hai người nhìn qua chỉ có một chút bất đồng, có thể thuộc về lại sớm đã có chênh lệch cực lớn. Người sau ở đi qua Thiên Tứ Chi Quang sau đó thế nhưng hoàn toàn phù hợp Hàn Phong, biến đổi thành thuộc về Hàn Phong bản thân Phần Thiên Đế Tôn chỉ. Phần Quân Tường cùng người trước Phần Thiên Đế Tôn chỉ độ phù hợp cao tới 9 thành, cùng người sau Phần Thiên Đế Tôn chỉ cũng chỉ có 5 thành độ phù hợp. Gì? Hàn Phong đang chuẩn bị thu hồi nguyên thần, cũng đột nhiên ở trẻ tuổi bên trái phát hiện một cái da có chút đen tiểu tử. Tiểu tử này cùng thuộc về Đế Tôn Thánh giả Phần Thiên Đế Tôn chỉ độ phù hợp chỉ có 4 thành, thế nhưng cùng mình Phần Thiên Đế Tôn chỉ đã có cao tới 8 phần 10 bán độ phù hợp. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu a. Hàn Phong cười cười. Ở còn lại trẻ tuổi ước ao trong ánh mắt ghen tị, Hàn Phong hướng Phần Quân Tường cùng kia hắc tiểu tử vây vây tay. Tự đem thánh vực tuyệt học truyền thừa tiếp đã qua mấy ngày, Hàn Phong sau đại chiến cùng truyền thừa sau đó tiêu hao năng lượng khôi phục hoàn tất, đều đạt được trạng thái tốt nhất. Chuyện của tôi. Đem Thiên Cương Thánh giả bốn người tự đại tù bên trong mang tới bên trong gian phòng, Hàn Phong không có hảo ý nở nụ cười. Có lẽ là biết mình chạy trời không khỏi nắng, bốn vị thánh giả hiếm thấy lộ ra bình tĩnh trạng thái. Hàn Phong sau khi xem cảm giác cũng có chút không có ý nghĩa, không hề lời vô ích đem huyết ẩm phi long đao lấy ra, một đao chém vào Thiên Cương Thánh giả trên người, đem Thiên Cương Thánh giả một thân thánh vực đỉnh hậu kỳ tinh huyết hút ra. Theo Thiên Cương Thánh giả kêu thảm thiết, huyết ẩm phi long đao lóng lánh ra ánh sáng ngọc huyết sắc quang mang, khí thế cũng càng ngày càng mạnh, hôm nay đã đạt được thượng phẩm trung đẳng đứng đầu thanh khí trình tự mơ hồ có tấn thăng xu thế. Ban đầu ở Ma Diễm Sơn hạ, hấp thụ ma sát thánh giả tinh huyết sau, huyết ẩm phi long đao đã để thằng trí thượng phẩm trung đẳng đứng đầu. Quang mang càng ngày càng thịnh, sau cùng lại như cũ khôi phục tới bình tĩnh. Xem ra một cái còn chưa đủ a. Hàn Phong đưa mắt đặt ở vị kế tiếp. Thiên Cương Thánh giả thê thảm tử vong, nhượng vốn có bình tĩnh trở lại ba vị thánh giả sắc mặt đại biến. La Kiếm Thánh giả sắc mặt khó coi nói, tiểu tử, muốn giết thì làm dứt khoát điểm, hà tất như vậy dằn vặt người đâu. Hàn Phong cười hắc hắc, Hàn Mô cũng không phải muốn cố ý dằn vặt các ngươi, ai bảo ngươi nhóm tinh huyết có thể để thăng ta thánh khí đâu. Nếu là của các ngươi tu vi chỉ là thánh vực đỉnh trung kỳ, Hàn Mô cũng chứng mắt. Một đao cắm ở La Kiếm Thánh Giả trên người, đem La Kiếm Thánh Giả một thân tinh huyết hấp thụ sau đó, huyết ẩm phi long đao huyết sắc quang mang rốt cục kịch liệt sóng gió nổi lên. Ẩm. Chói mắt huyết quang giải khai gian phòng, cho dù là ở bên ngoài cũng có thể cảm thụ được huyết sắc quang mang mang tới uy áp. Phần Thiên Tông võ giả nhìn thấy quang mang là tự Hàn Phong trong phòng nổ bắn ra, nghĩ lầm này huyết sắc quang mang là Hàn Phong đang tu luyện cái gì, cũng không có lưu ý. Rốt cục tấn trước. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, từ đó huyết ẩm phi long đao coi như là thượng phẩm thượng đẳng thánh khí. Đem tối hậu cổ ma thánh giả cùng buôn lôi thánh giả tinh huyết hút ra, huyết ẩm phi long đao tiến thêm một bước, ở thượng phẩm thượng đẳng thánh khí bên trong coi như là trung giai, chỉ là theo huyết ẩm phi long đao không ngừng tăng lên, cần tinh huyết năng lượng chỉnh tự cũng là càng ngày càng cao. Hôm nay thánh vực đỉnh thất trọng thiên tinh huyết trừ phi là số lượng rất nhiều, bằng không ít có thể cho huyết ẩm phi long đao mang đến quá lớn đề thăng, phải hấp thụ bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên cường giả tinh huyết mới được. Đáng tiếc, ở cổ tộc giải thi đấu trên ta thế tất không thể vận dụng huyết ẩm cửu long đao. Hàn Phong ngón tay gõ một cái phi long đao, tiếc nuối nói. Huyết ẩm phi long đao chính là thác bạt gia tộc chấn tộc vật, viêm tộc không có khả năng không biết. Chỉ là thượng phẩm thánh khí lời nói, viêm tộc những thứ này viễn cổ gia tộc không cần thiết hội tham lam, cực phẩm thánh khí phòng trừng cũng chính là mê tít mắt một ít, thế nhưng siêu phẩm thánh khí lại bất đồng, nhất là siêu phẩm thánh khí bên trong đẳng cấp cao nhất, thế nhưng có bán thần khí danh xưng là, nếu là thánh vực đại viên mãn cường giả nắm giữ, thực lực tất nhiên đại tăng. Thu hồi huyết ẩm phi long đao, Hàn Phong trước mặt thể hiện một ít thánh cấp linh quả, những thứ này đều là cướp đoạt tứ đại tông môn trong bảo khố lấy được. Hy vọng những thứ này thánh quả có thể để cho ta tiến thêm một bước. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một đạo kiên nghị. Ở Phần Thiên Tông đắm chìm trong tu luyện, nhất tu luyện chính là một năm. Một năm sau, lấy Hàn Phong bế quan làm trung tâm, một cổ năng lượng bàng bạc gió xoáy tịch quyển ra, xông thẳng lên trời. Chương 1299 huyết sắc mê cảnh hiện. 1299 huyết sắc mê cảnh hiện. Ầm ầm. Bầu trời ô vân vào giờ khắc này tụ tập, gây cho Phần Thiên Tông đông đảo võ giả nặng nề uy áp, chúng võ giả không khỏi sắc mặt đại biến. Cổ khí thế này, vị đại nhân này chẳng lẽ tu vi đột phá? Phần Thiên Lợi nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm, vị đại nhân này lúc ban đầu chỉ là tứ trọng thiên sơ kỳ, nhanh như vậy sẽ nhỏ cảnh giới đột phá. Mặc dù tứ đại tông môn có không ít thánh cấp linh quả, có thể hiệu quả cũng không có lớn như vậy đi, lúc này mới chính là một năm A. Mà thôi, vị đại nhân này có thể lấy tứ trọng thiên tu vi bộc phát ra vượt lên trước thánh vực tột cùng thực lực, tất nhiên là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài, không thể theo lẽ thường luận. Phần Thiên Lợi phất phất tay, nhượng mọi người tản ra. Biết được là Hàn Phong tu vi đột phá mang tới thiên địa dị tượng, một đám võ giả đều trầm tĩnh lại, trước bọn họ còn tưởng rằng là có không biết cường giả đột kích. Trong phòng, Hàn Phong ngồi xếp bằng, kèm theo tu vi đột phá đến ngũ trọng thiên, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng ở đây hội tụ, hình thành cái phêu thông thường linh khí vòng xoáy. Càng ngày càng nhiều linh khí hội tụ, hóa thành thánh nguyên, Hàn Phong ngũ trọng thiên cảnh giới đã ở từ từ vững chắc. Mấy ngày qua đi, linh khí vòng xoáy từ từ tiêu tán, Hàn Phong chậm rãi mở hai tròng mắt, tinh quang bốn phía. Lực lượng thật là mạnh, tu vi đột phá nhất trọng thiên, ta thực lực tổng hợp lại đi trước tinh tiến chia ra. Hàn Phong nắm tay cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Tu vi đột phá, cũng dẫn đến cướp đoạt có được thánh quả tiêu hao hầu như không còn. Tứ đại tông môn tuy nói là thánh tông vực cường đại nhất tông môn, có thể trong bảo khố đúng Hàn Phong hữu dụng cũng thật sự là không nhiều lắm, ngẫm lại cũng là, nếu quả như thật có thể làm cho thánh vực đỉnh cường giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tiến thánh quả, tứ đại tông môn thánh vực đỉnh hội không cần. Lưu lại nhiều lắm cũng chính là bang trợ đại thánh vực đột phá thánh vực đỉnh, hoặc là nhượng thánh vực đỉnh sơ kỳ có chút tinh tiến bảo vật, có thể làm cho thánh vực đỉnh trung kỳ cũng tinh tiến hầu như không có. Nếu không phải cướp đoạt chính là bốn người tông môn, đơn cá chỉ sợ cũng không đủ để cho Hàn Phong tu vi đột phá. Hơn nữa, đây là tiểu béo đem những thứ này thánh quả luyện hóa làm nguyên dịch, hấp thu hiệu suất đạt được 10 thành hiệu quả, bằng không lúc này Hàn Phong tu vi có thể tiến triển đến tứ trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh đều là lao thiên quan tâm. Hàn Phong, thần thạch khối vụn phát ra thần khí, ta cũng đã rút lấy một tia luyện hóa vì nguyên dịch, ngươi có thể hấp thu một chút, có thể làm cho ngươi bây giờ ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc. Tiểu béo thanh âm tự cửu diễm thiên hỏa tháp bên trong truyền ra. Rốt cục luyện hóa xong rồi sao, không hổ là thần thạch nội thần khí, chỉ một tia liền hao tốn ngươi một năm lâu. Hàn Phong có chút cảm thán. Hấp thu thần khí nguyên dịch, Hàn Phong lần thứ hai tiến nhập trong tu luyện. Lúc này đây, Hàn Phong tu vi đủ để thăng tới ngũ trọng thiên sơ kỳ cực hạn mới tỉnh lại. Tiếp theo lũ thần khí nguyên dịch sau khi hấp thu, phỏng chừng là có thể đột phá đến ngũ trọng thiên trung kỳ. Hàn Phong đánh giá chắc chứ. Không về nhà, mấy năm này đang ở phần thiên tông nội tu luyện, cự ly cổ tộc giải thi đấu không bao lâu, ta muốn bắt chặt thời gian tu luyện. Nhã Tình, chờ ta chắc chắn ngươi tự viêm tộc bên trong mang về. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhưng ở lúc này, Thánh Tông vực toàn bộ địa vực chấn động, coi như thập cấp mặt đất chấn thông thường, không biết nhiều ít vật kiến trúc vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ. Một cổ khổng lồ uy áp ầm ầm phủ xuống, cho dù là một ít thánh vực đỉnh cường giả, lúc này cũng cảm thấy được cổ hơi thở này thâm bất khả trắc, vô pháp chống lại. Này, cổ hơi thở này là cái gì? Tới cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Tông vực võ giả hoảng hốt. Hàn Phong cũng biến sắc, cả một chút thân hình xuất hiện ở không trung. Địa chấn. Sai, chắc là cổ hơi thở này tạo thành, có thể cổ hơi thở này thật kỳ quái, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, bàn tay to ở trên hư không một chảo, thánh vực tột cùng kết giới lực điên cuồng tuôn ra, đem cả tòa phần thiên sơn bao phủ ở nội, lúc này mới đem địa chấn dùng đến cuồng bạo lực lượng cấp ngăn trở ở bên ngoài. Phần thiên sơn các võ giả lòng còn sợ hãi, đều đem cảm kích ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Như phần thiên sơn như vậy đại hình sơn mạch, có thể như vậy địa chấn vô pháp đem phần thiên sơn đánh tan, nhưng cũng sẽ làm phần thiên sơn bị thương nặng, đây đối với bọn họ ngày sau tu hành rất là bất lợi. Nhất là phần thiên trên núi bộ có một cái thánh thạch mạch khoáng, nếu như bởi vì địa chấn mà gãy lìa, này tương hội là tổn thất thật lớn. Thánh tông vực bụi mù tràn ngập, không ít nhỏ sơn mạch vì vậy mà ẩm tháp, đông đảo võ giả đều bay về phía bầu trời, nhìn thánh tông vực giống như ngày diệt vong thông thường cảnh tượng thật lâu không nói tiếng nào. Một ít thánh vực dưới thực lực hơi yếu võ giả, căn bản ngay cả chạy trốn cũng không có trốn tới. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, là người nào cường giả khiến cho? Chính là Hỏa Thiên Tông vị kia cũng không có khả năng như thế, chẳng lẽ là thánh vực tiểu viên mãn? Thánh vực tiểu viên mãn cũng không có như vậy năng lực, chỉ sợ là thánh vực đại viên mãn. Không sai, nhất định là thánh vực đại viên mãn, ghê tởm, chúng ta thánh tông vực có thể chưa từng có trêu chọc qua thánh vực đại viên mãn cường giả a. Thánh tông vực võ giả kết luận Hàn Phong cũng chưa từng nghe qua, nếu như nghe được xác định vững chắc hội cười nhạt. Thánh vực đại viên mãn cường giả Hàn Phong cũng không phải là không có gặp qua, tuyệt đối sẽ không có như vậy uy thế. Thánh tông vực một chỗ, một thân mặc đen kỵ thanh niên khỏe miệng nhất loan, có ý tứ, tộc của ta nội đại viên mãn cường giả cũng không có như vậy uy thế, chẳng lẽ là vị ấy chân thần lão tổ. Cổ tộc giải thi đấu sắp bắt đầu, cũng là thời điểm kết thúc lịch lãm trở về gia tộc. Nghe nói Thánh tông vực mới ra phát hiện một vị thiên tài cường giả, cầm giữ siêu việt thánh vực tột cùng chiến lực, ta cũng muốn nhìn người này là không phải là có đồn đãi mạnh mẽ như vậy. Cùng người này giao chiến sau, liền trở về gia tộc làm cổ tộc giải thi đấu làm chuẩn bị. Lúc này đây, ta muốn tranh đoạt Bắc Châu đại lục viễn cổ gia tộc đệ tử chân truyền đệ nhất. Thanh niên thân hình mở ra, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm. Trên bầu trời cuồn cuộn nổi lên phương viên vạn lý vòng xoáy bên trong một mảnh huyết hồng vẻ, xuyên thấu qua màu máu đỏ vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy vòng xoáy bên trong thế giới. Đây là... Thanh niên thân hình rồi đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, chẳng lẽ là một cái còn chưa phát hiện bí cảnh xuất hiện. Như vậy, này bí cảnh nội tất nhiên có thứ tốt, nếu là có thể đạt được một hai, thực lực của ta nói không chừng hội tiến nhanh. Thanh niên trong ánh mắt toát ra một tia tham lam, Hàn Phong đã sớm bị thanh niên ném sau. Thân hình khẽ động, thanh niên hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp tiến nhập đến huyết sắc vòng xoáy bên trong. Hỏa Thiên Tông, Hàn Phong nhíu ngưng đang nhìn bầu trời huyết sắc vòng xoáy, một cổ năng lượng tinh thuần tịch quyển đi ra, nhượng không ít võ giả lộ ra say mê vẻ. Tiểu béo, ngươi thấy thế nào? Hàn Phong cẩn thận hỏi. Có cái gì không đúng, đối với ngươi cũng cảm giác được bên trong đối với ngươi là một cái kỳ ngộ, muốn đi sao? Vậy thì đi thôi, cho dù có cái gì bậy dập, có thể chỉ cẩn thận có thể đủ đối với ta thực lực đề thăng một ít, kia hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa lại có người nào bí cảnh không có nguy hiểm? Hàn Phong đạo. Cùng tiểu béo câu thông một phen, Hàn Phong hạ hỏi, các ngươi có thể có ai muốn đi? Phần Thiên Lợi lắc đầu cự tuyệt, lão hủ đã gần đất xa trời, sẽ không đi thấu phần này náo nhiệt. Phần Diêm Quân chần chờ một chút, cười khổ nói, tại hạ chỉ là phổ thông thánh vực, tiến nhập cũng chỉ sẽ cho đại nhân cản trở, sở dĩ cũng thì không đi được. Hàn Phong gật đầu, tốt lắm, ta liền bản thân đi. Toàn bộ thánh tông vực đều nhìn ra được đột nhiên này xuất hiện huyết sắc trong nước xoáy mặt, quá có thể là cái gì còn chưa phát hiện bí cảnh, thông thường như vậy bí cảnh đều là bảo vật cùng kỳ ngộ phong phú nhất. Có thể huyết sắc cũng để cho không ít người cảm giác bất an, sau cùng tiến nhập huyết sắc vòng xoáy bên trong, trên cơ bản đều là đại thánh vực cấp bậc trở lên cường giả. Chương 1300 huyết sắc quả thực. 1300 huyết sắc quả thực. Thánh tông vực các võ giả cũng không biết, đột nhiên này xuất hiện huyết sắc vòng xoáy, cũng không phải là chỉ bọn họ ở đây một chỗ. Bắc Châu Đại Lục, không ít địa vực đều xuất hiện huyết sắc vòng xoáy, ngoại trừ Bắc Châu Đại Lục, Trung Châu Đại Lục, Đông Châu Đại Lục, Tây Châu Đại Lục, Nam Châu Đại Lục như nhau như vậy. Thậm chí Trung Bắc Hải Vực, bên trong Nam Hải Vực, bên trong Tây Hải Vực, vùng Trung Đông Hải Vực cũng đều xuất hiện huyết sắc vòng xoáy, ngay cả yêu vực bầu trời cũng không có ngoại lệ. Huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, huyết sắc vòng xoáy nội bộ rất có thể là chưa phát hiện kiểu mới bí cảnh, hấp dẫn tiến vào không ít cường đại võ giả, có chút địa vực ngay cả thánh vực tiểu viên mãn cường giả cũng bị hấp dẫn đi vào. Làm rất nhiều võ giả dũng mãnh vào huyết sắc vòng xoáy nội bộ thời điểm, xa xôi một chỗ hôn ám bầu trời, trên mặt đất một mảnh huyết hồng, như là bị tiên huyết nhiễm đỏ thông thường. Huyết hồng không ngừng thẩm thấu xuống dưới đất, trên mặt đất dưới đất, một chỗ huyết trì hấp thu từ mặt đất rót vào xuống màu đỏ tươi sắc tiên huyết, một cổ nồng nặc máu vị tràn ngập ra. Huyết trì một trận bắt đầu khởi động, một cái đầu lâu chậm rãi tự huyết trì bên trong huyền phụ ra, phát sinh kiệt kiệt tiếng cười âm lãnh. Huyết sắc vòng xoáy bên trong, không gian xoay, Hàn Phong thân hình ngưng hiện ra. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Hàn Phong bưng kín mũi, Hàn Phong cũng không phải chưa từng giết người, mùi máu tươi cũng ngửi qua không ít, thậm chí huyết ẩm phi long đao liền tràn ngập mùi máu tanh. Có thể cùng nơi này mùi máu tươi so sánh với, huyết ẩm cửu long đao giống như là tiểu hài tử quá ra ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngưng thần chung quanh, khắp nơi đều là một mảnh huyết hồng, như là huyết sắc bình nguyên. Ông ngọng. Hàn Phong bên cạnh thân cách đó không xa, vài đạo không gian vặn mèo, sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, những bóng người này thấy Hàn Phong, sắc mặt đều là đại biến, vội vã lui về phía sau. Những thứ này đều là Thánh Tông vực võ giả, Hàn Phong bức họa đã sớm truyền khắp Thánh Tông vực, những người này liếc mắt liền nhận ra Hàn Phong. Bọn họ cũng không có can đảm kia đi trêu chọc Hàn Phong. Hàn Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này như là phát hiện cái gì kinh khủng quái thú thông thường thoát đi đi. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hàn Phong nhún nhún vai, lơ đễnh. Nhận thức chuẩn một cái hướng khác, Hàn Phong bắn tới. Huyết sắc bình nguyên từ từ biến mất, hiện ra ở Hàn Phong trước mặt là nhất tảng lớn huyết trì. Huyết trì rất lớn, Hàn Phong ngưng mắt nhìn lại, ít nhất cần hơn 10 phút hắn khả năng bay qua, có thể trời biết trong ao máu có cái gì. Hơn nữa huyết trì trung ương. Một viên trừng trăm trượng cao huyết sắc đại thụ huyền phù ở huyết trì bầu trời, đại thụ hệ rễ vô số điều rễ cây sen vào ở huyết trì trong, như là trái tim như nhau không ngừng nhảy lên, hấp thu trong ao máu năng lượng, quỷ dị tới cực điểm. Đại thụ mặt trên, kết xuất không ít huyết sắc quả thực. Đi xem. Hàn Phong thân hình mở ra, rất nhanh lao đi, đồng thời nguyên thần cảnh giác quét mắt phía dưới huyết trì. Những thứ này huyết trì có cách trở nguyên thần điều tra tác dụng, nếu như không theo thì chú ý, vạn nhất huyết trì nội đột nhiên nhảy ra chút gì, muốn chống đối đã có thể có chút không còn kịp rồi. Bay đến nửa đường trên đường, huyết trì một trận cuộn cuộn, một cái chừng ba trượng lớn lên máu cá chui ra, mở răng nanh hướng Hàn Phong cắn tới. Nồng nặc mùi máu tươi phụt lên ra, Hàn Phong thiếu chút nữa buồn nôn. Chết! Hàn Phong một trưởng vỗ ra, manh liệt thánh nguyên năng lượng ầm đánh vào máu cá trên người, máu cá trong sát na trực tiếp tan vỡ. Chỉ tương đương với phổ thông thánh vực sơ kỳ thực lực. Hàn Phong đúng máu cá thực lực có đại thể lý giải. Kế tục đã qua đại thụ bay đi. Huyết trì lần thứ hai cuộn cuộn, lúc này đây đi ra ngoài máu cá thì đều biết điều. Chỉ là, mặc kệ máu cá làm sao nhiều, thực lực cũng chỉ là phổ thông thánh vực sơ kỳ, đúng Hàn Phong thật sự là không uy hiếp gì, cho dù là mặt sau duy nhất đột kích chính là hơn 10 điều, cũng bất quá là Hàn Phong mấy người bàn tay đánh ra mà thôi. Không bao lâu, Hàn Phong đi tới huyết sắc đại thụ bảng, ngửa đầu nhìn lại, là rậm rạp chẳng chỉ huyết sắc quả thực. Hàn Phong tháo xuống một viên huyết sắc quả thực ngưng thần cảm ứng. Phát hiện viên này quả thực bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, chỉ là quá đáng tiếc, này cổ năng lượng tinh thuần chỉ đúng phổ thông thánh vực hữu dụng, đối với hắn thánh vực đỉnh mà nói cùng phổ thông quả thực không có gì lưỡng dạng. Mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng đối với mẹ mấy người bọn hắn cũng coi trọng dụng, đủ để cho thực lực của bọn họ tiến nhanh. Hàn Phong nghĩ tới Hàn gia cùng Lôi gia. Sai, nhượng ta nhìn kỹ một chút. Hàn Phong đang muốn đem những thứ này huyết sắc tháo xuống, tiểu béo ngưng trọng thanh âm vang lên. Hàn Phong biến sắc. Trái cây kia thực có thể có cái gì sai? Có thể làm cho tiểu béo ngưng trọng như thế, trái cây kia thực chỉ sợ không phải là bản thân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một viên huyết sắc quả thực truyền vào cựu diễm thiên hỏa tháp nội tiểu béo trong tay. Tiểu béo quan sát huyết sắc quả thực như nhau, mắt khẽ híp một cái, sau một khắc tay nhỏ đống nhiên phách động, đem quả thực chấn vỡ. Quả thực chấn vỡ sau, một viên hột xuất hiện ở tiểu béo trong tay, viên này hột cũng tràn ngập ra một cổ tạp nhạp khí tức, mùi máu tươi ngưng trọng, so với máu cá càng sâu. Quả nhiên, này huyết sắc quả thực là hại nhân vật. Tiểu béo như đinh chém sắt nói. Hại nhân vật. Hàn Phong biến sắc, tới cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu béo giải thích, Hàn Phong, này huyết sắc quả thực ta không đoán sai, chắc là do các loại sinh vật máu ngưng tụ chung một chỗ mà thành, hơn nữa ẩn chứa các loại sinh vật điên cuồng ý chí. Nếu như là đơn cá sinh vật, vậy cũng được không vấn đề gì, ngươi hấp thu đích thật là có thể tăng cường thực lực, kia ý chí cũng quá dễ bị ngươi tiêu trừ. Nhưng này sao nhiều dung hợp cùng một chỗ thì không được, đông đảo tạp nhạp ý thức dung hợp cùng một chỗ, bị tiêu trừ trở ngại độ trình bao nhiêu đề thăng, khó có thể tiêu trừ. Thì là ngươi hấp thu thực lực đề thăng, những sinh vật này tạp nhạp ý chí cũng chung có một ngày sẽ ảnh hưởng đến ngươi, sau cùng khiến ngươi điên cuồng. Là tối trọng yếu là, trái cây kia hạch nội còn có cái gì đặc thù lực lượng, ngươi bây giờ cửu diễm dị hỏa quyết trình tự quá thấp, ta cũng không có cách nào phân biệt ra. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết, trái cây kia hạch nội đặc thù lực lượng, mới là này huyết sắc quả thực châu nguy hiểm nhất. Đúng là như vậy. Xem ra ta là không thể dùng này huyết sắc quả thực tu luyện. Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối. Tiểu béo cười hắc hắc, vậy cũng không phải, này huyết sắc quả thực đích xác sẽ không ngừng nhiễu loạn ý chí của một người, sau cùng nhượng hắn điên cuồng, mà nếu quả một ngày kia ngươi rơi vào đến rồi hiểm cảnh, ngược lại có thể thông qua này huyết sắc quả thực nhắc tới thăng thực lực vượt qua nguy nan, cùng lắm thì đến lúc đó đi linh tuyển nội ngâm một phen, đem tất cả mặt trái ảnh hưởng giải quyết hết. Chỉ là kể từ đó, thông qua huyết sắc quả thực để thăng tới thực lực cũng sẽ biến mất, bản thân ngươi thánh nguyên cũng sẽ nhiễm trên một ít tạp chất, cần loại bỏ, tu vi có thể sẽ rơi chậm lại một ít. Như vậy a? Nâng cằm tự hỏi một lát, Hàn Phong vẫn còn bỏ qua này khỏa đại thụ trên huyết sắc quả thực, thật sự là này khỏa đại thụ trên huyết sắc quả thực trình tự quá thấp. Đi xem địa phương khác có còn hay không huyết sắc quả thực, nếu như ta không có đoán sai, này huyết sắc quả thực cùng máu cây cũng không chỉ ở đây một cái. Chương 1301 huyền lôi cổ tộc trên. 1301 huyền lôi cổ tộc trên. Sau đó quả nhiên là không bao lâu sẽ gặp phải huyết trì có lớn có nhỏ, bên trong quái vật bị Hàn Phong xưng là máu thú. Máu thu thực lực cũng là cao có thấp có. Thấp giống như máu cá, cao đủ để có thể so với đại thánh vực cấp bậc. Máu thu cũng không tất cả đều là máu cá hình dạng, trước Hàn Phong liền gặp một đầu máu kình, thực lực đủ để cho tầm thường đại thánh vực hậu kỳ cường giả đau đầu. Ừ, viên này đại thụ huyết sắc quả thực cùng trước quả thực đều có chút không giống. Hàn Phong lần thứ hai đi tới một chỗ huyết trì, rất xa liền cảm thấy huyết sắc quả thực quanh thân khí tức có chút bất động. Tiểu béo ngưng trọng thanh âm truyền ra. Viên này huyết sắc quả thực so với trước quả thực đẳng cấp cũng cao hơn, hơn nữa ẩn chứa các loại ý chí cũng nhiều hơn. Nếu như nói trước huyết sắc quả thực chỉ là mười mấy hơn mười người người tiên huyết cấu thành, ý chí chỉ có mười mấy hơn mười người lời nói, như vậy viên này huyết sắc quả thực ít nhất là trên trăm hoặc là mấy trăm người tiên huyết ngưng tụ mà thành, ý chí quá mức hỗn loạn. Nếu như là ngươi hấp thu viên này huyết sắc quả thực, không ra vài thập niên nhất định sẽ nổi điên, này vẫn là của ngươi tu vi đã đạt đến thánh vực đỉnh. Nếu như là đại thánh vực, không ra 10 năm. Phổ thông thánh vực, tại chỗ chỉ sợ sẽ rồ, đồng thời này huyết sắc quả thực nội ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng sẽ trực tiếp đem phổ thông thánh vực cấp chống bạo. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày khẩn túc, này bí cảnh rốt cuộc là vị ấy cường giả làm cho. Nhiều như vậy huyết sắc quả thực, còn có như thế rộng lớn huyết trì, này được giết bao nhiêu người khả năng đủ hình thành. Tiểu béo hí hư nói, ít nhất là thánh vực trên. Chân thần sao? Hàn Phong trên mặt mũi hiện lên một tia nghi hoặc. Chân thần cường giả làm ra như vậy bí cảnh làm gì? Nếu như là vì cấp còn lại võ giả một ít kỳ ngộ, nhưng này huyết sắc quả thực rõ ràng là không có hảo ý. Nói chung phải cẩn thận. Tiểu béo đạo. Được rồi, ta là không có thể dùng huyết ẩm phi long đao hấp thu những thứ này huyết sắc quả thực. Hàn Phong đột nhiên hỏi. Những thứ này huyết sắc quả thực nếu có thể thông qua hút máu giải phong, những thứ này huyết sắc quả thực lại là do máu ngưng tụ mà thành, chẳng phải là. Ngươi có thể thử xem, bất quá ta nghĩ không quá khả năng. Huyết ẩm phi long đao hấp thu là tinh huyết, phổ thông máu khởi tác dụng không thể nói không có thể rất nhỏ. Những thứ này huyết sắc quả thực bản thân đẳng cấp liền thấp, đúng huyết ẩm phi long đao tăng lên tác dụng thì càng ra cực kỳ nhỏ bé. Tiểu béo, lắc đầu. Nói cũng đúng. Hàn Phong ngẩn ra, gật đầu. Thân hình khẽ động, Hàn Phong hướng máu cây bay đi, nguyên thần cao độ tập trung. Mấy lần trước kinh lịch đã xác định, huyết trì nội tất nhiên có máu thu tồn tại, huyết sắc quả thực đẳng cấp càng cao. Huyết trì nội máu thú cũng liền càng cường đại. Hàn Phong đoán chừng, lúc này đây huyết trì nội máu thú, thực lực quá khả năng sánh vai thánh vực đỉnh. Đang ở Hàn Phong gần tới gần máu cây thời điểm, một tiếng kinh thiên nộ hống vang tận mây xanh, sau một khắc biển máu bốc lên, một cái dài đến trăm trượng huyết dao rít gào ra. Đầu này huyết dao hai mắt ở giữa hiện lên một đạo linh quang, có thể dùng toàn bộ dao có vẻ có chút linh tính. Thánh vực tột cùng khí tức cường đại ba động oanh kích ra. Quả nhiên thực lực sánh ngang thánh vực đỉnh, như vậy linh tính. Chẳng lẽ là thực lực đạt được thánh vực đỉnh sinh ra biến chất? Đáng tiếc linh tính quá mức nhỏ yếu, cự ly chân chính trí tuệ còn rất xa. Hàn Phong một trưởng vô ra, mênh ngông thánh nguyên hóa thành một đạo đại thủ ấn gào thét đi. Linh tính tuy rằng nhỏ yếu, có thể huyết giao làm theo có một ít bản năng, mà không phải như trước máu thú như vậy không quan tâm đánh về phía Hàn Phong. Có bản năng, huyết giao lập tức cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có đầy dây toàn thân, một đôi to lớn trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi cùng thôi ý. Nhưng mà huyết giao trong đầu cũng có thanh âm gì không ngừng cản trở chứ huyết giao thôi ý, sau cùng huyết giao cuối cùng là nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt mà lên. Ầm ầm. Biển máu vào giờ khắc này nổ tung, huyết giao ở giữa không trung bị đại thủ ấn ngạnh sinh sinh cấp ngăn cản, sau đó cả người bỗng nhiên bành trướng, sau cùng bạo tạc. Thân thể bị nổ thành huyết vũ sái hướng huyết trì. Đại thụ trên huyết sắc quả thực không bao lâu đã bị Hàn Phong toàn bộ nhận lấy. Giữa lúc Hàn Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, lưỡng đạo quang mang bằng tốc độ kinh người hướng ở đây nổ bắn ra mà đến, khí tức hướng bốn phía tuôn ra ra. Làm lưỡng đạo quang mang bay đến huyết trì phía trên thời điểm, huyết trì rộng mở nổ tung, hình thành lưỡng cái lối đi. Tiểu tử, đem huyết sắc quả thực lưu lại. Một đạo quang mang tán đi lộ ra người ở bên trong ảnh, người này một đôi đồng tử lớn lên không giống người loại, ngược lại cùng xa loại cùng loại, một thân khí tức cũng là dâm mát không gì sánh được. Mặt khác một đạo bóng người khuôn mặt phổ thông, tứ phương mặt, nhìn qua bình thường, mà khi người này nết môi thời điểm, kia trên dưới đầy rét lạnh ánh sáng răng nanh giống như cự thú miệng, dữ tợn không gì sánh được. Hai người khí tức tất cả đều là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cảnh giới, một trước một sau đem Hàn Phong túi vây vào giữa. Hàn Phong sắc mặt đông lạnh, trái cây kia quả thật là ta bản thân đoạt được, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi mau còn không có trưởng toàn bộ a, đối mặt còn mạnh hơn tự mình cũng dám nói như thế, ta quyết định, ta không chỉ có phải huyết sắc quả thực toàn bộ tranh đoạt đến, còn muốn cho ngươi hung hăng một bài học. Xa đồng nam tử kiệt kiệt một trận cười nhạt. Mỏ nhọn răng nanh nam tử hai mắt hiện lên một tia tham lam, này cùng nhau đi tới, bọn họ cũng cắn nuốt không ít huyết sắc quả thực, có thể huyết sắc quả thực cấp quá thấp, đối với bọn họ để thăng cực kỳ bé nhỏ. Mà hiện nay, bọn họ dĩ nhiên thấy một cái có thể so với thánh vực tột cùng huyết giao bị đánh giết, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa huyết giao bảo vệ huyết sắc quả thực, vô cùng có khả năng có thể đúng thánh vực đỉnh cường giả tu vi để thăng có trọng dụng. Dù cho chỉ là đúng thánh vực đỉnh sơ kỳ có tương đối rõ ràng để thăng, nhưng này giảm huyết sắc quả thực nhiều như vậy, số lượng nhiều, thánh vực đỉnh trung kỳ tu vi nói không chính xác cũng có thể tiến hơn một bước. Vậy thì ra tay đi. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Mỏ nhọn răng nanh nam tử híp mắt một cái, nghĩ coi chút sai, tiểu tử này vị miễn cũng quá bình tĩnh. Nữa tỉ mỉ cảm ứng một phen, mỏ nhọn răng nanh nam tử có chút kinh hãi phát hiện, tiểu tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, có thể một thân tu vi hắn dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa mỏ nhọn răng nanh nam tử luôn cảm thấy, người trước mắt này giống hệt ở địa phương nào thấy qua dường như. Đang ở mỏ nhọn răng nanh nam tử suy tính mình rốt cuộc làm cảm giác gì quen thuộc thời điểm, xa đồng nam tử đã xuất thủ. Song đồng phụt ra thần kỳ dị sáng bóng, xa đồng nam tử phía sau hiện ra tử sắc cự xà hư ảnh. Hàn Phong trong lúc giật mình nghĩ trong thiên địa cũng thay đổi, chỉ còn lại có một cái cự xà trừng mắt hung thần đồng tử, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hàn Phong không biết, hắn thời khắc này chung quanh thân thể bị một cổ vô hình cự xà buộc chặt ở, thân thể không thể động đậy. Vô hình này cự xà còn muốn chui vào đến Hàn Phong trong đầu, đem nguyên thần cũng cho buộc chặt ở này xa đồng nam tử, hiển nhiên là am hiểu nguyên thần công kích. Trương huynh, còn không xuất thủ. Xa đồng nam tử hướng mỏ nhọn răng nanh nam tử quát chói tai. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong cái chán tinh chi thánh đồng mở, quang mang đại thịnh. Xa đồng nam tử nhất thời vẻ mặt kinh khủng, tử sắc cự xà hư ảnh bị phá, phản vệ lực trực tiếp nhượng xà đồng nam tử thổ huyết tao bị thương nặng. Chương 1302 huyền lôi cổ tộc hạ. 1302 huyền lôi cổ tộc hạ. Hoa. Xà đồng nam tử ngụm lớn hộp tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không người sắc. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể dễ công kích của ta, ngươi nguyên thần lực thế nào so với ta còn mạnh hơn. Xà đồng nam tử vẻ mặt kinh hãi, nguyên thần lực còn mạnh hơn hắn, chẳng phải là ý nghĩa trước mắt người này tu vi muốn vượt lên trước cùng hắn. Mỏ nhọn răng nanh nam tử cuối cùng nhớ ra làm cảm giác gì đến quen thuộc. Ngươi là thánh tông vực cái kia hỏa ngân hỏa thánh giả. Mỏ nhọn răng nanh nam tử sắc mặt sợ hãi đạo. Cái gì? Hắn chính là cái kia ngân hỏa thánh giả. Xà đồng nam tử sắc mặt đại biến, kinh khủng cực kỳ. Bọn họ tuy rằng không phải là thánh tông vực nội võ giả, có thể chỗ ở thế lực cũng tới gần thánh tông vực. Thông thường thánh tông vực xảy ra đại sự gì bọn họ cũng là có thể biết đến. Gần nhất truyền đi phí phí dương dương, không phải là cái kia lấy lực một người đánh bại thiên cương thánh giả bốn người liên thủ biến thái ngân hỏa thánh giả sao? Nghe nói không người nào biết người này cụ thể xưng hào. Chỉ biết là người này đánh bại thiên cương thánh giả bốn người thời điểm ngân sắc hỏa diễm coi như phải trời cao thiêu đốt, vì vậy mới có thể lấy ngân hỏa thánh giả đặt tên. Thiên cương thánh giả một người thì không phải là bọn họ chỗ ở thế lực có thể chống lại, huống chi là so với thiên cương thánh giả càng cường đại hơn ngân hỏa thánh giả. Xà đồng nam tử thế nào cũng không nghĩ tới vận khí của mình như thế bối, thật vất vả muốn đánh cướp một người, cũng kinh khủng như vậy tồn tại. Phải biết rằng, Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên ở đây lần tiến nhập huyết sắc bí cảnh bên trong võ giả bên trong, đã coi như là thượng đẳng tồn tại, không phải là dễ dàng như vậy gặp phải mạnh hơn tự mình võ giả. Xa đồng nam tử cùng mỏ nhọn răng nanh nam tử liếc nhau, dĩ nhiên xa nhau hai cái phương hướng chạy thủ mạng. Đối mặt trong truyền thuyết ngân hỏa thánh giả, bọn họ không có chút nào chống cự tâm tư, chỉ muốn đem hết toàn lực thoát được xa xa. Đều đã xuất thủ, còn muốn chứ sống ly khai. Hàn phong cực quang thương diễm tuôn ra ra, hóa thành chín đóa hỏa diễm liên hoa gào thét đi. Ầm ầm, ùng ùng. Hai nơi địa phương nổ tung kinh người hỏa hải, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền không tiếng thở nữa. Lấy Hàn Phong hiện nay tu vi, giết chết hai cái chính là tầm thường thánh vực đỉnh trung kỳ hãy cùng chơi dường như. Ngân hỏa thánh giả. Đây là thánh tông vực cho ta xưng hảo. Hảo tầm thường A. Đánh chết hai người, Hàn Phong nâng cằm dở khóc dở cười. Còn không bằng gọi ta là thương diễm thánh giả đâu. Lắc đầu, Hàn Phong kế tục bay đi bí cảnh trung tâm chỗ. Huyết sắc bí cảnh mặt khác một chỗ biển máu. Thanh niên áo bào đen khinh thường đem huyết sắc quả thực nhận lấy, còn tưởng rằng bí cảnh nội có thể có bảo vật gì. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Tu vi của ta đã tấn chức đến thánh vực đỉnh lục trọng thiên, chiến lực vượt lên trước thánh vực đỉnh, điểm ấy huyết sắc quả thực đối với ta hầu như vô dụng. Bất quá nếu là cầm lại đến trong tộc, có thể đổi lấy trong tộc những bảo vật khác, chỉ là như thế một điểm giá trị không lớn, ta còn cần càng nhiều. Hơn nữa, có thể bí cảnh nội chân chính có giá trị cũng không phải những thứ này biển máu, còn cần kế tục thâm nhập mới được. Đang ở thanh niên áo bào đen gần rời đi lúc, thanh niên áo bào đen coi như phát hiện cái gì, đúng phía sau nơi nào đó không gian lạnh lùng nói, nếu tới liền đi ra, thật cho rằng bản thiếu không phát hiện được ngươi sao. Theo không gian vặn mẹo, một cái lão giả dẫm trận tại chỗ ra, nếu như Hàn Phong ở nơi này, nhất định có thể nhận ra vị lão giả này đúng là trước đây Lôi Viêm thánh giả. Hậu sinh khả úy, ngoại trừ vị kia ngân hỏa thánh giả, ngươi là ta gặp được người thứ hai nhượng lão phu nhìn không thấu nhân. Lôi Viêm thánh giả dừng ở thanh niên áo bào đen, chậm rãi nói. Thanh niên áo bào đen trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra ngươi và vị kia ngân hỏa thánh giả đã giao thủ à, nếu như bản thiếu không đoán sai, ngươi chính là Lôi Viêm thánh giả. Vừa lúc, đang cùng vị kia ngân hỏa thánh giả giao thủ trước mượn ngươi tới luyện tay một chút. Nghe nói ngươi ở đây kia ngân hỏa thánh giả trong tay kiên trì không ngắn thời gian, chỉ là không biết ngươi có thể ở bản thiếu thủ hạ kiên trì nhiều ít. Thánh Lôi Thiên Thiểm. Thanh niên áo bào đen không để cho Lôi Viêm thánh giả cơ hội cự tuyệt, lôi đỉnh dường như thuấn di thông thường rất nhanh thoáng hiện. Đánh phía Lôi Viêm thánh giả. Xích Lôi Nhật vô cực. Mặt trời thông thường ánh sáng ngọc lôi quang đánh ra, trên bầu trời tiếng sấm trận trận. Đều là lôi thuộc tính, bản thiếu sao lại thua ngươi lão gia hỏa này? Thanh niên áo bào đen vẻ mặt ngạo nghễ, căn bản không đem Lôi Viêm thánh giả công kích để vào mắt. Lôi Viêm thánh giả bị dư ba đánh liên tiếp lui về phía sau, thần sắc nghiêm trọng, tên hắc bào thanh niên này thánh vực tuyệt học, cơ hồ là nửa bước thượng phẩm thượng đẳng, so với hắn Xích Lôi Nhật vô cực lợi hại hơn. Nếu không có như vậy, tu vi của hắn thế nhưng thắng thanh niên áo bào đen, sao bị hoành kích rơi vào hạ phong. Hơn nữa Lôi Viêm thánh giả cảm ứng được ra, thanh niên áo bào đen thánh nguyên ngưng thật độ xa không phải là lục trọng thiên có thể sánh bằng, đồng thời thánh nguyên bên trong còn muốn còn ẩn chứa nào đó lực lượng đáng sợ cũng không có buộc phát ra. Hít thở sâu một hơi, Lôi Viêm thánh giả không dám kinh thường, toàn thân thánh nguyên bắt đầu khởi động đứng lên. Xích Viêm phần thiên thiêu. Hỏa vân che khuất bầu trời mà hiện, huyết sắc bí cảnh vốn là khắp nơi đều là huyết sắc, hỏa vân ngưng tụ nhượng là nhượng huyết sắc trên lại tăng thêm chia ra rất nặng. Từng đạo hỏa trụ tự hỏa vân bên trong phun trào ra. Hắc, có điểm ý tứ. Thanh niên áo bào đen cười, cuồng bạo lôi đình lực hội tụ ở thanh niên áo bào đen tay phải. Tay phải thật cao giơ lên, lôi đình rất nhanh ngưng tụ thành một cây trường thương. Thiên lôi chạm diệt thương. Lôi thương tản mát ra kinh khủng hủy diệt lực, trong sát na dũng mãnh vào hỏa vân trong, trên bầu trời hỏa diễm bạo động đứng lên, tảng lớn lôi hải lan tràn, đem hỏa vân thủ nhi đại chi. Một cây lôi thương đi qua hỏa vân, tiến nhập trời cao, sau đó mạnh lóe lên, mà là xuất hiện sau lưng Lôi Viêm thánh giả cách đó không xa, đồng thời lấy kẻ khác không phản ứng kịp tốc độ đánh phía Lôi Viêm thánh giả. Không xong. Lôi Viêm thánh giả hoảng hốt, một chiêu này đã là chân chính thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Lôi Viêm thủ hộ. Lôi Viêm hai loại thuộc tính hóa thành tấm chắn hộ ở Lôi Viêm thánh giả trước mặt, ở tấm chắn vừa hình thành trong sát na, lôi thương đã hung hăng bắn trúng tấm chắn. Kia vô địch lực đánh vào cùng cuồng bạo lôi đình lực nhượng tâm chắn trong sát na phát sinh răng rắc có tiếng, Lôi Viêm thánh giả còn không do dự né tránh rời đi, sau một khắc tâm chắn cũng đã nghiền nát. Lôi thương tiến nhập đến trong biển máu ầm ầm nổ tung, lôi thương tiến nhập đến biển máu địa phương quần quần nổi lên ngập trời sóng biển. Thậm chí biển máu mặt ngoài đều có thể đủ thấy lôi hình cung không ngừng lóe ra lan đến. Lôi Viêm tàn nguyệt trảm. liên tiếp hai lần rơi vào hạ phong, lần thứ hai còn kém điểm bị nhất chiêu giết chết, Lôi Viêm Thánh Giả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cường đại nhất nhất chiêu lúc này thi triển ra, không có do dự chút nào. Hai loại thuộc tính dung hợp, xem ra có thể xông ra một chút danh tiếng đích sắc có đáng giá tán thưởng địa phương, bản thiếu cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Nhìn kế tục mà đến trăng tàn chém, thanh niên áo bào đen tử sắc, hoàng sắc hai loại lôi điện lấy thân thể làm trung tâm phún ra ngoài. Huyền lôi thân thể, ngưng. Tử màu vàng lôi đỉnh chiến giáp bám vào ở thanh niên áo bào đen trên người, thanh niên áo bào đen tu vi vào giờ khắc này tăng vọt ra. Thanh niên áo bào đen dưới chân một cái biển lửa. Huyền lôi thân thể. Ngươi là huyền lôi cổ tộc người. Lôi Viêm Thánh Giả kêu sợ hãi lên tiếng. Chương 1303 huyết sắc bảo tháp. 1303 huyết sắc bảo tháp. Huyền lôi cổ tộc, cũng là viễn cổ một trong những gia tộc, ở Bắc Châu Đại Lục đều xa hơn cổ gia tộc trong bài danh hàng đầu, hầu như có thể nói là gần với viêm tộc cùng chiến thần gia tộc tồn tại. Huyền lôi cổ tộc thiên tài, ngang nhau cấp bên trong tuyệt đối là cực kỳ cường đại tồn tại. Có chút kiến thức. Thanh niên áo bào đen câu dẫn ra môi. Sau một khắc thanh niên áo bào đen huyền lôi lực lượng hung mãnh tuôn ra, hóa thành một thanh chiến đao gào thét đi. Huyền lôi thánh trảm. Tử màu vàng lôi điện ngưng tụ ra chiến đao, hung hăng bổ vào lôi viêm lực ngưng tụ trăng tàn chém trên. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp bầu trời, còn có cuồng phong tịch quyển ra, xé rách không gian vật mèo. Hạ. Mặt biển máu cuồn cuộn nổi lên từng đợt huyết lãng. Cơ hồ là thế như trẻ che thông thường, thanh niên áo bào đen công kích dễ dàng đánh tan lôi viêm thánh giả lôi viêm tàn nguyệt trảm. Mang theo bén nhọn thế tiến công chém về phía có chút ngốc lăng lôi viêm thánh giả. Lôi viêm thánh giả hoảng hốt, dừng tay, lão phu chỉ là ngẫu nhiên đi tới nơi này, cũng không có xuất thủ cấp giật ý, thủ hạ lưu. Vừa dứt lời, huyền lôi thánh trảm đã đi qua lôi viêm thánh giả thân thể, lôi viêm thánh giả thanh âm hơi ngừng, bị thanh niên áo bào đen chém thành hai nửa. Huyền lôi thánh trảm tàn dư lực lượng rơi vào biển máu trên, trong sát na biển máu bốc lên, đem biển máu ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Hừ, thủ hạ lưu tình. Đó là cấp cường giả quyền lợi, người yếu. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt khinh miệt. Nghe nói lao giả này tại nơi ngân hỏa thánh giả trong tay kiên trì không ngắn thời gian, xem ra kia ngân hỏa thánh giả đồn đãi có chút phóng đại. Dễ dàng đem lôi viêm thánh giả đánh chết, thanh niên áo bào đen đúng ngân hỏa thánh giả hứng thú giảm đi. Thân hình mở ra, thanh niên áo bào đen hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở chân trời. Huyết sắc bí cảnh trung ương. Một tòa trường tầng 5 huyết sắc bảo tháp thật cao đứng sừng ở nơi nào, huyết sắc bảo tháp quanh mình bị một tầng vô hình kết giới bao quanh. Một cái đại thánh vực cấp bậc võ giả thấy huyết sắc bảo tháp lập tức bay đi, kết quả lại đụng phải kết giới trên, cùng lúc đó, nguyên bản vô hình kết giới trong sát na hóa thành huyết sắc, quỷ dị kia huyết sắc tràn ngập ra kẻ khác sợ hãi khí tức, coi như một đầu tuyệt thế manh thú. Sau một khắc, huyết sắc quang mang đại thịnh, từng đạo huyết quang xì ra, nhất tề đánh vào cái kia đại thánh vực võ giả trên người, cái này đại thánh vực ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền triệt để hóa thành tro tàn. Một màn này nhượng sau đó mà đến một số võ giả đồng tử co rụt lại. Nữa sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập ở chỗ này, tự nhiên cũng có người không tin, cười lạnh nhằm phía huyết sắc bảo tháp, hắn kết quả không cần nói cũng biết, trước mắt đã bị huyết sắc quang mang đánh chết sạch sẽ. Điều này làm cho một ít xuẩn dục động hậu lai nhân đều bị chấn nhiếp. Trước đã tiến hành khuyên bảo trôi qua võ giả một trận cười nhạt, nay chính là không tin bọn họ kết cục. Cũng không lâu lắm, lại là một nhóm võ giả đến, trước chuyện đã xảy ra lại xảy ra biến đổi. Đến bây giờ, cùng huyết sắc bảo tháp cách xa nhau mấy ngàn thước địa phương, đã tụ tập ít nói thiên vị thánh vực cường giả, trong đó đại bộ phận đều có chứ đại thánh vực cấp bậc tu vi. Những cường giả này, cũng không phải toàn bộ đều là đến từ thánh tông vực, cũng không thiếu đến từ thánh tông vực quanh mình khu vực thế lực cường đại. Đột nhiên ở giữa, một đóa to lớn tử sắc liên hoa tự xa xa nổ bắn ra mà đến, liên hoa mặt trên khoanh chân ngồi một vị áo bào tím trung niên. Là tử liên thánh giả, hắn dĩ nhiên cũng tới. Cái này có trò hay để nhìn. Tử liên thánh giả thế nhưng thánh vực đỉnh cường giả, không biết hắn có thể hay không thông qua cái này vô hình kết giới. Nếu như cũng bị đánh giết rơi, hắc hắc. Người này phát sinh nhìn có chút hả hê thanh âm. Kêu huyết sắc bảo tháp nội vừa nhìn thì có thứ tốt, nếu bọn họ vào không được, hay nhất đại gia còn không thể nào vào được. Nhưng tử liên thánh giả ở chỗ này cũng không phải là không có quen nhau nhân, này quen nhau nhân truyền âm cho tử liên thánh giả, đem chân tướng giảng cấp tử liên thánh giả. Tử liên thánh giả cười ha ha một tiếng. Này huyết sắc bảo tháp nếu xuất hiện, không thể nào biết đem mọi người cấp ngăn cản, kia kết giới có khả năng đủ uy hiếp lực lượng cũng tất nhiên hữu hạn. Bản tọa là đường đường thánh vực đỉnh, há là phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực có thể so, nhìn bản tọa đem kết giới này phá vỡ. Tử liên nở rộ. Nhiều đóa tử sắc liên hoa trên không trung ngưng hiện nở rộ, hóa thành từng mảnh một lá sen, dường như lợi kiếm thông thường điên cuồng đánh phía kết giới. Dầm dầm ẩm. Huyết sắc quang mang cực kỳ chói mắt, bắn ra ra, làm tất cả lá sen tiêu thất hầu như không còn sau, kia kết giới vững chắc không gì sánh được, không có lộ ra chút nào vết rách. Cái gì? Tử Liên Thánh Giả biến sắc, sau đó Tử Liên Thánh Giả liền cảm ứng được một cổ chí mạng nguy cơ bay lên. Bất hảo. Tử Liên Thánh Giả dưới chân từng bước sinh liên, tốc độ cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy, từng đạo huyết sắc quang mang theo sát phía sau. Những thứ này huyết sắc quang mang lóng lánh xuất huyết tinh quang mang, mùi máu tươi tràn đầy khắp bầu trời. Mỗi một đạo huyết sắc quang mang đều ẩn chứa viễn siêu trước phụt ra xuất lực lượng này đủ để cho đại thánh vực cảm thấy hít thở không thông. Ùng ùng. Tử Liên Thánh Giả vẫn chưa bay ra rất xa đã bị huyết sắc quang mang liên tiếp trước sau bắn trúng, chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng liền hơi ngừng, triệt để không một tiếng động. Mọi người ngược lại hít một hơi, mà ngay cả thánh vực đỉnh đều bị dễ dàng như vậy đánh chết, vậy rốt cuộc là tu vi gì khả năng đủ đột phá kết giới tiến nhập kia huyết sắc bảo tháp bên trong a? Cho dù là trước nhìn có chút hạ hê nhân, lúc này cũng không khỏi có chút không cam lòng. Lại qua nửa ngày, thánh vực đỉnh cũng tụ tập không ít, nghe qua Tử Liên Thánh Giả kết cục sau đó, những thứ này thánh vực đỉnh cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hàn Phong ở nơi này cá lỗ hổng, đã tới. Đây là... Thấy một đám người tụ tập ở chỗ này, Hàn Phong nhận thấy được có chút sai. Hàn Phong hôm nay ở Thánh Tông vực danh vọng đạt tới lịch sử cao nhất trình độ, Thiên Cương Thánh Giả bốn người đều xa xa so ra kém, có nữa Hàn Phong bức họa ở. Này đây Hàn Phong vừa đến, thì có không ít Thánh Tông vực võ giả nhận ra Hàn Phong. Ngân Hỏa Thánh Giả tới. Rốt cục tự mình nhìn thấy Ngân Hỏa Thánh Nhân. Quả nhiên như nghe đồn theo như lời quá tuổi còn trẻ a. Tuổi còn trẻ làm sao vậy, thực lực kia thế nhưng gạch thẳng đánh dấu. Không biết Ngân Hỏa Thánh Giả có thể hay không thông qua kia cái giới. Khó nói, trước thế nhưng có một thánh vực đỉnh trung kỳ lớn mật thử một phen, kết quả cùng Tử Liên Thánh Giả là kết quả giống nhau, hiện tại cũng không biết thánh vực đỉnh hậu kỳ có thể không có thể thông qua. Chỉ là chúng ta thánh tông vực bốn người thánh vực đỉnh hậu kỳ toàn bộ bỏ mình, cũng chỉ có phía ngoài một ít thánh vực đỉnh hậu kỳ ở chỗ này. Có thể bọn người kia liên tiếp mệnh nhân, căn bản sẽ không đơn giản xuất thủ nếm thử. Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, đến từ Thánh Tông vực ngoại trừ Thánh vực đỉnh cũng đều sắc mặt ngưng trọng đánh giá Hàn Phong, hiển nhiên bọn họ trong khoảng thời gian này không ít đã nghe qua Hàn Phong chuyện tình. Hàn Phong tùy tiện tìm một người hỏi chân tướng, vừa mới cái này người đến từ Thánh Tông vực, tự nhiên là chi vô bất ngôn. Tiểu béo, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Biết được chân tướng, Hàn Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền hỏi khởi tiểu béo. Chương 1304 Huyền Thanh Thiên. 1304 Huyền Thanh Thiên. Tiểu béo nhận biết lộ ra, sau một lúc lâu hồi đáp, kết giới này ngăn cản chính là thánh vực đỉnh hậu kỳ dưới, nếu như có thể buộc phát ra có thể so với thánh vực đỉnh hậu kỳ lực lượng, là có thể tiến nhập. Chỉ cần buộc phát ra có thể so với thánh vực đỉnh hậu kỳ chiến lực là được, cũng không phải là nhất định phải thánh vực đỉnh hậu kỳ tu vi phải không? Hàn Phong giật mình. Đúng vậy. Nói như vậy. Hàn Phong ánh mắt tinh quang lóe lên, thân hình mở ra lao đi. Ngân Hỏa Thánh Giả động. Quanh thân võ giả thấy Hàn Phong động tới, đều đưa mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Thánh Viêm Chiến Thể, ngưng. Thiên Tiên Thể, ngưng. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Bộc phát ra có thể so với Thánh Vực Đỉnh Hậu Kỳ một quyền này hung hăng đụng vào kết giới trên, vô hình kết giới trong nháy mắt bộc phát ra huyết sắc cuồn sáng. Mọi người trong tưởng tượng huyết sắc quang mang cũng không có xuất hiện, một quyền này trực tiếp xuyên qua huyết sắc kết giới, Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa, mà là nắm chặt thời gian xuyên qua. Tiến vào. Một đám võ giả mục trừng khẩu nốc, trước nhiều như vậy đều bị huyết sắc quang mang bắn cho giết, có thể đến phiên Ngân Hỏa Thánh Giả, dĩ nhiên không có gì cả. Một vị thánh tông vực bên ngoài thánh vực đỉnh hậu kỳ ánh mắt lóe lên, nhất chiêu tuyệt học buộc phát ra, mà đồng dạng xuyên thấu kết giới. Cái này con, tất cả mọi người hiểu. Chết tiệt, kết giới này chỉ là ngăn cản thánh vực đỉnh hậu kỳ dưới. Một đám võ giả tràn đầy không cam lòng, mà một ít thánh vực đỉnh hậu kỳ còn lại là đại hỉ. Thậm chí một ít thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn cường giả cũng là thần tình kích động, quá hiển nhiên, những thứ này kích động lục trọng thiên cực hạn, nhất định là có thủ đoạn gì có thể làm cho bọn họ chiến lực trong nháy mắt tăng vọt tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Kaka. Có Hàn Phong nghiệm chứng, rất nhanh liền có mấy thánh vực đỉnh hậu kỳ muốn đi qua kết giới, thẳng đến huyết sắc bảo tháp đi. Rầm rầm ầm. Nhưng ở lúc này, xa xa cuồng tốc vọt tới nhất tảng lớn lôi hải, một cổ cường đại khí tức áp bách hướng mọi người. Ha ha ha, bản thiếu chỉ biết này bí cảnh khẳng định không chỉ là huyết sắc quả thực. Thanh niên áo bào đen đứng ở lôi hải trên, tử hoàng sắc lôi đỉnh chiến giáp long lánh không gì sánh được. Một ít nhãn lực không tệ lập tức nhận ra này lôi đỉnh chiến giáp là huyền lôi chiến giáp. Người này là huyền lôi cổ tộc nhân.